Tử Dương Đế Quân cũng không tinh thông lôi pháp. Tuy rằng cũng sẽ một ít thần lôi pháp thuật, nhưng chỉ cần đều không phải là đều thiên thần lôi, hỗn độn thần lôi, tím tiêu thần lôi cấp bậc này số lôi pháp, đối với Đại La Tôn Sư tới nói ý nghĩa hữu hạn, cùng với dùng này đó cũng không tinh thông thủ đoạn, làm Nguyên Dục có cơ hội thừa nước đục thả câu, không bằng sử dụng Tử Dương nhất am hiểu, cũng là này quyền bính nơi thần quang pháp thuật. Liền giống như ma đạo bên trong, bởi vì ma tổ Minh Hà tinh thông thủy pháp cùng với vô hình vô tướng niệm pháp, cho nên ma đạo thông thường thiên vị thủy pháp nào đó dị biến, như độc pháp cùng huyết pháp, còn có vô hình vô tướng, ở ý niệm trên dưới công phu âm ma, thiên ma phương pháp. Kia Tử Dương đốt thần phá nguyên khí, lấy quang phóng xạ hình thức, xâm nhập Nguyên Dục Kim Tiểu dưới chấn áp kia một mảnh hư không, tức khắc hết thảy không gian kết cấu, Nguyên Dục Kim Tiểu hết thảy cấm chế chi lực, đều bị kia thuần túy mà lại tràn ngập lực phá hoại Tử Dương đốt thần phá nguyên khí hoàn toàn dập nát, Kim Tiểu đem thời không vặn vẹo kéo duỗi tới rồi cực hạn, mới đưa cái này quá trình kéo dài tới mấy phút lúc sau. Cho trên cầu hai người giao lưu thời gian, nhưng dù cho như thế nào kéo duỗi thời không, ở Tử Dương đốt thần phá nguyên khí bạo lực phá hư dưới, thời không kết cấu cũng bị phá hủy, mấy phút lúc sau, Kim Tiểu bị Tử Dương đốt thần phá nguyên khí xâm nhiễm, giống như tím hỏa đốt cháy giống nhau, ở quang diễm bên trong thiêu, đứng ở Kim Tiểu phía trên nguyên dụ, cũng bởi vậy rơi xuống dưới cầu. Bị kia vô lượng mây tía chính diện xâm nhập. Nguyên dục sâu kín thở dài, thân thể bị đốt hủy, nhưng này dưới thân bóng dáng lại mở ra vô số đôi mắt, rõ ràng là nguyên dục lấy ni âm dương chi tư, lại lần nữa hiện thân, kia vô lượng ánh sáng tím bên trong, một đạo huyết ảnh tượng trưng tính hơi rẽ rủa một lát, nhìn đến nguyên dục hóa thân ni âm dương, không cấm lắc đầu nói, nguyên dục, nơi này cũng không phải là địa phủ lũ đều, có vô lượng hắc ám tương trợ, hiện giờ ngươi lấy nguyên dục chi thân hóa thân ni quỷ, không thể xem như ni âm dương, chỉ có thể kêu ni nguyên dục, chỉ sợ khôi phục không được ngày xưa ni âm dương tam thành công lực. Tử Dương Đế Quân khoanh tay cười lạnh nói, đây là ngươi chờ ma đầu, trượng chi tàn sát bừa bãi địa phủ dựa vào sao. Hôm nay chấm khiến cho ngươi chờ biết được, thiên đình cũng không phải là địa phủ. Không chấp nhận được ngươi chờ ma đầu làm càn. Dứt lời Tử Dương đem lật út Kim Tiểu, đốt hủy nguyên dục thân thể một trường rút về, phúc trưởng xuống phía dưới. Kia treo cao vũ trụ tối cao chỗ hồng hoang đại ngày, chợt đại tỏa ánh sáng mang, tràn ngập hồng hoang thiên địa ánh sáng tím, đều tạm dừng một kia, giờ khắc này, thiên địa trung ánh sáng tím đều nhỏ đến không thể phát hiện làm nhạt một kia, này một kia hội tụ lên, chính là một cái lệnh người run rẩy số lượng. Ni âm dương, hoặc là nói không hoàn chỉnh ni âm dương cùng nguyên dục hợp thể, ni nguyên dục, nó nơi hư không mỗi một tấc, đều tràn ngập thuần túy nhất Tử Dương nguyên khí, này đó nguyên khí tiết lộ một kia đi ra ngoài, đều là tu sĩ mạch lạc tự thân. Ngưng kết kim đan, thậm chí luyện chế pháp bảo trí bảo, chính là chân chính tiên khí. Nhưng ở chỗ này, vô lượng Tử Dương nguyên khí hội tụ thành hải dương, ni nguyên dục ở trong đó, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một sợi hắc ám. Tử Dương biển rộng chung một cái hắc ám đảo nhỏ. Đã không có ưu đều kia vô tận hắc ám tà vật, ni âm dương cũng chỉ bất quá là khó chơi một chút thái cổ tà vật thôi. Thái cổ tà vật cứu này căn bản, bất quá là một loại cùng loại đại la, có đại la đặc thù tồn tại, nếu đã không có kia vô cùng vô tận số lượng, liền đại la đều còn không bằng, huống chi trực diện một vị thao túng đại đạo quyền bính, ở chính mình trong lĩnh vực chuẩn đại thần thông giả. Thiên giới khoảng cách hồng hoang đại ngày, vốn dĩ liền so hồng hoang đại địa càng gần. Tử Dương Đế Quân ở chỗ này cũng bởi vậy mà càng thêm cường đại, mượn dùng hồng hoang đại ngày lực lượng lúc sau, hiện giờ đã tiếp cận bước vào đại thần thông giả ngạch cửa, có thể cùng đại thần thông giả, bẻ một bẻ thủ đoạn, huống chi nguyên dục còn không phải, thậm chí xa thua kém đại thần thông giả. Thực mau ni nguyên dục hóa thân hắc ám, đã bị kia vô cùng vô tận Tử Dương nguyên khí bốc hơi lên đến chỉ còn một cái nhàn nhạt hư ảnh. Kia ảm đạm bóng dáng thượng, chỉ còn lại có hơn 10 con mắt nhất khai nhất hợp. Tử Dương Đế Quân khoanh tay cười nói, các ngươi còn có cái gì chiêu số, cứ việc dùng ra tới bãi. Bằng không đợi lát nữa liền không cơ hội. Nhàn nhạt, phảng phất lập tức liền phải biến mất rớt ni nguyên dục khặc khặc cười quái dị nói, Tử Dương, ngươi cho rằng ta hóa thân ni là vì đối phó ngươi. Ni quỷ nhiều nhất chỉ là ở ý niệm trên dưới công phu. Vị nào đại la, còn phân không rõ hắn ta chi niệm. Liên tính là ma tổ tự mình lưu lại ni niệm, chỉ cần đại la nguyện ý từ bỏ này thân, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, làm theo có thể thoát khỏi. Có tiên thiên bất diệt linh quang ở, đại la vô thai vô kiếp, đều không phải là hư ngôn. Một ma không nhiễm, một linh không muội, là vì tiên thiên bất diệt linh quang. Ngươi nếu biết như thế, kia còn bêu xấu gì dùng. Tử Dương Đế Quân hơi hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Bởi vì lao tử tính kế chính là người khác ca. Tỷ như mô vị đem tiên thiên bất diệt linh quang giấu ở ý thức chỗ sâu trong đại la. Ni nguyên dục điên cuồng cười ha hả, phía dưới thiên hà bên trong, lại hiện lên một đạo ảm đạm huyết quang, hóa thành huyết đồ ma quân dáng vẻ, há mồm nói, mô cũng không là. Cái kia tiểu tử, khó trách ngươi sẽ nói chính hắn sẽ đến. Tử Dương Đế Quân như có cảm giác, bỗng dưng cúi đầu nhìn về phía dưới thiên hà, chỉ thấy thiên hà chỗ sâu trong một cái mơ hồ bóng dáng chậm rãi hiện lên, Thiên Bổng Nguyên Soái mang theo một hàng thiên binh đâm quảng đâm xiên dường như từ thiên hà chui ra tới, Thiên Bổng sợ hãi nói, Đế Quân, thiên hà chỗ sâu trong hình như có cổ thần hiện thân. Tử Dương Đế Quân thật sâu chăm chú nhìn hắn liếc mắt một cái, mới nói, Nguyên Soái vất vả. Đã có ma đạo đồng đảng hiện thân, tự nhiên từ bản đế tự mình liệu lý. Thiên Bổng thần tướng không hề vẻ xấu hổ, bằng phẳng lui xuống, trong lòng nói thầm nói, nếu là tầm thường tiểu ma, Yêm cũng sẽ không như vậy mất mặt, nhưng Yêm mơ hồ cảm ứng được, tới là một cái đại quái vật ta. Lần trước Yêm lão heo cảm ứng được như vậy cường đại nhân vật, là năm đó cộng công cùng chuyên húc đế trở mặt thời điểm. Vẫn là năm đó trợ đại vũ hàng phục Vu Chi Kỳ. Dù sao người nọ cảm giác so Vu Chi Kỳ còn muốn đáng sợ, không thua cộng công đại thần. Yêm Thiên Đồng chính là tới thấu cái náo nhiệt, không phải tới cấp ngươi Tử Dương bán mạng. So sánh với tới, ném cái mặt gì đó nhưng thật ra việc nhỏ. Đương nhiên, Yêm Thiên Bồng nếu là sĩ diện, có thể chịu đựng chân võ đại đế xuất đầu. Không thể chịu đựng chân võ đại đế xuất đầu, hắn thành đại thần thông giả, đến phong đãng ma đại đế, còn có thể nhớ kỹ Yêm tình cảm. Liên tính dung hạ chân võ đại đế xuất đầu, người bình thường có thể thiện mặt chuyển đầu chân võ đại đế dưới trướng. Biết tốt xấu, minh bạch chính mình có mấy cân mấy lượng, có thể dung người, mới là Yêm Thiên Bồng chịu tử vi đại đế, chân võ đại đế chiếu cấu nguyên nhân ơi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên hà dưới cái kia hoàng hốt thân ảnh. Thiên Bồng thu liễm chiến ý, cười ha hả chui vào Tử Dương Đế Quân sở mang một chúng tử thần bên trong, hắn đánh vạn nhất không ổn, liền dùng những người này đệm lưng chạy trốn chú ý, Tử Dương Đế Quân tùy tùng thần chỉ không biết nói Thiên Bồng trong lòng ý nghĩ xấu, tuy rằng đều không phải là một cái phe phải ném, nhưng Thiên Bồng quan đại, những người khác không hảo bác mặt mũi của hắn, cũng liền dùng hắn lăn lộn tiến vào. Thiên Hà phía dưới bóng người, hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói, Thiên Đình dù sao cũng là hồng hoàng chính thống, ta đánh hắn Tử Dương mặt, cũng không hảo trực tiếp hiện thân. Vẫn là mượn thiên hà dùng một chút. Kêu ngươi chớ biết, ta vì cái gì kêu đa bảo. Bóng người kia hơi hơi chấn động, trong hư không 13 nói tiên thiên bất diệt linh quang chui ra tới, cùng hắn biến thành linh quang cùng nhau dung nhập thiên hà bên trong, kia 14 đạo linh quang dung hối thiên hà, vô lượng cửu thiên nhược thủy nhiễm một tầng nhàn nhạt linh quang, tiếp theo nháy mắt, kia suốt một cái thiên hà, tính cả trong đó vô lượng sao trời, đều bị tế lên. Hóa thành một tôn, thiên thiên linh bảo. Thiên hà cuộn cuộn, từ sao trời thiên trung uốn lượn chảy ra. Sỏ xuyên qua chín giá thiên, cuối cùng ở bốn sự phân cực vì thật lớn thác nước chảy xuôi mà xuống, như vậy quái vật khổng lồ đột nhiên hóa thành một tôn ma thần, kinh động thiên đình vô số đại năng. Ngày đó hà ma thần tế khởi một đạo linh quang, đem trong cơ thể vô số sao trời hóa thành một quyển đồ cuốn. Rồi tay một lóng tay, kia sao trời đồ cuốn chính là một quyển, đem Tử Dương Đế Quân nuốt vào trong đó, vô lượng sao trời loáng thoáng hợp thành một cái to lớn trận thế, cùng sáu đại thánh hai lần bày ra chính phủ, bộ phận có chút giống nhau. Nhưng đâu chỉ to lớn hàng tỷ lần, kia cổ xưa mênh mông hơi thở, mang theo sao trời thiên chỗ sâu trong thần bí. Tử Dương Đế Quân đã biến sắc, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Người là ai? Tới là yêu tộc vị nào đại thánh? Chưa tưởng thái cổ thần đình đại thánh, cư nhiên cũng cùng biển máu ma đầu liên thủ. Tử Dương Đế Quân bị nhốt ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bóng giang trung, đối mặt vô số sao trời vận chuyển, dẫn phát hạo nhiên chi lực, Tử Dương lắc mình biến hóa, hóa thành một viên màu tím đại ngày, huyền phù ở Chu Thiên Tinh đấu bên trong. Thiên hà dị biến, Tử Dương bị nhốt, đã là kinh động thiên đỉnh vô số đại năng. Nhưng những cái đó hoặc là vũ ý hề tinh quan, hoặc là tọa chấn một phương sao trời, ở thiên đỉnh bên trong quyền cao chức trọng đại năng sôi nổi nói, là Đại sư Huynh. Đa bảo Đại sư Huynh. Đại sư Huynh ở thu thập Tử Dương thằng nhãi này. Ta chờ giúp không được gì, ngăn đón một ít những người khác cũng hảo. Đại sư Huynh động thủ, ta chờ ngại với thiên điều, vô pháp tương trợ, lại cũng muốn ngăn đón Tử Dương kia tư vây cánh. Đa bảo đạo hữu thật tốt tính tình, cư nhiên cũng động thủ. Đa bảo cùng ta làm bạn, Tử Dương cũng tới mượn sức ta, vài lần giúp đỡ. Nếu là Tử Dương chọc phải những người khác, ta cũng không tiếc với ra tay, nhưng hai người đều có ân với ta, kể từ đó, cũng chỉ hảo hai không giúp đỡ. Tiệt giáo thế đại, không hảo trêu chọc, Tử Dương chính mình chọc họa, xem chính hắn thu thập bãi. Thiên hà biến đổi, cả kinh vạn tiên, thực mau thừa kỵ long phượng dị thú, hoặc là một phương tiểu thần, hoặc là tiết độ một phen đại năng. Tiên gia liền bắt đầu cố ý vô tình sâu chuối, rất nhiều ẩn nấp hồi lâu thiên đình đại năng, đều sôi nổi mời tứ phương bạn tốt, chạy tới thiên đình các nơi quan khẩu, hoặc là mời Tử Dương Đế Quân liên can vây cánh dự tiệc, hoặc là trực tiếp động thủ ngăn lại bọn họ. Trong lúc nhất thời, Tử Dương to như vậy thế lực, cư nhiên không người có thể tới rồi tương trợ. Huyền môn tiệt giáo vạn tiên nội tình, kết giao rộng, tiêu kia cao ngồi lăng tiêu điện chuyên húc đế cũng vì này động dung, nhưng chuyên húc đế chỉ là hơi hơi động dung, thực mau liền bình tĩnh trở lại, bất động thần sắc ở tự hỏi cái gì, hắn cao ngồi ngự tòa phía trên, không đề cập tới Tử Dương đế quân, phía dưới quần thần cũng rất có ánh mắt làm bộ hoàn toàn không biết đông phương trời xanh bên kia động tĩnh giống nhau. Trong lúc nhất thời, thiên đình trung tâm, thế nhưng có chút chỉ độn chết lặng bộ dáng. Vũ sư phiết liếc mắt một cái điện thượng quần thần, ở trong lòng âm thầm thở dài lên, Tử Dương tuy rằng không chịu chuyên húc đế sở hỉ, nhưng cũng là thiên đình đế quân, hiện giờ thiên đình đế quân bị tập kích, điện thượng cư nhiên phảng phất giống như không nghe thấy, thờ ơ bộ dáng. So với ngày xưa thiên đình hoảng sợ thần uy, tứ phương đại giáo cũng không dám đụng, há có hôm nay thiên đình đế quân đều bị vây công trường hợp. Thiên đế vừa đi, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều ra tới. Thiên đình cư nhiên lưu lạc hiện giờ sao? Nhưng vũ sư chỉ là ngẫm lại, cũng không có xuất đầu ý tứ, chính mình lao thần ở thượng thờ ơ lạnh nhạt hiện giờ thiên đình. Chương 135, Tím Hà Kim Hoa, Khánh Vân Kim Đèn, chỉ vật vì bảo. Tử Dương đế quân biến thành đại ngày bị nhốt ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, ngày đó hà bên trong hàng tỷ sao trời hóa thành một quyển đồ cuốn, diễn biến ra một mảnh rộng lớn vô biên phía chân trời, ngày đó hà bên trong sao trời phía trên sống ở vô lượng sinh linh, này sao trời đồ cuốn một quyển chi gian, đã là thay đổi một mảnh thiên địa, này thượng sinh linh lại bừng tỉnh vô giác. Chu Thiên Tinh đấu đại trận huyền diệu khó lường, tuy rằng Tử Dương đế quân nhìn như bị nhốt ở vô số sao trời chi gian, nhưng hắn mặc dù phá hủy những cái đó sao trời, cũng không thể thương đến kia chân thật thiên hà sao trời một phân một hào. Bằng không năm đó Vu Yêu đại chiến, Vu tộc 12 tổ Vu liên thủ có bản cổ chi uy, nói là hủy thiên diệt địa, cũng chỉ là bình thường. Nếu là Chu Thiên Tinh đấu đại trận không có như vậy diệu dụng, thái cổ sao trời đã sớm hủy xong rồi. Tử Dương đế quân hóa thân đại ngày, bị nhốt ở trong trận có một hồi, lại nhìn ra một ít manh mối tới. Nguyên lai ngươi vẫn chưa được Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh túy. Bằng không sẽ không chỉ có thể thi triển khóa lấy, mê vây khả năng, thi triển không ra đại trận sát phạt thủ đoạn tới. Nay vụn vặt Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vây không được ta bao lâu. Bất quá, ta đảo muốn biết, dưới chân đến tột cùng là người phương nào. Vì sao cùng ta Tử Dương khó xử? Đa bảo ha hả cười hai tiếng, nếu ta giấu đi bộ mặt, đã nói lên ta không nghĩ lấy chân thật bộ mặt gặp người, ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Không thể tưởng được các hạ to như vậy pháp lực, thế nhưng cũng học những cái đó giấu đầu lộ đuôi đồ đệ. Tử Dương nhàn nhạt nói, đa bảo cười đến không có nửa điểm tính tình, hắn ý vị thâm trường nói, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, đến Đông Vương Công để bạt sậu đăng cao vị, không rõ hồng hoang đại thần thông giả thói quen. Ngươi nếu sống lại lâu một ít, sống cái 10 cái 8 cái bản cổ kỷ, liền biết hành tẩu hồng hoang, có thể nhiều mấy cái thân phận cũng là tốt. Làm khởi sự tình tới, cực kỳ phương tiện. Ngươi không nói cũng thế. Tử Dương đế quân cười lạnh nói, nếu hóa thân thiên hạ, nói vậy trốn bất quá kia mấy cái thủy thần hồng ma. Hiện giờ ngươi lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận tới vây ta, chờ đến giao thủ là lúc, ta đảo muốn nhìn ngươi lộ không lộ ra dấu vết tới. Hắn đem trên người đế bào mở ra, hóa thành nhiều đóa tím hà, vạn đóa tím hà hỗn loạn điểm điểm kim hoa nhất thời bao phủ kia Tử Dương đại ngày, mây tía lượn lờ đại ngày nhuộm màu mây tía, vân ngày một mảnh, kia tím hà dày đặc cứng cỏi, đem đại ngày toàn thân bao phủ trụ, huyền phù ở Tử Dương đế quân đỉnh đầu, tựa như khánh vân giống nhau. Đa bảo thấy kia tím hà khánh vân, duỗi tay một lòng tay, này cuốn sao trời đổ cuốn đột nhiên rung lên, vô lượng sao trời phập phồng không chừng, nhấc lên hoảng sợ sóng chiều tới, vô số sao trời hướng Tử Dương đế quân trên người đánh tới, một viên tinh cầu liền tựa như một cái cắt sỏi giống nhau, hội tụ thành báo cát, tiêu ma khởi Tử Dương đế quân, trong hư không càng là xuất hiện vô số cái nước, phảng phất muốn đem Tử Dương tinh cả này một mảnh không gian cùng nhau mất đi. Nhưng như vậy làm cho người ta sợ hãi thần thông, kia vô số rầm rạp không gian cái nước, tích cóp đâm đến Tử Dương đế quân trên người. Chỉ kêu kia tím hà khánh vân vạn điểm kim hoa, rơi xuống một đóa. Lại xem kia hộ thân tím hà trung, kim quang điểm điểm đâu chỉ hàng tỷ, nếu là một chút tiêu ma, sợ là một cái lượng kiếp đều không thể ma diệt. Đa bảo chỉ là thử, thấy thế lại cười, nguyên lai là phỏng theo ta sư thúc Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn kim đèn khánh vân. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn khánh vân treo cao đỉnh đầu, tự nhiên là chư tà lui tránh, vạn pháp không dính. Ta đã sớm dự đoán được huyền môn bên trong, có người âm thầm duy trì ngươi. Mới tại hạ giới gặp kia huyền môn đệ tử Trương Giác. Kim đèn khánh vân đều không phải là bình thường thần thông, ta huyền môn đệ tử không có nhiều ít đến thụ quá chân truyền, có thể đem bực này thần thông truyền cho ngươi, người này ở huyền môn bên trong thân phận không phải là nhỏ, lại thêm chi Trương Giác trong tay chín kiếp trượng, chính là Trung Hoàng đế quân biến thành. Cái kia ở sau lưng duy trì ngươi huyền môn đại nhân vật, không biết là Nguyên Thủy Thiên Vương dưới trướng chín đế nào một tôn. Nguyên Thủy chín đế bên trong, Đông Vương Công siêu nhiên chín tôn phía trên, vì thần tiên đứng đầu. Đông Hoa đế quân thân phận quý nhất, mai chín đế chi trường. Ngọc Hoàng đế quân nhất thần bí khó lường, khả năng cùng Hạo Thiên Thượng đế có quan hệ. Theo lý mà nói, ngươi chịu Đông Vương Công đề bạt, hẳn là Đông Vương Công ở sau lưng duy trì ngươi, mà Đông Hoa Đế Quân xưa nay cùng ngươi bất hòa, hẳn là đều không phải là ngươi sau lưng người. Nhưng Đông Vương Công đã sớm ở cùng Chuyên Húc tranh quyền là lúc suy tàn, không thể không hóa nói mà đi, ngươi nếu cùng Đông Vương Công thật sự giống mặt ngoài như vậy thân cận, Chuyên Húc Đế há có thể tha cho ngươi. Mà Đông Hoa Đế Quân, nói không chừng ngươi cùng hắn tranh đấu, chỉ là mặt ngoài vì tị hiểm mà làm chi đâu. Đa Bảo đột nhiên cười nói, thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai có thể thấy được rõ ràng. Nếu là người khác, thật đúng là liền thấy không rõ lắm ngươi sau lưng người nọ, nhưng lại không thể gạt được ta. Năm xưa cổ thần đại đế Nguyên Thủy Thiên Vương hóa thành huyền môn tam tôn Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, hắn cũ bộ lấy 10 vị đế quân cầm đầu, là vì Đông Vương Công cùng Nguyên Thủy Chín Đế, Đông Vương Công nhân Nguyên Thủy Thiên Vương sáng lập huyền môn, mà cùng Thiên Tôn quyết liệt, đầu nhập thiên đỉnh dưới trướng, vì thần tiên đứng đầu. Mà còn lại Nguyên Thủy Chín Đế, tuy rằng tùy Thiên Tôn quy ẩn huyền môn, nhưng bọn hắn rốt cuộc là thần, không phải tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập huyền môn lúc sau, truyền giáo xin nói, môn hạ có 12 kim tiên, chỉ là một cái quảng thành tử liền thắng qua Nguyên Thủy Chín Đế toàn bộ, chỉ có một cái Đông Vương Công có thể một so. Hắc hắc. Quảng thành tử đó là đã làm thiên đế chi sư nhân vật, há là bình thường. Như thế như vậy, Thiên Tôn ngày xưa cũ bộ, ở huyền môn bên trong, nói vậy cũng là bị cơn giận không đâu, càng thêm tưởng niệm Thiên Tôn vẫn là cổ thần đại đế Nguyên Thủy Thiên Vương lúc. Huyền môn trung quy là tiên, không phải bọn họ thần quy túc. Nguyên Thủy Thiên Vương năm đó dưới trướng 10 đế, Đông Vương Công cầm đầu, tiếp theo đó là Đông Hoa Đế Quân, Ngọc Hoàng Đế Quân hai người, Đông Hoa Đế Quân vì Nguyên Thủy Chín Đế chi trưởng, Ngọc Hoàng Đế Quân vì Nguyên Thủy Chín Đế chi mạn, nhưng vị này Ngọc Hoàng Đế Quân nhưng không tầm thường. Hắn vô cùng có khả năng là Hạo Thiên Thượng Đế một tôn hóa thân. Bởi vậy Chín Đế bên trong, lấy Đông Hoa Đế Quân cùng Ngọc Hoàng Đế Quân cầm đầu. Đông Hoa Đế Quân tự huyền môn trung phá cửa mà ra lúc sau, đưa về thiên đỉnh dưới trướng, mà Ngọc Hoàng Đế Quân lại ở huyền môn bên trong, chủ tính này tiên thần hợp nhất, cộng tôn Nguyên Thủy, sáng lập huyền môn thiên đỉnh chủ ý, mê hoặc một đám Nguyên Thủy cũ bộ, trên danh nghĩa là vì làm Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về bản cổ tôn sư, là vì bản cổ Nguyên Thủy Đại Thiên Vương, vì tam thanh đứng đầu, huyền môn chí tôn, tiên thần cộng tôn. Bực này vớ vẩn chi luận, cư nhiên cũng mê hoặc một đám Nguyên Thủy cũ bộ. Đa Bảo nói đến chỗ này, trong lời nói đã mang theo một chút sát khí. Ngọc Hoàng Đế Quân dục làm Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn trở thành duy nhất bản cổ, này chí hắn sư tôn Linh Bảo Đại Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ với chỗ nào? Thông Thiên giáo chủ với Đa Bảo mà nói, là sư là phụ, là nhất tôn trọng nhất kính yêu người, bất luận cái gì dám làm nhục sư tôn giả, đều phải chịu Đa Bảo thông đánh. Mặc dù rơi xuống hắn Nguyên Thủy sư thúc tình cảm, cũng là như thế. Lần này Đa Bảo chịu như thế lưu loát tái nhập Minh Hà tính kế, chưa chắc không có mượn cơ hội này thu thập một chút Nguyên Thủy sư thúc dưới trướng những cái đó không chịu cô đơn cũ bộ, đánh vỡ bọn họ tiên thần hợp lưu vọng tưởng chi ý. Đa Bảo nói nơi này, ngôn ngữ đã thập phần không khách khí, kia Ngọc Hoàng Đế Quân trên danh nghĩa tôn Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, nhưng kỳ thật làm sao không phải xem thấu Nguyên Thủy sư thúc tiến vào huyền môn lúc sau, tâm ý lấy định, không hề lưu luyến ngày xưa Nguyên Thủy Thiên Vương thần đế quyền thế chi tâm, bởi vậy hắn trên danh nghĩa cộng tôn Nguyên Thủy, nhưng kỳ thật sớm đã chắc chắn Nguyên Thủy sư thúc sẽ không lại lây dính cái kia quyền vị. Đến lúc đó, lên đài còn không phải hắn Ngọc Hoàng Đế Quân chính mình. Ý đồ đáng chết. Này hành đáng xấu hổ. Tử Dương Đế Quân an tĩnh nghe xong Đa Bảo phân tích, mới nhàn nhạt nói, nguyên lai là huyền môn cao túc, không biết là Linh Bảo, đạo đức hai vị thiên tôn vị nào môn hạ. Khó trách đối huyền môn bên trong xấu xa như thế rõ ràng. Nhưng có một chút ngươi nói sai rồi. Ta đều không phải là ai người. Ta cùng với người nọ cũng chỉ là hợp tác quan hệ. Hắn muốn làm một làm kia tôn vị trí, kia cũng đến có cái kia bản lĩnh mới được. Ta đều không phải là Đông Vương Công người, cũng không phải Ngọc Hoàng Đế Quân người. Ta Tử Dương, chính là ta chính mình. Ta chỉ phục tùng với chính mình, cùng mặt khác người chẳng qua là giải thích tương đồng, có hợp tác không gian thôi. Nếu ngươi đã biết ta là huyền môn môn hạ, vậy hẳn là rõ ràng, ngươi lấy kia Khánh Vân Kim Đèn phương pháp tới khoe khoang, chỉ là múa dịu qua mắt thợ thôi. Đa Bảo tùy tay vân vê, trong tay liền xuất hiện một đóa hoa sen, chính là hắn từ thiên hà bên trong tùy tay trích một đóa hoa sen. Ở chư thiên thời đại cố nhiên là chân quý linh dược, thượng giới tiên liên, nhưng ở hiện giờ, đây là một đóa bình thường hoa sen. Nguyên Thủy sư thúc Khánh Vân Kim Đèn, đều chỉ có vạn trản. Ngươi này tím hà kim hoa cư nhiên có hàng tỷ đóa. Bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Không quan trọng tiểu kỹ, cũng không sợ làm trò cười cho thiên hạ. Dứt lời Đa Bảo tùy tay một lòng tay, một đạo tiên thiên bất diệt linh quang hợp nhập hoa sen bên trong, tức khắc linh quang nở rộ, kia đóa chín cánh hoa sen tức khắc hóa thành một đóa tiên thiên linh bảo. Hồng nhạt làn địa hoa sen dụng nhập sao trời đổ trùng, lung lay hướng tím hà đại ngày mà đi, một chút linh quang dừng ở tím hà thượng, hóa thành một đóa hồng nhạt hoa sen, thanh thanh đạm đạm. Tím Hà bên trong hàng tỷ kim hoa nhất thời đánh tan, hiện ra lắc đắc lưa thưa vài giờ kim hoa tới. Đa Bảo hơi chút một số, bất quá 49 đoá, lắc đầu cười nói, ngươi này thủ thuật che mắt, nhưng thật ra dung nhập một chút thiên ma ảo thuật, thao túng nhân tâm chi diệu, nếu là tới địch nhìn không thấu ngươi này thủ thuật che mắt, 49 đoá kim hoa tùy sinh tùy diệt, quần quận không dứt, liền thật sự hảo sử vô cùng vô tận giống nhau, tùy ý địch nhân như thế nào tấn công, đều không rơi mảy may. Đáng tiếc đụng vào tay của ta thượng. Dứt lời một lóng tay hoa sen, chín cánh phấn liên thả ra một đường linh quang, đem kia 49 đoá kim hoa chặt chẽ khóa tại thân hạ, lại chấn động sao trời đổ, vô lượng sao trời phập phồng như nước, Tử Dương Đế Quân hộ thân Tím Hà không có kim hoa tương trợ, nhất thời liền dao động lên, Tím Hà lay động, rơi xuống vô số mây tía tới, Tử Dương Đế Quân cũng vô pháp ở ngồi ngay ngắn bất động. Tôn gia lời ta, cư nhiên vận dụng hai kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng thật ra thật lớn bút tích. Tử Dương Đế Quân sắc mặt khó coi nhìn chăm chú trên đỉnh đầu nói. Hắn biết kia Tôn Thiên Hà Ma Thần Định là cầm sao trời đồ đang xem hắn, nhưng Tử Dương ngoi hết cõi lòng, chính là không thể nhớ tới trong hồng hoang nào có một kiện giống như sao trời đồ cuốn linh bảo, mà kia sau lại hoa sen linh bảo càng không cần nhiều lời, tam giáo toàn tôn hoa sen hình dạng linh bảo thật nhiều, chính là ma đạo bên trong, cũng có nghiệp hỏa hồng liên, tùy ý một hoa sen linh bảo, đều có thể hóa thành bực này bộ dáng. Chỉ cần không thể bức ra này toàn bộ uy lực, mơ tưởng nhìn thấu nó chân dung. Đa Bảo chỉ là mắt lạnh xem hắn. Đa Bảo chi danh, không chỉ có là nói hắn có 13 vị sư trưởng bằng hữu huynh đệ tùy thân tương trợ, cũng ở chỗ Đa Bảo có thể lấy tiên thiên bất diệt linh quang tùy thời diễn biến linh bảo, túi người nhặt lấy, tùy tay cầm lấy một vật, liền có thể hóa thành tiên thiên linh bảo, đều có bất đồng diệu dụng, như thế như vậy hơn nữa Đa Bảo chính mình, tổng cộng 14 điểm tiên thiên bất diệt linh quang, tự nhiên là bản thân linh bảo vô cùng vô tận, không hổ Đa Bảo chi danh. Nay một thần thông, lại gọi là chỉ vật vì bảo. Tử Dương tưởng từ kia sao trời đồ cuốn, hồng nhạt hoa sen bên trong đoán ra hắn lai lịch, cơ hồ không có khả năng. Đương nhiên Đa Bảo kỳ thật cũng chưa tưởng che giấu, Tử Dương đoán không được cũng liền thôi, đoán được Đa Bảo chỉ cần không thừa nhận, hắn đổ ở thiên đỉnh trời xanh, đau hầu thiên đỉnh đế quân chuyện này, cũng lấy hắn không thể nơi hạ. Lại truy cứu đi xuống, rơi vào vẫn là thiên đỉnh chính mình mặt mũi. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 136, Hạo Thiên Bảo Kính, Đa Bảo Thiên Tôn, có vay có trả. Đa Bảo cũng không vội vã thi triển thủ đoạn, kia Tử Dương Đế Quân có thể được Ngọc Hoàng nhìn chúng, tất nhiên ban cho nào đó chuẩn bị ở sau, hắn cần phải nhìn xem kia chuẩn bị ở sau, lại nghĩ cách tương đối, ngay cả trương giác trong tay, đều có Trung Hoàng Đế Quân biến thành chín tiết trượng, Ngọc Hoàng Đế Quân nếu không nghĩ xuất đầu, liền tất nhiên sẽ đem tự thân nào đó yếu hại, giao dư Tử Dương. Tiên Thiên Linh Bảo toàn dựa duyên phận, chỉ cần không rơi nhập người có duyên trong tay, người khác lại đoạt không đi. Bởi vậy Đại Thần Thông giả bố cục là lúc. Luôn là không tiếc với ban cho linh bảo. Như Đa Bảo như vậy 13 kiện linh bảo tùy thân, đều là sư trưởng bạn tốt, sư đệ sư muội tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, người khác tới, trừ bỏ hắn sư tôn thông thiên giáo chủ cái nào đoạt được đi. Kia sao trời đồ cuốn càng thêm cuồn cuộn, một đóa làn điệu hoa sen dụng ở kia tím hà thượng, đem vô số kim hoa che lấp, định trụ kia 49 đóa đều không phải là biến ảo kim hoa, tiêu kia hộ thân tím hà, Tử Dương Đế Quân bị nhốt ở trận pháp trung, lại thấy kia hoa sen phảng phất núi cao giống nhau áp xuống. Hộ thể Tím Hà tấp tấp ra đẻ, mắt thấy liền phải đẻ ở Tử Dương Đế Quân trên đỉnh đầu, làm một đóa hoa sen quan, đem hắn cấm chế trụ. Lúc này Tử Dương Đế Quân hơi hơi ngẩng đầu, trong tay xuất hiện một đoàn lưu ly dường như quang mang. Trên tay hắn vừa lật, kia một đoàn lưu ly sắc kỳ quang thả ra chói mắt quang mang, chiếu vào kia hoa sen phía trên, nhất thời phá vỡ kia phấn liên cấm chế. Lúc này lưu ly sắc kỳ quang tan đi, lộ ra Tử Dương Đế Quân trong tay một mặt phi kim phi ngọc. Bối có nòng nọc văn cổ truyện cùng vân long kỳ điệu chi hình cổ kính, lúc này kính trên mặt, ánh thanh mênh ngông ánh sáng nhạt. Nếu là nhìn chăm chú kính mặt, lại là càng xem càng xa. Phảng phất bên trong ẩn giấu một cái vô cùng quảng đại thế giới giống nhau, hiện giờ kính mặt trùng có phong mà nước lửa không ngừng kích động, trong đó lại ảnh ngược một đóa hoa sen, lúc này bị kính quang bao phủ hoa sen, lại như kính hoa thủy nguyệt giống nhau tan đi, thình lình không biết khi nào, đã biến ảo thành hư ảnh. Đa Bảo nhìn thấy kia mặt cổ kính, thình linh biến sắc, hắn cất cao giọng nói, Hạo Thiên Kính. Ngọc Hoàng Đế Quân thật lớn bút tích, cư nhiên đem cái này linh bảo đều mượn dư ngươi. Hạo Thiên Kính chính là đứng đầu kia vài món linh bảo chi nhất, là vì Hạo Thiên Thượng Đế hộ thân pháp bảo, Tử Dương, khó trách ngươi sinh ra rất nhiều cuồng vọng dạ tâm, nguyên lai là cái này pháp bảo rơi vào rồi trong tay của ngươi. Hạo Thiên Kính chính là thiên giới đệ nhất trí bảo, truyền thuyết vì thiên giới căn nguyên sở dựng dục linh bảo. Rơi vào chấm trong tay, tự nhiên là thiên mệnh rõ ràng. Tử Dương Đế Quân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay Hạo Thiên Kính lại chấn, nháy mắt xé rách kia một bộ sao trời đổ cuốn, Đa Bảo thu hồi kia sao trời đổ cuốn biến thành tiên thiên bất diệt linh quang, mà điểm hóa hoa sen kia một chút linh quang, lại bị giam cầm ở Hạo Thiên kính nội, bình thường thu không trở lại. Lúc này Đa Bảo khẽ nhíu mày. Hắn tuy rằng có thể chỉ vật vì bảo, nhưng kia chỉ là linh quang điểm hóa chi dùng, mà tầm thường chi vật bản chất quá kém, mặc dù có tiên thiên bất diệt linh quang dựa vào đi lên, điểm hóa vì tiên thiên linh bảo, tài chất thượng cũng tiên thiên rơi xuống một bậc, không bằng hỗn độn thần ma mài rua vô số nguyên hội di hải, hoặc là hỗn độn chúng tôi luyện ra tới đủ loại hỗn độn chi vật tới gián chắc. Bởi vậy chỉ vật vì bảo, diệu dụng phía trên, tuy rằng không tổn hại mảy may, nhưng bản chất chung quy yếu đi một ít. Gặp gỡ tầm thường linh bảo, điểm này khuyết điểm lại không phải cái gì đại sự, nhưng nếu là gặp Hạo Thiên kính bực này đứng đầu linh bảo, điểm này tài chất thượng được điểm, liền hết sức chí mạng, nếu không có như thế, lúc trước kia đóa hoa sen sao lại như thế dễ dàng bị Hạo Thiên kính sở cấm hặc. Nhưng Đa Bảo mấy cái bản cổ kỳ hôn xuống dưới, đều không phải là chưa từng đối phó quá kia chờ đứng đầu linh bảo, đối nhà mình thủ đoạn khuyết điểm trong lòng biết rõ ràng, cũng không phải không hề chuẩn bị. Lập tức đối Nguyên Dục đám người quát một tiếng nói, kia Tử Dương Đế quân lưu chuẩn bị ở sau kinh người, bình thường không đối phó được, ta cửa này chỉ vật vì bảo thần thông thiếu tốt nhất pháp bảo phôi, liền dễ dàng bị hắn khắc chế, các ngươi trên tay Hậu Thiên linh bảo đều giao dư ta, ta điểm hóa tiên thiên, lại đến chiến hắn. Nguyên Dục trần chờ một lát, đột nhiên cười khổ nói, ta lại là nghèo thật sự, trừ bỏ cửa này Nguyên Dục kim tiểu, không có cái gì có thể xưng được với là linh bảo đồ vật. Liền đem này kim tiểu mượn dư ngươi bãi. Một đạo kim tiểu ngang trời, bị Đa Bảo thu vào trong tay áo. Vô Sinh giáo chủ quyết đoán nói, ta đi thỉnh lão tổ lưu lại ảnh kiếm, nguyên đồ ác tị tuy rằng không phải chính phẩm, lại cũng là bóng kiếm, không thua bất luận cái gì Hậu Thiên linh bảo. Dứt lời yên lặng khâm chúc cám đảo, ít khi liền có lưỡng đạo ảm đạm bóng kiếm từ trong hư không chui ra, Đa Bảo nhìn đến cẩn thận, kia kiếm quang tuy rằng ảm đạm, nhưng nội bộ sát khí kinh người, đều hắn không cấm thầm giật mình, nguyên đồ ác tị quả thực ngại sát phạt trí bảo, chỉ là một đạo ảnh kiếm liền như thế bất phàm. Huyết đồ ma quân ngốc đứng ở thiên hà trung, chậm chạp không chịu mở miệng. Đa Bảo cười nói, đạo huynh, có vay có trả, lại mượn không khó. Ta nhưng đem bảo bối còn cho ngươi. Hiện giờ cấp không xứng tay, còn thỉnh đạo huynh tạm thời bỏ những thứ yêu thích. Huyết đồ lẩm bẩm nói, ngươi đem bảo bối nhi trả lại cho ta thời điểm, tất nhiên đã tính kế đến này một chuyến. Cũng thế, ta ma đạo cũng không phải liệu mình không tha tài. Này bảo đao, liền lại cho ngươi mượn một hồi. Dứt lời huyết đồ trên người một đạo huyết sắc ánh đao phá thể mà ra, hóa thành một đạo huyết quang, rơi vào Đa Bảo trong tay áo. Đa Bảo ở móc ra lúc trước Ly Sơn Thánh Mâu đưa những cái đó Hậu Thiên linh bảo, đột nhiên cười nói, sư muội tất nhiên là tính tới rồi này tiết, mới chế bị thật nhiều gia sản cho ta trang ở trên người, nhưng thật ra vi huynh tính chậm một bước. Hắn thở xuống bên hông khổn tiên tác, rộng mở bát quái tử thụ tiên y, huy khởi 3000 tóc đen hoa sen vân triển, đẩy trên đầu tử kim quan. Nhất thời tám đạo tiên thiên bất diệt linh quang dâng lên, trốn vào kia tám kiện Hậu Thiên linh bảo giữa. Nguyên Dục kim tiểu ngang trời hóa thành một chương vô mục thái cực đồ, nguyên đồ a tị nhị ảnh kiếm hàn quang lăng nhiên, thiên ma hóa huyết thần đao ma huy lấm lấm, khổ tiên tắc hóa thành một cái nửa long nửa dao quái vật, trên người bắt quái tím thụ tiên y lìa biến ảo tường vân vạn đoá, trong tay vân triển bùi bẩm càng là rơi 3000 hồng trần, tử kim quan thượng thả ra 9 màu hoa cái. Đa Bảo cuối cùng đưa tới long xa, một chút linh quang triều thượng một chút, nhất thời 9 chỉ giao long cả người tắm hỏa, long xa biến hình thành một cái lồng. Cung chín chỉ hỏa long chiêm cứ này thượng. Chín kiện tiên thiên linh bảo tạo hóa mà ra, kia nguyên dục kim tiểu biến thành thái cực đồ rơi xuống, hướng Hạo Thiên kính thượng một đầu, đem kia mặt lưu ly sắc gương bao ở trong đó, làm nó phóng không ra kính quang tới, phế đi nó lớn nhất thần thông. Tử Dương Đế quân nhìn thấy một chương hắc bạch hai sắc, hình như thái cực đồ cuốn đem Hạo Thiên kính bao, thật sự giật mình không nhỏ. Thái cực đồ. Tử Dương Đế quân hoảng sợ nói, tiện đà lắc đầu, không đúng, nếu là thái cực đồ rơi xuống, lấy ta bất quá tầm thường sự. Này linh bảo tuy rằng có chút diệu dụng, nhưng còn không đến mức là tiên thiên trí bảo thái cực đồ, nghĩ đến chỉ là một chương lưỡng nghi đồ bãi. Đa Bảo còn có thừa hạ cười nói, Nguyên Dục lao đệ, ngươi này cộng sinh linh bảo sợ là khó có thể thành tiểu tiên thiên, có đại sư bá thái cực đồ ở, ngươi này linh bảo đạo lý thượng cùng thái cực đồ quá mức tương tự, bị chiếm con đường, chỉ đem con đường phía trước không thông, vẫn là đổi một cái đường đi bãi. Nguyên Dục thở dài nói, ta lại như thế nào không biết, chỉ là ta nhập đạo là lúc, gặp người tính kế. Con đường không thuần, khó tránh khỏi có kiếp nạn này. Việc này ta biết, là cụ thủ tiên sư đệ ham lối tắt, việc này làm kém. Quay đầu lại ta đi nói hắn Đa Bảo cười đáp, hắn lại rơi xuống một kiện linh bảo, đúng là kia long xa biến thành cựu long cháo, kia cựu long cháo đem Tử Dương Đế quân hợp lại ở bên trong, chín chỉ hỏa giao nhất thời phun ra tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa chờ 9 loại chân hỏa, chỉ đem Tử Dương Đế quân hộ thân mây tía nhẹ nhẹ từng đợt luyện hóa. kia vô cùng vô tận tím hà kim hoa, bị chín điều hỏa long một phun, nhất thời tầng tầng hóa đi, luyện hóa Tử Dương Đế Quân trên đầu thấy hãn. Kia chín điều hỏa long thiện với luyện hóa hết thể dị chủng pháp lực, đều hóa thành tinh thuần nguyên khí, phản hồi cho đa bảo, bởi vậy thao sử này gian linh bảo luyện hóa địch nhân không những sẽ không mất không pháp lực, ngược lại sẽ càng luyện càng bổ dưỡng, càng luyện càng tinh thần, luyện chết mấy cái đại địch tự thân pháp lực cũng sẽ tăng cao. Tử Dương Đế Quân dù cho có vô lượng lượng kiếp pháp lực, nhưng không ngừng phun ra chân nguyên, hóa thành hộ thân mây tía, miễn cho chân hỏa luyện hóa, cũng là hao phí chân nguyên. Chỉ là mấy phút công phu, đã bị luyện hóa hai nguyên hội khổ công. Hắn còn có thể cắn răng kiên trì, chỉ là thúc dục trong tay Hạo Thiên Kính, dục lấy kia kính quang bảo vệ chính mình, nhưng Hạo Thiên Kính bị Thái Cực Đồ sở bao, kính chỉ là nửa điểm cũng phóng không ra, tuy rằng này phòng chế Thái Cực Đồ, lưỡng nghi đồ chính là đa bảo hấp tấp luyện liền, nhưng Tử Dương cũng không phải Hạo Thiên Kính nguyên chủ, vận dụng lên cũng có 3 phần trúc chắc. Bởi vậy đảo cũng liều mạng một cái 5 năm chi số. Nhưng đa bảo trong tay, giống như vậy lợi hại pháp bảo còn có 7 kiện, càng là còn có thể tùy thời lại lấy ra vài món tới. Cùng hắn đua bảo bối, háo pháp lực, Tử Dương lại là đại đại tính sai. Cũng không hỏi chính mình một câu, cùng Tiệt Giáo đại sư huynh đua bảo bối, ngươi xứng sao? Bởi vậy đa bảo lại thả ra một kiện linh bảo tới, liền ở Tử Dương Đế Quân ngưng thần ứng phó Cửu Long Tráo thời điểm, một đạo ảm đạm huyết sắc ánh đao ở sau lưng bổ hắn một cái, nhất thời một cổ vô hình niệm lực, kêu hắn tâm thần lay động, mấy dục thoát thể mà ra, cả người tinh huyết sao động không thôi. Tử Dương Đế Quân kinh giận nói, chín hỏa thần long cháo, thiên ma hóa huyết đao. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đa bảo đếm 3 cái số, lại ném xuống một kiện linh bảo. Kia bắt quái tím thụ tiên y hóa thành một trương thật lớn bắt quái đồ, bao phủ thiên địa, ở chín hỏa thần long cháo ở ngoài, lại cháo một tầng, lần này thật đúng là kín không kẽ hở. Đại La Kim Tiên đều mơ tưởng chạy đi, bắt quái đồ dâng lên 8 phó quẻ tượng, càn khôn ly khảm vận chuyển, đem 7 loại tương lực chuyển thêm ở ly hỏa phía trên, tốn phong thúc dục ly hỏa. Cửu Long thần hỏa cháo chung, chân hỏa chi thế lại chướng 9 phần, Tử Dương Đế Quân cảm giác chính mình chân nguyên bị quần quận không ngừng luyện hóa mà đi, càng thêm kinh giận. Tím thụ tiên y liễu. Tử Dương Đế Quân cắn răng. Cư nhiên nhận được xiển tiệt hai môn đại giáo, liên thủ tính kế, chấm hôm nay này nếm mùi đau khổ không mệt. Xem ra Ngọc Hoàng Đế Quân việc làm, đã sớm khiến cho các ngươi hai giáo cảnh giác, hôm nay mới đưa ra như vậy nhiều kiện linh bảo tới tính kế ta, không biết các hạ là Thái Ất chân nhân, vẫn là Xích Tinh Tử, cũng hoặc là 12 kim tiên trung vị nào chân nhân ra tay. Đa bảo hư lạnh một tiếng, liên tiếp đem trên đầu tử kim quan cùng trong tay khổn tiên tắc ném hạ. Tử kim quan rơi vào Cửu Long thần hỏa cháo chung nhất thời đại tỏa ánh sáng minh, phát ra vô lượng kim quan tới, kia kim quang che đậy thần thức, ẩn tàng thân hình. Tùy ý hết thảy pháp nhãn thần thức đều nhìn không thấu, khổn tiên tắc ở kim quang ẩn nấp hạ, lặng yên không một tiếng động dừng ở Tử Dương Đế Quân trên người, nhất thời đem hắn bó trụ, đa bảo trong tay phất trần ở đảo qua, 3000 tóc đen căn căn quấn quanh ở lưỡng nghi thái cực đồ thượng, đem nó bao vây Hạo Thiên Kính xả đến đa bảo. Trên tay, Tử Dương Đế Quân bị khổn tiên tắc bó khẩn, cả người pháp lực đều không thể động đậy, ngay cả thân thể biến hóa cũng không từ thi triển, trừ bỏ độn ra tiên thiên bất diệt linh quang, thế nhưng không hề đánh trả chi lực. Kim Hà Quan, Khổn Tiên Tác. Tử Dương Đế Quân càng thêm càng khẳng định chính mình suy đoán, hắn vốn tưởng rằng Hạo Thiên Kính nơi tay, Hồng Hoang có thể khắc chế chính mình đại năng, đơn giản liền Tam Thanh Hậu Thổ chờ ít ỏi mấy người, Hạo Thiên Kính nếu là thi triển ra, chỉ cần không phải 12 kim tiên đứng đầu quảng thành tử ra tay, Tử Dương tự hỏi cũng không sợ hãi, bình thường cũng hàng phục không được hắn. Há Liêu Xiển Giáo người trong thế nhưng như thế vô sỉ, cư nhiên đem mặt khác đồng môn tiên thiên linh bảo đều mượn tới, đưa dư một người tay, khiến cho người này cư nhiên mang theo 11 kiện tiên thiên linh bảo tới chấn áp chính mình. Tiên thiên linh bảo dữ dội quý giá, hưu xem hắn thiên đỉnh đế quân tôn sư, lúc trước trong tay cũng chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo mà thôi, hơn nữa ở Ngọc Hoàng Đế Quân đưa Hạo Thiên Kính lại đây sau, hắn tư sấn có Hạo Thiên Kính, trong tay nguyên lai kia một kiện tiên thiên linh bảo đã là vô dụng, liền đưa dư nhà mình con thứ hai trọng quân đế tử. Nhưng ở xiển giáo người nọ trong tay, tiên thiên linh bảo thật giống như cải trắng giống nhau, tùy tay ném ra một kiện, lại một kiện. Còn mẹ nó có một kiện, dường như không cần tiền giống nhau. Xiển giáo, Tiệt giáo, linh bảo nhiều ghê gớm sao? Tử Dương Đế Quân buồn bực cơ hồ hộc máu, hắn nghĩ ban đầu xiển giáo vốn tưởng rằng dùng hai kiện không chút tiếng tăm gì tiên thiên linh bảo là có thể lấy trụ chính mình, liền sẽ không bại lộ thân phận, nghĩ đến xiển giáo gia đại nghiệp đại, lấy ra hai kiện không muốn người biết linh bảo tới, vẫn là dễ như trở bàn tay, há liêu chính mình có Hạo Thiên Kính bằng thân, cho nên không thể không hiển lộ hành tích. Lúc này mới lấy ra Cửu Long thần hỏa cháo, bắt quái tím thụ tiên y, khổ tiên thẳng như vậy có tên có họ linh bảo ra tới. 33 tiểu thuyết đột phát. Còn mượn tới Tiệt giáo Kim Hà Quan, Thiên Ma Hóa Huyết Đao, cùng với hai cổ loáng thoáng cảm giác được kinh người kiếm khí, khiến cho hắn tâm thần mơ hồ bị nhiếp, phòng bị kia kinh người kiếm khí, mới như thế dễ dàng bị bắt. Khả năng còn có đạo đức thiên tôn kia một mạch ra tay, bằng không kia cực giống thái cực đồ linh bảo, ra sao lai lịch. Tử Dương đế quân như thế cẩn thận nghĩ đến, cảm thấy chính mình suy nghĩ cẩn thận, chính mình được kia Ngọc Hoàng đế quân duy trì, cố nhiên có chút tiện lợi, lại cũng bởi vậy trở thành tam thanh môn hạ nào đó người cái đinh trong mắt. Rốt cuộc Ngọc Hoàng đế quân muốn phân liệt tam thanh, tất nhiên đắc tội huyền môn môn hạ rất lớn một nhóm người, những người này lần đến tam giáo, vận tâm chính mình là thiên đình đế quân, không dám trắng trợn táo bạo ra tay. Cho nên mới sấn ma đầu lẫn vào thiên đình, giả mạo ma đạo đại la, ra tay ám toán chính mình. Ra tay người pháp lực bất phàm, đạo hạnh không thua chính mình, càng huê xỉn giáo, tiện giáo, thậm chí thái thượng môn hạ rất nhiều linh bảo tới, lấy bảo bối tạp đã chết chính mình, ra tay đến chưa chắc là xỉn giáo người trong. Cho nên mới xưng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn vi sư thúc. Xiển giáo đám kia ngụy quân tử, cũng chưa chắc có can đảm công nhiên tập kích Thiên Đình Đế Quân. Hơn phân nửa là tiệt giáo những cái đó vô pháp vô thiên hạ người ra tay. Tam giáo ở Thiên Đình thế lực cực đại, cho nên mới ngăn cản chính mình viện quân, đem ta Đường Đường Đế Quân đổ ở thiên hà một hồi hành hung, cư nhiên không người ngăn cản. Đa bảo sách lên bị bó đến vững chắc Tử Dương Đế Quân, duỗi tay run lên, đem nguyên dục kim tiểu biến thành thái cực đồ chấn động rất xuống mở ra. Lấy trụ dây rủa muốn rời đi Hạo Thiên Kính, từ giữa rút ra một đóa hoa sen, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang thu vào trong cơ thể, tiếp theo đem mượn tới pháp bảo còn trở về, cười nói, vài vị tiểu hữu pháp bảo có chút thần diệu, nếu đa bảo còn có mượn dùng chỗ, còn thỉnh không tiếc. Huyết Đồ Ma Quân nuốt chính mình bảo bối hóa huyết thần đao, cảm giác bảo bối uy lực cư nhiên lại có điều đề cao, mặt mày hớn hở nói, hảo thuyết hảo thuyết, có vay có trả, lại mượn không khó. Vô Sinh giáo chủ đưa còn hai thanh ảnh kiếm, cười nói, Thiên Tôn vì sao không ra kiếm? Ta thấy Thiên Tôn kiếm đạo thật tốt, đáng tiếc không thể vừa thấy. Đa Bảo cười nói, nguyên đồ A Tị ở trong tay ta, mấy như Chu Tiên bốn kiếm, ta chi kiếm đạo, học với sư tôn, mang theo Chu Tiên kiếm trận bóng dáng, sát khí quá nặng, kia Tử Dương rốt cuộc là thiên đình người, ta sợ khống chế không được thật sự giết hắn. Kia đã có thể phiền toái lớn. Liên tính bắt giữ hắn, cũng chỉ có thể rơi xuống hắn mặt mũi, thực tế không làm gì được. Nay không, lập tức liền có người tới mời ta thả hắn. Đa Bảo dùng tay đi phía trước một lòng tay, nguyên dục đám người mơ hồ thấy, sắc thật có đại năng tiến đến. Chương 137, Thanh Điểu thăm xem, Minh Hà dự tiệc, huyết quang thai hương. Nguyên dục mấy người nhìn nhau cười, trường thân dựng lên, xa xa quả nhiên có một trận phượng xe bay tới, xa tiền có ba con thanh điểu chân cánh, kia thanh điểu ba chân mà thanh vũ, khoác cẩm tú như phượng tư, trong hồng hoang phượng thuộc chủng loại phồn đa, đều không phải là chỉ có thân khoác năm màu, cẩm tú năm văn phượng hoàng, như là tất phương, thanh loan. Thanh điểu, hoàng điểu chờ, toàn vì phượng hoàng chi thuộc. Phượng giả, phong cũng. Trong hồng hoang phong thị tộc nhân yêu thích cầm điểu, lấy điểu vì đồ đằng, cho nên điểu trung vương giả, cầm điểu thần dị chi thuộc, toàn xưng là phượng. Thiếu Hạo lấy trăm điểu làm quan, khi Thiếu Hạo chí chi lập ra, phượng điểu thích đến, cố kỷ với điểu, vì điểu sư mà điểu danh. Phượng điểu thị, lịch chính cũng, huyền điểu thị, tư phân giả cũng, bá triệu thị, tư đến giả cũng, thanh điểu thị, tư khải giả cũng, đan điểu thị. Tư bế giả cũng, trúc cứu thị, tư đồ cũng, cốt cứu thị, tư mã cũng, chim đố quên thị, tư không cũng, sảng cứu thị, tư khấu cũng, cốt cứu thị, tư sử cũng, nam cứu, cứu dân giả cũng. Thiếu Hạo lấy năm điểu, nam cứu, nam trĩ, chín hỗ trợ 24 gia cầm giống điểu mệnh danh thị quan. Lịch chính đó là chấp trưởng thiên văn lịch pháp chức quan, phượng điểu lịch chính, đó là bởi vì phượng điểu thông hiểu thiên thời, cho nên mệnh này chấp trưởng thiên văn lịch pháp. Huyền điểu tư phân. Đó là chỉ huyền điểu chấp trưởng xuân phân tiết thu phân, huyền điểu giả, yến hạc cũng, xuân phân mà yến đến, tiết thu phân mà hạc về, cho nên tư phân. Bá triệu đó là chim trăng làng, chấp trưởng hạ trí đông trí, lấy hạ trí minh, đông trí ngăn, cố vì tư đến trí quan. Tại đây tương đồng, tư khải giả, đó là chấp trưởng lập xuân cùng lập hạ, tư bế giả, đó là quản lý lập thu cùng lập đông. Phân đến khải bế, đó là bốn mùa giới hạ, phượng điểu lệ thuộc huyền điểu, chim trăng làng, thanh điểu, đan điểu. Vận chuyển bốn mùa, chính là thái cổ thần đỉnh chi chấp trưởng thiên văn lịch pháp thiên quan, năm xưa thái nhất lập thần đỉnh khi, Phượng Hoàng liền vì bốn mùa chi chủ, cùng tổ vu Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thu, Huyền Minh, cùng với tổ vu Trung Đại Địa chi chủ hậu thổ địa vị ngang nhau. Rồi sau đó thần đỉnh vì vu tộc sở phá, lừng lây nhất thời vu tộc, cũng chỉ có thể đầu nhập vào phong thị Thiếu Hạo, ở Hồng Hoang phương Tây thành lập nghèo tang thần quốc. Thanh điểu nhất tộc, càng là Tây đi đầu nhập vào Côn Luân Tây Vương Mẫu. Huyết Đồ Vô Sinh nhìn thấy kia ba con thanh điểu, lập tức trong lòng dùng mình, vừa mới thơm lây chiến thắng Tử Dương đế quân mà dâng lên một tia xem thường thiên đỉnh chi tâm, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì kia ba con người kéo xe thanh điểu, cư nhiên so với bọn hắn càng cường. Vừa mới mượn đao mượn kiếm, chém ngã Thiên Đình đế quân, hiện tại lại thấy một cái Thiên Đình tài xế đều so với chính mình càng cường. Huyết Đồ Vô Sinh, lúc này mới tỉnh táo lại, mạnh mẽ chính là Tiệt Giáo Đa Bảo Đại Sư Minh, mà không phải Ma Đạo Huyết Đồ Vô Sinh à. Ma Đạo bên trong tuy rằng là giống như Ngộ Không, Tâm Ma Thái Tử như vậy đại lão, nhưng không tới phiên bọn họ này hai cái tiểu tốt. Thanh Điểu kéo xe, hay là tới là Tây Vương Mẫu. Nguyên Dục cũng nhịn không được lo sợ nói. Tây Vương Mẫu cũng không phải là Tử Dương Đế Quân như vậy không có căn cơ nông cạn hàng người, Đông Vương Công dữ dội mạnh mẽ, cường thịnh là lúc bức cho chuyên húc đế đô không hề biện pháp, chỉ có thể tùy ý này bại hoại thiên đế pháp luật, nếu không phải đắc tội quá nhiều ngày đế lao thần, chuyên húc đế căn bản đấu không ngã hán. Tây Vương Mẫu làm cùng Đông Vương Công tề danh đại thần thông giả, tuy rằng nhiều năm cư trú Cô Luân, cũng không can thiệp thiên đình đại sự, nhưng cũng bởi vậy, quyền uy ngược lại so Đông Vương Công càng cường. Hơn nữa vị này nữ đế cũng không phải cái gì ôn nhu hiền lành, hảo tính tình hạng người, Tây Vương Mẫu làm chướng lệ chi thần, tư trưởng hình pháp, kia chính là sát ra tới uy danh, năm xưa thái cổ thần đỉnh thái nhất trị thế là lúc, còn chỉ có thể sắc phong Tây Vương Mẫu vì nữ tiên đứng đầu, giao tôn này chấp trưởng phương Tây, vẫn là hiện giờ thiên đế áp đảo Tây Vương Mẫu, lệnh này trời cao làm quan. Nếu là người đến là Tây Vương Mẫu, nguyên dục đám người khóa lấy thiên đình đế quân, chọc đến Tây Vương Mẫu bất mãn, kia mới là xui xẻo tụt cùng. Đa Bảo lắc đầu cười nói, đều không phải là Tây Vương Mẫu đích thân đến, Thanh Điểu một bộ tuy rằng đầu nhập vào Tây Vương Mẫu, vì Tây Côn Luân sứ giả, nhưng Tây Vương Mẫu ở một chúng nữ thần bên trong giao du rộng lớn, nhiều có đưa tặng Thanh Điểu vì phượng xe. Các ngươi đã quên, ta kia vô đương sư muội liền có một chiếc Tây Vương Mẫu tặng cho Thanh Điểu phượng xe. Nguyên Dục nghe được Đa Bảo lời này, trong lòng vừa dẫm, bừng tỉnh nhớ tới một vị đại thần thông giả, hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy kia giá phượng xe dây lắt liền đi vào bọn họ trước mặt. Ở thiên hà phía trên dừng lại, ba con thanh điểu hình thể thật không thua với Tam Túc Kim Ô, màu xanh lá lông chim ở hồng hoang đại ngày chiếu dọi xuống, chiết xạ ra thất thải hà quang, một thân thanh vũ tựa như màu quang chạy xuôi, quả nhiên mỹ lệ vạn phần. Một vị đoan trang tú lệ nữ tử, xốc lên vượng màn xe màn, một thân trắng thuần, chậm rãi xuống xe hướng tới Nguyên Dục đám người đi tới. Lúc trước tiếp bọn họ tiến vào vị kia hợp hùng bộ vu nữ xúc khoản thân đón chào, cười khanh khách đối vị kia thần nữ thi lễ. Kính cẩn theo vị kia thần nữ triều Nguyên Dục đám người bên này đi tới. Phương ngoại chi nhân Đa Bảo, cung nên Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương. Đa Bảo một phản xưa nay chính trực thái độ, biểu tình túc mục kính cẩn, không người làm lễ. Lúc này những người khác nơi nào còn không biết vị này đại thần thông giả thân phận, dù cho là huyết đồ, vô sinh như vậy sinh mệnh hình thái thật đã không tính nhân tộc ma đầu, cũng đều cung cung kính kính nói, tham kiến Yểm Tư Thánh Mẫu. Nguyên Dục không người nói, tham kiến Yểm Tư Thánh Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là huyền môn sở tôn, thái thượng thân phong, cho nên huyền môn người trong toàn muốn tôn kính, mà huyết đồ vô sinh đều không phải là huyền môn người trong, mà là ma đạo ma đầu, theo lý mà nói, cũng không dùng chấp này đại lễ, nhưng hai người cố tình là nhân tộc xuất thân, Yểm Tư Thánh Mẫu chính là nhân tộc chính thống, thượng cổ lãnh tụ, liền tính bọn họ tu luyện đã không giống người, lại cũng muốn tôn xưng một tiếng Thánh Mẫu nương nương. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, ta đến là ai có thể mời đến vô đương xe giá, vốn tưởng rằng là tiệt giáo cái nào hậu bối. Xúc truyền tin cho ta, nói các ngươi bị Tử Dương khó xử, mời ta đi cứu giúp, ta buồn nói tiệt giáo ở thiên đình bên trong thế lực so với ta quảng đại, chính bọn họ người cần gì ta ra tay cứu giúp, nghiệp ở cùng vô sinh thánh mẫu ngày xưa giao tình, liền rời bước lại đây. Há liêu vẫn là ta tự mình đa tình. Đường đường tiệt giáo đại sư huynh, Tử Dương đôi mắt lớn lên ở trên trán, đắc tội ngươi, là hắn xui xẻo. Ngược lại hại ta lại muốn thảo một phân tình cảm. Nương nương nói đùa. Nương nương có thể làm phiền tới đây. Tuy là bằng sư muội tình cảm, nhưng Đa Bảo cũng đương nhờ ơn. Bình nhớ trong lòng Đa Bảo Thiên Tôn hơi hơi mỉm cười, thu hồi cùng Nguyên Dục đám người quậy với nhau khi giang hồ tận, một bộ ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra hiện ra tam thanh đệ tử khí độ phong lưu tới. Tiệt giáo đệ tử vì sao như thế nào giao hữu rộng lớn, ở hắn vị này đại sư huynh trên người lại là hiện ra. Có thể hiện ra khí độ không tầm thường, cũng có thể buông dáng người cùng thô lỗ ma đầu pha trộn, tiệt giáo chịu thông thiên giáo chủ giáo hóa, sắc thật kỳ lạ. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy cười nói, các ngươi sư tỷ đệ lại cũng có hứng thú, rõ ràng cảm tình cực đốc, lại ở đứng hàng tự trên đầu so đo cái không để yên. Vô đương năm đó vẫn là vô sinh thánh mâu thời điểm, tu hành tuổi tác sớm ngươi không ít, càng muốn bãi sư huynh mặt mũi. Đa Bảo cười nói, sư muội tu hành tuổi tác như thế nào, ta lại không để ý tới, chỉ biết nàng nhập môn ở ta lúc sau. Vèo. Cửu Thiên Huyền Nữ che miệng nở nụ cười, mặc kệ các ngươi sư huynh muội hoặc là sư tỷ đệ sự. Vì sao ngươi bắt lấy Tử Dương kia tư, ta còn muốn ra mặt cùng các ngươi gặp qua, ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng đi. Đa Bảo chắp tay nói, nương nương hy vọng chúng ta thả Tử Dương đế quân. Cựu thiên huyền nữ gật đầu nói, ngươi sẽ không cho rằng ở thiên đình, bắt thiên đình đế quân còn có thể quay lại tự nhiên đi. Nói thật, nếu không có ngươi tiệt giáo ở thiên đình lại là thế lực thâm hậu, kia Tử Dương làm việc cũng đích xác không thành bộ dáng, đắc tội các ngươi huyền môn thật nhiều người, các ngươi kia còn có thể như thế dễ dàng liền đem hắn bắt lấy. Nhưng thiên đình dù sao cũng là thiên đình. Cựu thiên huyền nữ thở dài nói, từ thiên đế hợp đạo, thiên đình tuy rằng ngày càng lụn bại, nhưng trung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Các ngươi nếu không phải Minh Hà lão tổ, Tam Thanh Phật tổ, La Hầu hậu thổ bực này ngón tay cái, hôm nay đình còn không phải các ngươi quay lại tự nhiên địa phương. Có thể tha cho ngươi nhóm lạc rơi xuống Tử Dương đế quân mặt mũi, đã là cực hạn. Đoạn không chấp nhận được các ngươi tùy ý làm đủ. Cho nên, thả Tử Dương thôi. Bằng không một hồi hơn phân nửa liền có người nhịn không được động thủ. Đến lúc đó nháo lên, các ngươi chiếm không được tiện nghi. Thiên Tôn tuy rằng là cái đa bảo đồng tử, nhưng thiên đình bảo bối chỉ biết càng nhiều, thiên đình đại năng cũng chỉ sẽ càng cường. Đa bảo hơi suy tư, liền một ngụm ứng hạ, nếu là nương nương nhờ làm hộ, đa bảo đương nhiên sẽ không cho mặt mũi. Chỉ là người ta có thể phóng, nhưng hạo thiên kính sự tình quan trọng đại, ta lại còn muốn thỉnh sư tôn xử trí. Chỉ cần người thả liền hảo. Hạo thiên kính đến lúc đó tự nhiên có mộ vị thượng đế đi tìm các ngươi, lại không liên quan buồn cung sự. Cựu thiên huyền nữ nương nương xinh đẹp cười nói, chuyên húc đế hiện giờ đang ở Đông Hoa trong cung chú lưu, hắn đang muốn mở tiệc, thỉnh tứ hải bát hoang, trên trời dưới đất đại thần thông giả tới. Xử trí mấy năm gần đây tới hồng hoang loạn tượng, kiêm trấn áp yêu đình dư nghiệt. Các ngươi bạn tốt đế tử mục kết giao ma đầu, tư thông yêu linh việc, cũng ở trên đó xử trí. Cần phải ta lãnh các ngươi vừa đi. Nói kết giao ma đầu, tư thông yêu linh, Cựu thiên huyền nữ ánh mắt liền ở nguyên dục, huyết đổ, vô sinh đám người trên người sẽ qua, trong mắt ý cười xinh đẹp. Đa bảo chính tởi bỏ trói buộc Tử Dương đế quân khổn tiên tác, nghe vậy ngạc nhiên nói, chuyên húc đế quân vì sao hành sự như thế vội vàng. Tuyệt địa thiên thông chính là ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang đại sự, không năm sẽ tam thương, ở triều đình bên trong thỉnh thiên hạ thần chỉ luận quá vài lần, lại đưa tới tam giáo cao nhân tham nghị. Như thế tùy tiện định luận, khủng không hợp thiên đình chính sách quan trọng a. Việc này bổn cung không muốn nhiều lời. Cựu thiên huyền nữ một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, biểu tình mang theo một tia chán ghét nói, vẫn là thỉnh thiên tôn chính mình quyết định. Nguyên Dục tiến lên hành lễ lắp bắp nói, nương nương, ta chờ xuất thân ma đạo, cũng có thể tham dự này đến sao. Cựu thiên huyền nữ cười nói, chuyên húc đế mở tiệc chiêu đãi cao nhân bên trong, liền có ngươi ma đạo Minh Hà lão tổ, các ngươi xưa nay nói là ma đầu, thiên đình mọi người đòi đánh, nhưng chuyên húc đế mở tiệc chiêu đãi Minh Hà lão tổ, hắn tổng không tốt ở các ngươi ma tổ trước mặt, hàng yêu trừ ma. Tàn sát hắn đồ tử đồ tôn đi. Cái gì? Nguyên Dục, huyết đồ sợ hãi biến sắc, cư nhiên còn thỉnh ma tổ hắn lao nhân ra. Chuyên húc đế chẳng lẽ không biết? Lao tổ giống như chưa từng phó hôn khác đình yến. Nhưng chuyên húc đế nắm giữ thiên đình, như thế nào có thể không biết? Bực này kiên kỵ, ta ma đạo mỗi người đều biết, thiên đình đế quân như thế nào không biết? Nói vậy cho rằng chỉ là lời nói đùa, không biết lao tổ diệt môn yến lợi hại, không biết thiên tuyệt họa tinh đạo lý. Thế tôn thỉnh lao tổ cách nói. Kết quả để viên trầm luân. Hậu thổ nương nương thỉnh lão tổ dự tiệc, làm ra ưu minh chín hỏi. Thái cổ thần đình năm đó thỉnh lão tổ, kết quả vu yêu đại chiến, yêu đình trầm luân. Đại tự tại thiên trung rất nhiều bí cảnh, đều là lão tổ dự tiệc di chỉ. Thiên đình cư nhiên còn dám. Cựu thiên huyền nữ nương nương kinh ngạc nói, Minh Hà lão tổ còn có cái gì kiêng kỵ không thành. Nếu là chuyên húc đế vô tình mạo phạm, các ngươi nhưng đến trước đó nhắc nhở một chút ta. Nguyên Dục cười khổ nói, nương nương có điều không biết. Chúng ta lão tổ có hai đại yêu thích, một là tham phó hỷ yến, nhị là cùng người đoán mệnh. Thường thường đi khi vui mừng rào rạng, trở về liền tình cảnh bi thảm, dự tiệc là lúc, thường thường kêu chủ nhân cả nhà tử tuyệt, đoán mệnh cũng thường thường kỳ chuẩn. Cựu thiên huyền nữ nhíu mày nói, chưa từng nghe nói Minh Hà lão tổ sở trường về dễ lý chi đạo a. Đó là bởi vì chúng ta lão tổ trước nay chỉ tính một cái kết quả. Đó chính là huyết quang thai ương a. Vô có không chuẩn, bởi vì một khi không chuẩn, lão tổ đề đao liền thượng, câu cửa miệng mệnh lý vô thường, nhân người có thường. Chỉ cần trước chung, lại bán thỉ, vô có không chuẩn. Nguyên Dục hu thanh thở dài nói, ta xem này chuyên húc mở tiệc, tiền đồ không ổn, còn phải bị hảo pháp bảo thần binh, để ngừa chưa chuẩn bị mới là. Mấy cái ma đầu châu đầu ghé thai, thảo luận một hồi, sôi nổi bắt đầu chuẩn bị chữa thương đan dược, bảo mệnh bữa chú, đảo loạn thế cục đại sát khí, đồng quy vu tận đủ loại hiểm ác thủ đoạn lên. Nhìn qua giống như không phải đi dự tiệc, mà là đi chịu chết giống nhau. Hỗn độn trung sắp vang lên, hồng hoang rách nát ngày càng thêm tới gần, còn có Minh Hà dự tiệc bực này điểm xấu hiện ra. Lần này lại là một hồi tinh phong huyết vũ a. Chương 138, vô kiếp trọng tỉnh, thanh điểu thiếu ly, Đông Phương Thanh Hoa. ta xem cũng là. Này đến vô hảo yến. Cựu thiên huyền nữ nương nương cười lạnh nói, nhưng tả hữu cùng bổn cung không quan hệ, cùng đi xem cái náo nhiệt cũng hảo. Các ngươi nếu là muốn đi, liền đi theo bổn cung phượng xe mặt sau lại quay đầu đối đa bảo nói, thiên tôn, ngươi thả đem thiên hà bông, vừa mới ngân hà loạn run, thiên hà kích động sợ hãi không ít người, lại không bỏ hạ, tử vi đại đế liền phải tìm ngươi phiền thoái. Nguyên dục đám người hai mặt tương khuy, ngầm truyền âm nói, ta cảm thấy nương nương sợ vẫn là xem thường lao tổ chọc phiền toái bản lĩnh. Lại như thế nào tưởng, cũng liêu không đến sẽ nháo đến thiên đình đều sụp đổ trình độ đi. Huyết đồ lẩm bẩm nói. Nguyên dục lắc đầu nói, bực này trình tự đại thần thông giả không thể xem thường, mặc nhìn bầu trời đỉnh uy nghiêm rất nặng, thống trị thâm nhập nhân tâm, nhưng cựu thiên huyền nữ nương nương là liền cổ thần xung dốc, huyền môn quật khởi, nhân tộc xưng bá đều trải qua quá chân chính lao tư lịch nhân tộc lãnh tụ. Khai thiên tích địa đều đã trải qua không biết nhiều ít hồi, không nói được hôm nay đỉnh hủy diệt, nhân gia liền xem qua 20-30 lần. Cũng là chúng ta bực này tư lịch nông cạn hạng người, mới có thể cảm thấy là một kiện khó lường đại sự. Đa bảo buông thiên hà, một lần nữa khôi phục nguyên lai phạn vô kiếp gầy yếu thân thể, hắn gật đầu nói, đế tử mục là bằng hữu của chúng ta, ta đa bảo giao bằng hữu nhất giảng nghĩa khí, mặc dù là mơ màng hồ đồ nhận hạ bằng hữu, kia cũng là cả đời bằng hữu, há có thể ném xuống bằng hữu mặc kệ đạo lý. Chúng ta thả đi ngày đó đỉnh trong yến hội, tìm một cơ hội đem hắn cứu ra. Lại quay đầu đối Nguyên Dục nói, dù cho phạn vô kiếp cùng ta chính là một người, nhưng này đều không phải là ta luân hồi, cũng không hảo cứ như vậy chiếm cứ hắn thân thể, nhưng hắn chiến lực gầy yếu một ít, giúp không được gì, ta trước đem thân thể còn cho hắn, nhưng tiên thiên bất diệt linh quang lại không yên lặng, chỉ thiển miên tại ý thức thâm tầng, nếu là yêu cầu ta ra tay. Người kêu một tiếng, thỉnh đa bảo thiên tôn ra tay đó là... chớ có ở sử dụng kia chờ thô bạo thủ đoạn. Nếu không phải ta kịp thời thế phạn vô kiếp trải vớt ý thức, kia chờ hỗn loạn ý niệm đánh sâu vào đi xuống, hắn dù cho may mắn không điên cũng muốn biến thành xí ngốc. Nguyên Dục hơi chút suy tư một chút, liền há mồm ứng hạ. Thực mau đa bảo liền trở lại Long Sa Thượng, đem tiên thiên bất diệt linh quang hơi hơi thu liễm, làm phạn vô kiếp nửa ngủ nửa tỉnh ngồi ở Long Sa Thượng, lần này hắn đến sẽ không mất đi ký ức, chỉ biết cảm thấy chính mình nửa mộng nửa tỉnh chi gian, bừng tỉnh làm một hồi đại mộng giống nhau. Trong ngộng hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng còn có thể nhớ rõ một cái đại khái. Nguyên Dục thế đa bảo hướng Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương ứng một cái nặc, liền giá Long Sa đi theo nương nương phượng xe mặt sau. Bị thả ra Tử Dương Đế Quân sắc mặt tâm trầm, cũng không hề răng huy tay háo liền đi, hắn lần này mặt mũi nhưng ném lớn, nếu không phải cố kỵ hắn Thiên Đình Đế Quân thân phận, đem hắn bắt giữ người nọ chưa chắc sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Hiện giờ chuyên húc mở tiệc lại tức, hắn dù cho mới vừa ném mặt mũi, cũng muốn trở về thu thập một chút. Tham gia lần này tứ hải bát hoang cửu thiên thập địa đại năng cộng phó thịnh hội, từng tiếng dễ nghe phượng minh thanh truyền khắp 3.000 tiên châu, kiến mục tán cây phía trên ba con tựa như sống ở tán cây thượng thanh điểu lôi kéo tráng lệ huy hoàng màu thiên thanh bảo liễn đang ở kiến mục tán cây chung ngày động. Kia thanh điểu so với kiến mục lá cây biến thành tiên châu cũng không thua kém, tiên châu trên không nhật nguyệt sao trời ở chúng nó bên người cọ qua, chỉ có thanh điểu đôi mắt như vậy đại. So sánh với tới ly sơn thánh mẫu bàn cho nguyên bản hoa lệ phi phàm, lừng lẫy uy vũ long xà, nhưng cái đó thần tuấn giao long tựa như cá trạch giống nhau không chớp mắt. Trong đó một con thanh điểu hơi hơi nghiêng đầu, nghiêng một bên đôi mắt đánh giá theo ở phía sau long xà, nho nhỏ trong mắt chớp động không có hảo ý quan mang, nó nhìn chằm chằm kéo xe giao long ánh mắt đều lộ ra một ít ngao ngoe dục dịch thèm nhỏ dãi. Cái này làm cho người kéo xe mấy chỉ giao long phi thường khẩn trương, chúng nó đối phạn vô kiếp oán giận nói, tiểu lao ra, tiểu lao ra. Phạn vô kiếp mới giống bị đánh thức giống nhau bừng tỉnh tỉnh lại. Nói, ta giống như mơ thấy ta phất tay chính là số kiện linh bảo, hành hung Tử Dương Đế Quân một đốn. Dứt lời nhìn nhìn tả hữu, sững sờ nói, quả nhiên là đang nằm mơ sao. Nguyên Dục dở khóc dở cười, trước đừng động có phải hay không nằm mơ, kia người kéo xe chín điều giao long tựa hồ có chút bị kinh hách, ngươi vẫn là chạy nhanh trấn an một phen, làm chúng nó nhanh lên đuổi kịp, chúng ta hiện giờ muốn đi phó chuyên húc đế đến đâu. Phản vô kiếp nháy mắt dọa thanh tỉnh, kia không phải mở bãi. Không nghĩ tới ta phạn vô kiếp tự xưng là tuy rằng xuất thân đại tộc, nhưng một đường đi đến hiện giờ, dựa vào là chính mình bản lĩnh, mà đều không phải là gia tộc di trạch. Không nghĩ tới thoát được gia tộc, lại trốn không thoát kiếp trước. Ta kiếp trước cư nhiên là như vậy đáng sợ đại nhân vật. Kia người kéo xe giao long kêu khổ nói, tiểu lao ra. Phát phát từ bi. Kia bắt tức nhi xem chúng ta huynh đệ ánh mắt rất là bất lương, chúng nó chim tức thực chàng ngắn nhỏ, tham thực hẩn, vạn nhất tiểu lao ra một cái không chú ý. Làm chúng nó khẩu hoạt, đem chúng ta huynh đệ bắt đi ăn. Đã có thể không long vì lao ra kéo xe. Ta chờ vì tiểu lao ra kéo xe, không có công lao, cũng có khổ lao, tiểu lao ra trăm triệu không thể mặc kệ chúng nó à. Phản Vô Kiếp chỉ phải an ủi nói, các ngươi rốt cuộc là vì thánh mẫu người kéo xe thần thú, nào có cứ như vậy bị tùy ý nuốt ăn đạo lý. Ngươi thả yên tâm, nhân gia chưa chắc là cái dạng này ý tưởng, có lẽ là các ngươi đa tâm. Kéo xe giao long bên trong, Lân Giáp Nhan sắc sâu nhất một cái ngẩng đầu, vững vàng nói, tiểu lão gia có điều không biết, này đó bắt tức nhi chúng ta lại là hiểu biết, thánh mẫu nương nương trong nhà cũng dưỡng ba con, xưa nay đối chúng ta huynh đệ không khách khí, còn có mấy lần hung hiểm. Nương nương ai chúng nó lông chim, thường thường ngồi chính là chúng nó kéo đến phượng xe. Như vậy phượng xe đều là Tây Vương mẫu đưa ra đi, những cái đó thanh điểu đều là một cái điều dạng. Nương nương ngồi xuống thanh điểu, liền ỷ vào thánh mẫu nương nương sủng ái, cùng với chúng ta huynh đệ đều là chút thô lỗ nam tử, không được nương nương coi trọng, cho nên vài lần tiến hiến lời gièm pha, muốn đem chúng ta huynh đệ làm chúng nó thức ăn gia súc. Cũng may nương nương thánh minh, mới chưa hứa chúng nó hồ nháo. Từ tiểu lão gia nhận thân, mới là chúng ta huynh đệ xuất đầu ngày a. Cho nên chúng ta huynh đệ xưa nay cảm kích lão gia ân đức. Lão gia nhưng trăm triệu không thể thấy chúng ta vô dụng, liền xá cho chúng nó làm thức ăn gia súc đi. Phạn Vô Kiếp bừng tỉnh nói, khó trách sư tỷ nói kia kéo phượng xe thanh điệu bướng bỉnh. Lúc này một cái tựa như chuông bạc dễ nghe thanh âm từ trước mặt truyền đến nói, công tử không cần nghe những cái đó bát cá trạch nói bậy. Chúng ta tỷ muội xưa nay nhất hiểu lễ nghĩa, như thế nào sẽ làm ra loại này tùy ý nuốt ăn khách quý tọa kỵ loại này không thể diện sự tình. Phạn Vô Kiếp ngẩng đầu, lại thấy ba con thanh điệu bên trong nhìn qua nhất ổn trọng, tuổi tựa hồ so mặt khác hai chỉ lớn hơn một chút, lông chim thanh phát lam. Nhất Mỹ Lệ một con nghiêng đầu nói với hắn lời nói. Đúng vậy đúng vậy. Trung gian nhất nhỏ sinh kia chỉ thanh điệu nhảy nhót nói, nhưng công tử ngươi nếu hứa chúng ta một con, kia liền không mất lễ nghĩa. Kia chỉ thanh điệu nhất ngây thơ, nói còn duỗi trưởng cổ đối với chín chỉ giao long nuốt một ngụm nước miếng, si ngốc mấy đạo, 1, 2, 3, 8, 9, tổng cộng có 9 chỉ bát cá trạch. Công tử đưa chúng ta một con đi. Thiếu Ly sẽ nhớ rõ ngài ân tình. Hơi đại kia chỉ thanh điểu lấy cánh chụp một chút nó đầu, dễ nghe thanh âm dở khóc dở cười nói, tiểu muội, không cần nói bậy. Nhỏ sinh thanh điểu rụt rụt cổ, tựa hồ có chút sợ hãi chính mình đại tỷ. Nhưng nàng nhìn về phía Phạn Vô Kiếp đôi mắt, vẫn là toát ra khát vọng ánh mắt, tựa như thảo muốn đồ ăn hài tử, làm kia chín chỉ giao long lại tức lại sợ, cả người run rẩy. Phạn Vô Kiếp tuy rằng cũng không tức giận, nhưng cũng không có khả năng bởi vì nó đáng yêu, liền đem vì chính mình người kéo xe giao long đưa cho nàng đương đồ ăn. Kia chín điều giao long so sánh với tới, kỳ thật còn muốn càng vô tội. Giao long lão đại chạy nhanh cáo trạng nói, tiểu lao gia, chúng nó chính là muốn ăn bọn yếm a. Lao gia ngươi đến vì tiểu nhân làm chủ a. Phạn Vô Kiếp dở khóc dở cười, chạy nhanh an ủi kia chín chỉ giao long, đối thanh điều nói, lao long tuy rằng tu vi vô dụng, nhưng lại là ta nể trọng bộ hạ, không thể đưa cho người ngoài, huống chi là tặng chúng nó tánh mạng làm đồ ăn. Việc này trăm triệu không thể nhắc lại. Nghe lão long chúng nó nói, các ngươi còn có tỷ muội ở sư tỷ của ta chỗ làm việc, chúng ta đây cũng coi như là người một nhà. Không biết vài vị như thế nào xưng hô. Nhỏ sinh thanh điểu dịu dít nói, ta kêu Thiếu Ly, bên phải là ta đại tỷ Đại Ly, bên trái là ta nhị tỷ thanh điểu. Phượng trên xe thần nữ xúc xúc lên Đông Hải vạn năm thần quang trai dựng dục Nguyên Châu dệt liền dèm châu, đi vào phượng xe ngự giả vị trí thượng, gian dạy ba con thanh điểu nói, các ngươi ở bên ngoài lắm mồm, nói cái gì đều dám ở nương nương trước mặt giảng. Hiện giờ đắc tội khách quý. Nương nương muốn trị các ngươi thất lễ chi tội. Nhỏ sinh thanh điểu ủy khuất nói, hoan uổng a. Xúc tỷ tỷ, ta chính là trong lòng suy nghĩ một chút, còn chưa từng nói chuyện đâu. Xúc giả ý nghiêm khắc quả mắng, nương nương biết ngươi xưa nay ngoài miệng không có giữ cửa, kỳ thật nhát gan không dám làm như vậy, bằng không há là gian dạy xong việc. Tất nhiên muốn thật mạnh khiển trách một phen. Nếu là khách quý không thèm để ý, bực này việc nhỏ cũng liền đi qua. Nếu là khách quý khăng khăng truy cứu xuống dưới. Trở về nhất định phải đánh ngươi 30 tiền, cấp khách quý một công đạo. Thanh điểu Thiếu Ly quay đầu đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Phạn Vô Kiếp, làm Phạn Vô Kiếp không cấm cười nói, xúc tỷ tỷ, Thiếu Ly có lẽ là nói chơi đùa, sư tỷ của ta từng đối ta ngôn, nàng dưỡng ba con thanh điểu cũng rất là bướng bỉnh, lại đến nàng yêu thích, không đành lòng xử phạt. Nghĩ đến nương nương cũng giống nhau, ta sao hảo nhân này đó việc nhỏ, phạt nương nương ái sủng. Chín chỉ giao long trong lòng thập phần ủy khuất, đồng thời thầm nghĩ, ta làm chứng. Các nàng không phải nói chơi, là thật sự muốn ăn bọn em. Xúc đột nhiên che miệng cười nói, thiên tôn không cần vì các nàng giải thích. Này đó tức nhi bị chúng ta sùng ái quán. Không lớn không nhỏ. Nên dọa dọa các nàng. Xúc giống như vô tình nhắc nhở nói, cũng là nương nương sùng quán các nàng. Cư nhiên làm yểm tư hợp hùng thị tam chi tộc hệ lấy chúng nó vì đồ đằng. Được xưng là huyền nữ bộ tam kha thị, cũng xưng tam thanh điểu thị, phân biệt vì đại ly, thiếu ly cùng thanh điểu. Lấy chúng nó vì sứ giả. mỗi kỷ khiển chúng nó đi xuống thăm hỏi. Ta chính là đại ly bộ xuất thân đâu. Phản Vô Kiếp nghe đến đó cũng dư vị lại đây, nếu Thanh Điểu là xúc bộ tộc đồ đẳng, xúc sao có thể không có vài phần yêu thích. Hiện giờ mở miệng, trên mặt là trừng phạt, thực tế hẳn là xuất đầu vì phía trước ba con Thanh Điểu có chút mạo phạm nói ra mặt cứu vãn, miễn cho Phản Vô Kiếp thật sự sinh khí so đo, làm kia ba con Thanh Điểu không có hảo trái cây ăn. Lại nghĩ đến kia chín chỉ giao long, ở chính mình sư tỷ môn hạ khi, giống như cũng không thiếu bị sư tỷ sủng ái kia ba con Thanh Điểu khi dễ. Lại nói tiếp, nữ nhân loại này sinh vật, cho dù là nữ tiên mẫu thần, cũng là tương đương bất công đâu. Thanh Điểu bay qua thật mạnh cung khuyết, bay qua kiến mục chi quan, chúng nó tốc độ so với long xa muốn mau thượng rất nhiều, cuối cùng vì làm Phản Vô Kiếp đám người có thể đuổi kịp, Thiếu Ly thậm chí cho phép chín chỉ bắt cá trạch bám vào nàng lồng chim thượng, lấy mượn lực phi độn. Đại giới là chín chỉ giao long sau khi trở về đến vì chúng nó tìm thượng mấy chỉ tốt nhất ăn thịt. Kia chín chỉ giao long có lẽ là ôm họa thủy đông dẫn tâm tư, đáp ứng thập phần sảng khoái. Cuối cùng vẫn là Phản Vô Kiếp ôm vài phần đánh hảo quan hệ tâm tư, tặng chúng nó một ít giao ma vương huyết nục. Ai biết Tây Vương mẫu tặng nhiều ít Thanh Điểu đi ra ngoài, vạn nhất nữ tính đại thần thông giả nhân thủ một con, thậm chí nữ hoa nương nương nơi đó cũng có mấy chỉ Thanh Điểu kéo xe, hôm nay kết giao giao tình, ngày sau nói không chừng liền dùng thượng đâu. Sư tỷ Ly Sơn Thánh Mẫu phương pháp là một phương diện, nhưng Thanh Điểu tuy rằng là người kéo xe đấu sức, thật có chút không lớn không nhỏ sự, nhờ làm hộ tài xế rõ ràng càng thêm phương tiện. Gặp qua giao ma vương bực này thượng thừa huyết thực, Thanh Điểu Thiếu Ly xem Phản Vô Kiếp ánh mắt rõ ràng càng chờ mong cùng nhảy nhót. Phản Vô Kiếp thấy nàng thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái chính mình, có một loại tựa hồ phải bị an vạ kỳ diệu dự cảm. Phượng xe phóng qua thật mạnh cung khuyết, trên đường lại gặp được quá vài lần thanh thế phi phàm thiên đình nghi thức. Phô trương tuyệt không thua kém Tử Dương Đế Quân, ôm lấy khí phái Long Phượng côn bằng kỳ lân. Từ từ xe giá trải qua, rõ ràng cũng là một tôn tôn thiên đình đại nhân vật. Nhưng bọn hắn xe giá gặp được Cửu Thiên Huyền Nữ Phượng xe, đều còn cần kiêng dè lễ nhượng. Có thể thấy được Cửu Thiên Huyền Nữ ở thiên đình bên trong địa vị, sắc thật không giống bình thường. Rốt cuộc, đoàn người đi tới Đông Hoa Đế Quân sở cư Đông Phương Thiên Đình. Trời xanh đế khuyết chỗ, Đông Hoa cung. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 139. Hoa sen thanh tang, long mã lục nô, Minh Hà đến rồi. Phượng xe đi vào một mảnh thanh tang thụ vây quanh cung khuyết trước, ba con thanh điểu lập tức ngừng ở thanh tang thụ thượng, quay đầu nói, nương nương, thanh hoa cung tới rồi. Vì Phản Vô Kiếp người kéo xe chín điều giao long cũng chiếm cư ở thanh tang thụ thượng, chín điều giao long giống con rắn nhỏ giống nhau, giao triền ở thanh tang thụ cảnh thượng, dùng cái đuôi đem Phản Vô Kiếp đám người thả xuống dưới. Xuống xe, Phản Vô Kiếp mới thấy thanh hoa cung tả hữu có mấy chục viên thanh tang thụ. Hiện giờ mặt trên hoặc là tọa lạc thải phượng, hoặc là chiếm cứ long xà, còn có đại côn, kỳ lân, bạch hổ chờ dị thú, sống ở trên cây. Nguyên lai nơi này là cấp chư vị đại thần thông giả đỗ xe giá địa phương, Phản Vô Kiếp thậm chí thấy được sống ở thanh tang thụ thượng, tựa như đại ngày giống nhau lóa mắt, tắm gội thái dương chân hỏa tam túc kim ô kia kim sắc ánh lửa chẳng những lóa mắt, hơn nữa tản ra kinh người nhiệt lực, kia viên thanh tang thụ thượng trừ bỏ hỏa long hỏa phượng, tất phương hỏa vượn ở ngoài. Không còn có mặt khác gì thú tọa kỵ dám tới gần. Phản Vô Kiếp quan vọng kia chỉ tam túc kim ô phát ra thái dương chân hỏa, cảm giác liền tính chính mình tới gần, cũng muốn bị thương. Nhất cổ quái một gốc cây thanh tang thụ thượng, cư nhiên treo đầy hoa sen, Phản Vô Kiếp chỉ là nhìn nhiều vài lần, liền có một đóa màu xanh nhạt hoa sen đột nhiên mở miệng nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua có người kỵ hoa sen sao. Bên cạnh một gốc cây được khảm mãn thất bảo lưu ly, kim bích huy hoàng, đều nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc hoa sen mở miệng khuyên. Bạch mã, muốn tu khẩu đức. Vị này thí chủ chỉ là nhìn nhiều ngươi vài lần, ngươi liền phạm vào giận kiếp. Chúng ta hoa sen nhất tộc, thế thế đại đại đều thanh tâm quả dục, cẩn thủ thanh tịnh, duy độc ngươi tính tình táo bạo, có thất hoa sen trí đức. Kia thanh liên bạch mã cả giận nói, tư mẫu mà, ngươi bị một tên béo ngày ngày đêm đêm đè ở dưới thân, cũng sẽ tính tình táo bạo. Kia tên mập chết tiệt lại mẹ nó trọng. Lao tử sớm hay muộn có một ngày muốn làm chết hắn. Được khảm thất bảo hoa sen thở dài một tiếng, nói, Phật Di Lặc Đại Bồ Tát tu pháp thân, trọng nếu cần di sơn, hôm nay Phật Di Lặc Bồ Tát đạo hạnh tựa lại có tinh tiến, sắc thật đáng thương ngươi. Kia thanh liên trong miệng mắng mắng líu lo nói, lao tử hoa giống nhau kiểu quý thân thể, từ bị kia tên mập chết tiệt hái xuống sau, bị hắn trầm trọng thân hình ngày đêm đạp hư, không thành bộ dáng, sớm hay muộn có một ngày, lao tử muốn trái lại đem hắn cưới lên. Mẹ nó kia tên mập chết tiệt liền không thể học người khác, kỵ một con sư tử, hoặc là một con hướng lên trời giống gì đó, còn có sáu nha bạch tượng. Tốt nhất là sáu nha bạch tượng, kia tên mập chết tiệt như vậy trọng, cũng chỉ có voi có thể đả khởi hắn. Này đó xuất sinh ra thô thì tháo, chính lại được hắn thao xử, ta lại là một đóa kiểu diễm hoa sen, khai ở bát bảo trong ao cánh hoa không thắng thô sử, yếu đuối mong manh, hắn lại ở bát bảo trong ao liếc mắt một cái nhìn chúng ta, đem ta tháo xuống, đặt mông ngồi ở dưới thân so sơn còn trầm trọng. Đáng thương mọi người đều là hoa sen, bị con lửa chọc thu làm tọa kỵ, vì cái gì ta liền phải thừa nhận ta tuổi này không nên có gánh nặng. Ta không làm. Lao tử muốn đi ăn máng khác. Ta đi huyền môn cùng bà con nhóm pha trộn bãi. Đại gia tổ tiên đều là một đóa hoa sen, ta nhà mình bên ngoài không cần, cũng phải đi đầu nhập vào cái có nói chân tiên, bọn họ huyền môn người đều mảnh khảnh thực. Thao sử ta nói vậy cũng sẽ không như vậy dùng sức. Ta muốn đi gặp Na Cha Tam Thái Tử. Ta muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phản Vô Kiếp nhìn đến kia đóa thanh liên từ trên cây nhảy xuống tới, sinh ra mấy chục căn màu trắng liên can, như chân giống nhau mại động, nhanh chóng chạy mất. Lúc này từ thanh hoa trong cung lao ra một cái màu vàng lông mày đồng tử, nhìn hoa sen chạy bay nhanh bóng dáng, kêu khổ nói, khổ cũng. Ta tham nghỉ tạm một hồi, làm Bồ Tát tọa kỵ lại chạy mất. Cái này kêu ta như thế nào cùng Bồ Tát công đạo. Kia đồng tử vội vàng cất bước liền đuổi theo, khai ở trên cây, được khảm thất bảo lưu ly, cả người diễm tục khó dằn nổi hoa sen thở dài một tiếng nói, Bạch Mã huynh đệ, ta lại so ngươi tốt nhiều ít. Không nói đến Phật môn kim thân từ trước đến nay trầm trọng, chư vị đồng bào thâm chịu này khổ, đáng thương ta một thân thanh lệ lịch sự tao nhã, chính là thiên nhiên hảo nhan sắc, lại bị mạ lên một tầng tục cốt, thấy huyền môn bà con, còn muốn chịu người cười nhạo. Phản Vô Kiếp đột nhiên tò mò hỏi, kia đóa thanh liên là Phật Di Lặc Đại Bồ Tát tọa kỵ, ngươi lại là vị nào Phật Đà Bồ Tát tọa kỵ? Kia thất bảo kim liên phiết hắn liếc mắt một cái, nói, ta là bảo thắng Phật Kim Liên, ngươi dự tiệc thời điểm nhìn thấy hắn, thay ta khuyên bảo một câu, không cần như thế tục khó dằn nổi. Ở khoảng cách kia viên hoa sen thanh tang thụ không xa mặt khác một cây thanh tang thụ hạ, một con long mã ở nhàm chán dầu chân. Nguyên Dục lòng có sợ cảm, hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy long mã phía trên hiện lên một tầng linh quang, lại là càn khôn cấn đoái, tiên thiên bắt quái quẻ tượng lưu chuyển, đột nhiên đoái thượng chấn hạ, hiện ra một chuân quẻ, chính là lúc đầu duy gian, hiện tượng nguy hiểm mọc thành cụm chi tượng. Nguyên Dục đột nhiên cả người chấn động, trên lưng chảy ra điểm điểm hãn tích. Phản Vô Kiếp càng là liếc mắt một cái, liền mồ hôi đầy đầu nói, đây là người nào tọa kỵ? Cư nhiên là một vị đại la. Không, cũng là một kiện đề cập dễ nói tiên thiên linh bảo. Nguyên Dục cười khổ nói, quả nhiên là Yến Vô Hảo. Yến hắn hướng thanh hoa trong cung thật sâu nhìn thoáng qua, nói, này trong cung dự thực giả, chín thành chín sợ là cũng chưa sờ đến này ngoài cung tọa kỵ tiêu chuẩn. Ghé vào không xa dưới tảng cây một con bạch hổ đột nhiên đứng dậy, chậm rãi độ bước mà đến, tới rồi Nguyên Dục, Huyết Đồ đám người trước mặt, chỉ nhìn thoáng qua, đột nhiên trong mắt thần quang nghiêm nghị, run lên thân hình, tản mát ra hung lệ sát khí, thình lình cũng là một tôn đại la. Nó lộ ra bạch sâm sâm răng nanh, dục chọn người mà phệ dữ tợn, Huyết Đồ nhất thời thân hình cứng đờ, giống như gặp thiên địch. Lại là một con cắn nuốt tà ma thần hổ, phương Tây chi tinh. Nhưng bạch hổ chỉ là tiến đến bọn họ trước mặt người. Trên mặt hiện lên một tia chán ghét nói, hai chỉ ma thằng nhãi con. Các ngươi trên người vì sao sẽ có con tà khí vị? Lúc này Nguyên Dục mới mơ hồ thấy, kia bạch hổ trên cổ tóc mai trùng, cất dấu tám hơi tiểu một ít đầu, bạch hổ roi thép dường như cái đuôi, cũng chia làm chín cổ, bừng tỉnh nói, nguyên lai là Lục Ngô đại thần. Ta chờ xác thật mới từ quỷ môn quan ra tới, cùng lệnh lang có chút giao tình. Bạch hổ nhếch miệng cười, nguyên lai là âm dương ma chủ. Bạch hổ hỏi rõ ràng bọn họ lai lịch, liền quay đầu trở về. Một lần nữa ghé vào dưới tàng cây, tựa không muốn cùng bọn họ nhiều nói chuyện với nhau. Huyết Đồ ma quân lúc này mới ổn định nơm nớp lo sợ hai cổ, thấp giọng nói, nguyên lai Tây Vương Mẫu đã tới rồi. Ta còn tưởng rằng nàng cũng sẽ cưới thanh điểu mà đến đâu. Tây Vương Mẫu nại phương Tây chi thần, hổ răng báo đuôi, tuy rằng lấy thanh điểu vì sứ giả, nhưng Tây Côn Luân Trung như cũ lấy hổ thần nhiều nhất. Cựu Thiên Huyền Nữ nương nương xuống xe mà đến, nhìn quét liếc mắt một cái ở đây rất nhiều thần thú, đối Nguyên Dục đám người nói, xem ra chúng ta tới không tính sớm, có rất nhiều đạo hữu đuổi ở ta phía trước. Thấy Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương xuất hiện, thanh tang thụ trên dưới, rất nhiều thần thú đều đồng thời không người, nằm sấp trên mặt đất, ngay cả Lục Nô, Long Mã đều hơi hơi thi lễ, càng có một con như long thần thụ, rũ xuống cành lá, lúc này mới nhìn ra này thanh tang trong rừng, tọa kỵ cấp bậc sai biệt. Tôn quý nhất giả, như Long Mã, Lục Nô, đều là đại la tôn sư, chỉ hành lễ tỏ vẻ tôn kính, sau đó là thanh điểu, bạch lộc, hoa sen, long thụ, chín đầu sư tử, kim sĩ điểu, tam túc kim ô, thải phượng, linh quy. Nguyên Dục từng bước xem qua đi, lẩm bẩm nói, Hy Hoàng, Tây Vương Mẫu, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Phật Di Lặc Bồ Tát, Long Thụ Bồ Tát, Thanh Hoa Đại Đế, Bất Động Như Lai, Hy Hòa, Hoa Hoàng, Trần Võ Đại Đế. Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương đang định bước đi vào Thanh Hoa Cung, đã có trong cung người hầu thiên nữ ra tới đón chào, Lúc này nàng đột nhiên quay đầu lại, đối đứng ở tại chỗ Phạn Vô Kiếp, Nguyên Dục, Huyết Đồ đám người nói, các ngươi như thế nào không cùng ta đi vào? Nguyên Dục ba người đem đầu riêu giống như chống bỏi, Huyết Đồ sụp mi thuận mắt nói, lão tổ chưa tới, ta chờ sao dám trước vào cung. Phạn Vô Kiếp nghe vậy cũng dừng bước chân, nói, nếu vài vị huynh trưởng chờ ở nơi này, ta lại như thế nào hảo tiên tiến nhập. Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương cười nói, cũng là, Minh Hà thằng nhãi này tính tình nắm lấy không chừng, các ngươi ở hắn thủ hạ pha trộn, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ta trong điện còn có vài vị bạn tốt, các ngươi đi vào, nếu có phiền toái có thể tới tìm ta. Dứt lời, cũng liền không đợi bọn họ, lập tức đi vào. Này phiến cung khuyết bên trong, lui tới người rất nhiều, nhưng đều là xuất nhập thiên điện, như Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương như vậy, có thể lập tức nhập trung môn chỉ có số rất ít đại thần thông giả. Những cái đó lui tới tiên gia, tuy rằng không có cái gì thân phận địa vị, nhưng tu vi đều rất là không yếu. Rất nhiều người trên người hơi thở, làm Huyết Đồ bọn người có chút áp lực. Huyết Đồ đám người không dám vào cung, ở chính điện ở ngoài, tìm một cái thiên điện ngồi xuống, chờ đợi nên đón Minh Hà xe giá. Huyết Đồ ma quân lòng có lo sợ, khẩn trương nói, lập tức muốn gặp đến ma tổ hắn lao nhân ra. Ma đạo vô số đồng đạo, có thể nhìn thấy lao tổ thiên nhan có thể có mấy người. Huyết Đồ ma quân khẩn trương xoa tay nói, âm dương ma chủ, ngươi là chúng ta bên trong duy nhất gặp qua ma tổ, hắn lao nhân ra nhưng có cái gì kiêng kỵ, ngươi đến cùng chúng ta nói nói a. Vô Sinh nghe vậy lặng lẽ tiến lên vài bước, đến gần rồi nghe. Nguyên Dục ngạc nhiên nói, Minh Hà ma tổ có cái gì kiêng kỵ? Hắn nhớ lại ở hỗn độn bên trong, nhìn thấy cái kia mặt mang tới cười, giống như thực dễ nói chuyện thiếu niên, không khỏi cười khổ nói, ma tổ hắn không có gì kiêng kỵ, hiền lành thực, chỉ là hắn xem Huyết Đồ Nguyên Dục ánh mắt hơi mang một tia đồng tình, chỉ cần các ngươi nhận ra được liền hảo. Nguyên Dục nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, tại đây hai người trong lòng, ma tổ vẫn là kia phó một thân hắc ý liề, mặt mang âm kiêu chi sắc trung niên đạo nhân hình tượng, đôi mắt thon dài, mang theo nhàn nhạt huyết quang. Đợi lát nữa nhìn thấy Minh Hà gương mặt thật, này hai người không cần bị sợ hãi liền hảo. Huyết Đồ mặt mang khát khao chi sắc, cảm khái nói, mặt khác đại thần thông giả đều có bất phàm tọa kỵ, ngay cả Phạn tiểu tử cũng có sư tỷ đưa Cửu Long xe, không biết đợi lát nữa ma tổ hắn lao nhân ra sẽ thừa cái gì xe giá lại đây. Nguyên Dục trần chờ nói, hứa cũng là hoa sen đi. Ma tổ bạn thân tam bảo, trừ bỏ Nguyên Đồ Át Tị kiếm ở ngoài, không còn có một đóa 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên sao? Kể từ đó chẳng phải cùng Phật môn đám lửa chọc kia giống nhau. Huyết Đồ không hài lòng nói, ma tổ như thế ma huy hiển hách tôn sư, sao lại thừa một đóa hoa sen liền tới rồi? Tất nhiên cưới biển máu chung những cái đó hung ác ma vật, ma nghiệt tà ám mà đến. Ta cảm thấy hẳn là kia chỉ biển máu ma huyền, có vô số câu trảo thì đủ, bình hồng hoang vạn độc mà sinh, nghe nói một hô một hấp, nhất cử nhất động toàn mang theo không thể tưởng tượng kích độc, nếu là chạy ra biển máu, đủ để đem hồng hoang đại địa hóa thành nước mủ khí độc các thổ, làm hồng hoang sinh linh tử tuyệt. Bởi vậy mới bị ma tổ tạo hóa mà ra sau, đã bị trấn áp ở biển máu bên trong, lấy biển máu ma khu không thể tưởng tượng sinh mệnh lực cất chứa, trở thành ký sinh ở biển máu ma khu bên trong cổ trùng. Phạn Vô Kiếp tay vỗ trán đầu nói, một khi đã như vậy kích độc, ma tổ nếu là cưỡi hắn tới đây, dự tiệc đại thần thông giả không đề cập tới, những người khác chẳng phải liền tử tuyệt. Huyết Đồ đương nhiên nói, tất nhiên là như thế, vàng không như thế nào xưng được với huyết quang thai hương. Ma tổ hắn lao nhân ra dù cho chỉ là một con tọa kỵ, cũng tất nhiên có thể nhấc lên tình phong huyết vũ. Nhấc lên vô biên đại kiếp nạn, hắn nhất cử nhất động, đều phải tạo hạ kinh thiên giết chóc, giơ tay nhấc chân đều phải kinh sợ hồng hoang, đôi mắt nhìn một cái, này phiến thiên địa đều phải sinh linh tử tuyệt, không bằng này, như thế nào xưng được với là giết chóc ma tổ. Ma tổ hắn lao nhân ra, đương nhiên tà ác vô cùng, hung lệ hung ác, tàn nhẫn độc ác. Vô Sinh giáo chủ nói, kẻ hèn biển máu ma huyền coi như cái gì, ma tổ tọa kỵ nhất định là biển máu chỗ sâu trong kia đáng sợ nhất bóng ma. Nói Vô Sinh giáo chủ nhịn không được đánh một cái dùng mình nói, kia điên huyên náo tà vật. Si tà chi ma, Nguyệt Bột. Huyết Đồ ma quân hoảng sợ nói, ma tổ không đến mức này đi. Nguyệt Bột tím khí chính là biển máu chân chính đại khủng bố, ma tổ hắn lao nhân ra nếu là không nghĩ gì thế, liền tuyệt không sẽ phong chúng nó ra tới. Huyết Đồ chắc chắn nói. Nguyên Dục rốt cuộc nhịn không được đánh gãy bọn họ, các ngươi đừng nói nữa. Ma tổ tới. Nguyên Dục nhìn phương xa một cái loáng thoáng huyết tuyến dần dần từ phía chân trời chiều bọn họ nơi phương hướng quét ngang mà đến, đợi cho kia hành huyết tuyến ly đến gần một ít, mới thấy rõ ràng đó là vô biên vô ngần, tràn ngập thiên địa máu loãng, biển máu tràn ngập mà đến, Minh Hà ma tổ thình lình thừa toàn bộ biển máu mà đến, biển máu từ u minh chỗ sâu trong bao phủ tới rồi thiên giới. Đem ma tổ chân thân đưa tới dự tiệc. Phạn Vô Kiếp lẩm bẩm nói, nào có người dự tiệc, đem chính mình ra đều mang đến. Huyết Đồ Vô Sinh cũng trợn tròn mắt, Huyết Đồ thấp giọng nói, chúng ta đều đã đoán sai. ma tổ hắn lao nhân ra thiên tâm khó sườn, há có thể làm chúng ta đoán được. Mặt khác đại thần thông giả tọa kỵ bất quá như vậy mà thôi, đâu giống ma tổ cưới chính mình như vậy uy phong. Chương 140, ma tổ pháp giá, nộ không ba tuân, thiên địa lượng kiếp. Huyết đồ đám người kiển chân hy vọng, lại thấy kêu biển máu con nước lớn như một cái huyết tuyến giống nhau, từ phương xa chậm rãi quét tới, lúc đầu chỉ như một cây sợi tóc giống nhau, ở trời cao chỗ giao giới, không thấy ma tổ, trước nghe triều thanh, lúc này thanh hoa trong cung tất cả tu sĩ bên thai đều chuyển đến ầm ầm ầm như tiếng sấm liên tục giống nhau vang lớn, nơi xa, tố bạch trời xanh vân giới bốn lượn tây lưu thiên hà thượng xuất hiện một đường huyết quang. Giống như cầu vồng hoành thiên, quán ngày mà đi. Thực mau này một đường huyết quang liền hóa thành vạn mã lao nhanh, vô cùng vô tận huyết quang hóa thành cản thiên cự mạc, đào đào biển máu giống như vô số điên cuồng tuân ra giao long, khi dễ lao nhanh, chiều thanh hoa cùng quét ngang mà đến. Một người vũ y thiếu niên đứng ở chiều đầu, nhìn đến hắn, huyết đổ, vô sinh hai người đều cảm giác chính mình trong lòng nào đó vô hình gông xiềng đột nhiên mở ra. Bọn họ trong mắt phảng phất thấy một tôn không cách nào hình dung đáng sợ ma ảnh, chỉ là cảm thụ kia ma ảnh hơi thở, khiến cho hai người run rẩy không thôi, phảng phất gặp được ma đạo căn nguyên hóa thân. Đứng ở chiều đầu kia tôn thân ảnh, chỉ là Minh Hà ma tổ bé nhỏ không đáng kể một cái mặt. Ma tổ chân thân chính là này dưới thân kích động vô biên biển máu, cái loại này khó có thể miêu tả sinh mệnh lực, cái loại này cất chứa hết thể sinh mệnh dơ bẩn cùng rộng lớn rộng rãi, sớm đã siêu việt sinh linh giới hạn, trở thành sinh mệnh bản thân cụ tượng hóa tượng trưng. Huyết đổ vô sinh hai người kích động cả người run rẩy, hướng tới kia huyết triều tới khi phương hướng thật sâu dập đầu. Nguyên Dục nhìn đến cái kia đã từng ở thái dịch kỷ mạt gặp được thân ảnh, như cũ nhìn như vô hại, nhưng Nguyên Dục đang xem đến hắn ánh mắt đầu tiên, một cổ phát ra từ đáy lòng chỗ sâu trong lạnh lẽo liền từ xương cùng dựng lên, thẳng rót trong óc, Nguyên Dục chú ý tới, theo huyết đổ vô sinh hai người hạ bái, kia cung điện đàn chung vô số tu sĩ, thế nhưng có gần như một phần mười nhị, cũng tùy theo hạ bái. Cung nên ma tổ pháp giá. Trong đám người truyền ra sơn hô sóng thần giống nhau tiếng gầm, giờ khắc này, Nguyên Dục cảm giác được vô số vô hình vô chất, lại thực tế tồn tại ma đầu từ kia biển máu chung buông xuống, này đó ma đầu bản chất kỳ dị, có lẽ chỉ là nơi này vô số tu sĩ trong lòng một chút tác niệm, hoặc là vốn dĩ liền tồn tại bọn họ trong đầu nào đó ý niệm, đột nhiên giống như có sinh mệnh giống nhau. Ở bọn họ trên người bày biện ra nào đó quỷ bí khí chất, ma đầu không những tồn tại với trong hư không, tồn tại với thiên địa nguyên khí bên trong, càng là tồn tại với nhân tâm bên trong. Trong hư không nào đó quỷ dị sinh mệnh, thiên địa nguyên khí chung mặt trái lực lượng, cùng với nhân tâm ý thức chung mặt tâm u. Giờ khác này chúng nó đều sinh động lên, nên đón vạn ma chi chủ buông xuống, nếu là Minh Hà không thu liễm chính mình tồn tại, chỉ là loại này ma đầu bản năng thần phục, liền đủ để vặn vẹo nơi này sở hữu đại la giới sinh linh ý thức, lệnh này hóa thành ma đầu, bị tâm ma, âm ma chờ đủ loại ma niệm đồng hóa. Thanh hoa trong cung, vang lên một tiếng ngọc khánh thanh. Sao động nhân tâm giống như uống một cổ cam tuyển, nháy mắt xua tan cái loại này loại sao động âm u ý niệm. Đông nhân gian, biển máu phía trên bị kia chiều đầu đẩy lại đây thiếu niên, đã đi tới thanh hoa cung trước. Hắn nhìn thoáng qua kia đình đầy các loại tọa kỵ dị thú thanh tăng thụ, trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nói, thiên đình yến hội quả nhiên rất có quy củ, này còn có dừng xe địa phương, ta đây cũng không hảo chống đỡ kẻ tới sau lộ, cũng đem tọa kỵ treo ở nơi này bãi. Minh Hà duỗi tay một lòng tay, phía sau biển máu liền chậm rãi thối lui, chỉ để lại một cái huyết hà hướng một cây hơi hiện quẩn cũ é, dừng lại tọa kỵ tương đối thiếu thanh tăng thụ thượng quả đi. Một cái huyết hà treo ở trên cây, vẫn luôn ra bên ngoài kéo dài đến biển máu u minh, nhưng thật ra nhường ra con đường tới. Huyết hà vừa mới treo ở trên cây, kia khóa thanh tang phía trên tọa kỵ nhóm liền làm điệu thu tán, chỉ để lại huyết hà một mình treo ở nơi đó. Thanh hoa trong cung sớm có người chờ đợi lâu ngày, chính là ma đạo Minh Hà lão tổ tới rồi. Đế quân đang ở đại điện trung mở tiệc, lão tổ thỉnh rời bước. Minh Hà hơi hơi xua tay nói, không đổi không đổi, ta vừa mới nhìn đến còn có mấy cái tiểu bằng hữu ở. Bổn tọa bấm tay tính toán, này đến đương ở 3 ngày lúc sau bắt đầu, đến lúc đó Nguyên Thủy Thái Thượng Thông Thiên 3 vị đạo huynh mới có thể tiến đến, ta tính tình nóng nảy một ít, liền sớm ra cửa một bước. Ngươi đi nên đón mặt khác đại thần thông giả, ta ở ngoài điện thấy mấy cái hậu bối, sau đó lại đi vào cùng chuyên húc đế quân ôn chuyện. Kia Thái Bạch Tinh quân đành phải không người nói, ma tổ đã có ý kiến thấy hậu bối, kia tại hạ liền trước thất lễ cáo lui. Con khỉ khiêng kim cô đồng, dựa vào bên cạnh thanh tang thủ hạ, vẻ mặt chán đến chết bộ dáng. Minh Hà tiếp đón hắn một tiếng, ngộ không, đừng ngồi xổm dưới tàng cây, nếu là để cho người khác thấy được, còn tưởng rằng ta Minh Hà là kỵ cái hầu tới đâu. Sư thúc mang ngươi dự tiệc, đừng vẻ mặt ủ rũ bộ dáng. Ta bấm tay tính toán, phát hiện lần này hiến hội tất có biến cố, đến lúc đó có ngươi cơ hội ra tay. Dứt lời chiều Nguyên Dục đám người nơi chỗ một lòng tay, nói, ngươi nhận thức vài vị tiểu bằng hữu đều ở nơi đó, đem bọn họ mang lại đây bãi. Nộ không đành phải vung gậy gộc, treo ở trên vai, hướng Nguyên Dục bên kia đi. Đi theo Minh Hà tới trừ bỏ Nộ không, còn có mặt khác một vị gương mặt hiền tử, nhìn qua liền phi thường hiền lành trung niên nam tử, lúc này đang ở treo huyết hà kia khỏa thành tang thụ hạ, đem một đóa hoa sen đen treo đi lên. Kia hoa sen đen treo ở trên cây lúc sau, cẩn thận hướng rời xa kia khỏa treo đầy hoa sen thanh tang phương hướng xê dịch. Minh Hà tiên tiến một tòa thu thập tốt thiên điện, này điện đương nhiên cũng là hôn đến thiên đỉnh giữa ma thẳng nhãi con nhóm thu thập ra tới, bọn họ cung cung kính kính thỉnh Minh Hà vị này lão tổ tiến trong đó thoáng nghỉ tạm. Ít khi, Ngộ Không liền mang theo Nguyên Dục đám người tới bái kiến. Minh Hà ngẩng đầu nhìn tiến vào bốn người ngồi quỳ ở Minh Hà xuống tay đệm hương bổ thượng, Minh Hà nhìn khẩn trương bốn người liếc mắt một cái, cười nói, như thế nào, không quen biết ta. Huyết Đồ Ma Quân kích động nói, chính là thuộc hạ mắt bị mù, cũng không dám không nhận ngài lão nhân ra a. Hậu bối Ma Đạo tiểu tử, Sắt Ma một mạch Vô Sinh giáo 267 nhậm giáo chủ Thiên Lý, gặp qua tổ sư. Vô Sinh giáo chủ cung kính hành đại lễ thăm viếng nói. Minh Hà gật đầu cười nói, không tồi, tuy rằng dọc theo đường đi không khởi cái gì đại tác dụng, lại cũng không ném ma đạo mặt mũi, nhưng thật ra không uổng công ta an bài các ngươi đi theo Âm Dương Ma chủ cùng Đa Bảo Thiên Tôn đi như vậy một hồi. Phạn Vô Kiếp có chút ngốc, trong lòng mở miệng nói, Đa Bảo Thiên Tôn, là nói ta sao? Tiếp theo Phạn Vô Kiếp liền phục hồi tinh thần lại, trong lòng cùng Nguyên Dục giống nhau lôi đỉnh cuộn cuộn. Hắn cư nhiên nói ra, ma tổ cư nhiên quang minh chính đại nói ra chính mình đám người này một đường lại đây, đều có hắn tính kê ở Minh Hà không chút nào che giấu thái độ, làm Phạn Vô Kiếp trong lòng ngũ vị trộn lẫn tạp, chính mình mỗi ngày mình tư khổ tưởng, không dám buông tha bất luận cái gì manh mối, mới tỏa định phía sau màn kia chỉ độc thủ. Kết quả tới rồi nhất tiếp cận phía sau màn độc thủ Mưu Hoa là lúc, hắn cư nhiên chính mình vạch trần gương mặt thật. Đừng loạn tưởng, Minh Hà mỉm cười nói, chưa tới ta cái này chính tự, liền không cần lung tung phỏng đoán, bởi vì thường thường càng nghĩ càng sai. Càng sai càng lệch lạc, cuối cùng không phải một bên tình nguyện, chính là lạc để vạn dặm. Huyết Đồ, Vô Sinh. Bởi vì nhìn thấy ma tổ, mà có chút quá mức kích động, hai vị ma quân vội vàng kiềm chế tâm thần, lại thấy Minh Hà trong tay một chút huyết quang hiện ra, từ vô đã có, từ một chút hữu quang, tiệm tỏa ánh sáng minh, cuối cùng huyết quang ngưng tụ thành một đóa hồng liên, cánh hoa có 12 phẩm, nhan sắc tươi đẹp giống như nghiệp hỏa, đúng là Huyết Đồ tại địa phủ trung đã từng ngắn ngủi được đến ban cho 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hồng liên bên trong một đạo kiếm quang hiện lên, Nguyên Đồ kiếm dựa vào đài sen thượng, đài sen huyền phù ở Minh Hà trước ngực. Hắn dùng tay lôi kéo, đài sen đi phía trước trôi nổi. Lần này thiên đình chi yến, ta bấm tay tính toán, trong đó rất có một ít khúc chiết, khủng có huyết quang chi ách, ngươi chờ nếu nhờ bao che ta môn hạ, ta cũng đương đối với các ngươi che chở một vài, liền đem ta tùy thân hai bảo tạm thời ban cho các ngươi. Vượt qua kiếp nạn này, càng phải vì ta dạy ra lực. Khi nói chuyện, hắn đem hai tôn trí bảo bay qua đi, hồng liên như cũ dừng ở Huyết Đồ trong lòng ngực, Nguyên Đồ kiếm lại cùng Vô Sinh thức hải trung bóng kiếm tương hợp, hóa thành vô hình. Nguyên Dục đạo hữu. Nguyên Dục vội vàng lễ bái, lại bị Minh Hà duỗi tay ngăn cản, ngươi đều không phải là ta môn hạ đệ tử, không cần hành này đại lễ. Hỗn độn bên trong, từ biệt nhiều năm, những năm gần đây ngươi cẩn trọng, làm vinh dự ta nói, là vì Âm Dương Ma đạo phó giáo chủ. Cùng ta chính là đạo hữu. Lần này chuyên húc mở tiệc, là vì Tuyệt Địa Thiên Thông, định ra hồng hoang rách nát lúc sau, vũ trụ vận số mà đến. Năm xưa Tử Tiêu cung một hồi, định ra số trời, đại thế không thay đổi, việc nhỏ tùy ý. Lúc ấy ngươi cũng đang ngồi. Hẳn là biết, hồng hoang số trời chỉ định ra rách nát chi kiếp, từ nay về sau trừ bỏ vạn đạo quy khư, vũ trụ mất đi một chuyện từ ta cùng với Linh Bảo Thiên Tôn chủ trì, lại vô số trời chú định. Bởi vậy hồng hoang rách nát sau, vũ trụ ra sao bộ dáng? Lại muốn thái cổ thần đình cùng thiên đình chi gian đánh giá một phen, mới làm lựa chọn. Lần này chuyên húc dục định ra hồng hoang rách nát sau, Tuyệt Địa Thiên Thông chi cục, lại muốn tam giáo thương lượng, định ra này một vòng thiên địa lượng kiếp, thần tiên sát kiếp. Chính là tự Vu Yêu đại chiến, phong thần chi chiến sau, trong thiên địa lớn nhất một hồi kiếp số. Minh Hà hơi hơi mỉm cười nói, cũng là ta tuệ nhãn thức người, mới định ra ngươi vì ta ma đạo hứng kiếp người. Những lời này tựa như một đạo sấm sét nổ vang ở Nguyên Dục trong đầu. Nguyên Dục ngạc nhiên chỉ vào chính mình, ứng kiếp người. Ta. Kia Phạn Vô Kiếp thằng nhãi này là làm gì? Thấy thế nào hắn mới là ứng kiếp người đi? Đa Bảo Thiên Tôn chuyển thế, Thiên Ma Đạo tương lai nói chủ, theo hầu thâm hậu, chi giao trải rộng hồng hoang tam giới. Từ chư thiên thời đại chính là ẩn ẩn tác động chư thiên gió lốc trung tâm. Mà ta Nguyên Dục, theo hầu nông cạn, thân thế trong sạch, chỉ là cái này bản cổ kỷ may mắn thành nói đại la. Huyền môn xuất thân, ở thái dịch kỷ nhập ma đạo cái này hố. Từ nay về sau vẫn luôn có thể hỗn liền hỗn, ở ma đạo trùng sở cá hoa thủy, vui vẻ vô cùng. Trở thành ma đạo nổi danh du thủ du thực. Liên tính chấp trưởng âm dương ma đạo, cũng là cùng tu hành thiên nữ mị nói nữ tu nhóm pha trộn. Đường đường ma đạo phó giáo chủ, đều hôn tới rồi loại tình trạng này, như thế nào liền thành ma đạo ứng kiếp người đâu. Từ từ, ta không phải hẳn là nằm vùng ở ứng kiếp người phạn vô kiếp bên người sao. Vì cái gì nằm nằm, ta chính mình thành ứng kiếp người. Vì phương tiện ngươi tùy cơ ứng biến, ta liền vì ngươi tìm kiếm ba cái giúp đỡ. Minh Hà cười tủm tỉm nói. Nguyên Dục mặt vô biểu tình, liếc bên người phạn vô kiếp, huyết đổ, vô sinh ba người liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là tìm kiếm ba cái giúp đỡ chính là này ba cái mặt hàng. Không, đa bảo thiên tôn vẫn là nhưng kham đại nhậm. Nếu là mặt khác hai cái giúp đỡ, dùng này hai hóa góp đủ số. Ta liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, đến tậy nhờ ta huyền môn chính đạo đi. Chương 141, Đế Hồng Thiên Đế, Thông Thiên Giáo Chủ, Thế Tôn Như Lai. Phản vô kiếp nghe vậy nghi hoặc nói, ma tổ, vì sao nói hồng hoang rách nát sau vũ trụ tình thế, còn muốn từ này một kiếp tới định luận. Đời sau hồng hoang rách nát, chẳng lẽ không phải hình thành chư thiên giới hải sao? Đã trở thành định số, Tử Dương, yêu tộc lại tính kế cái gì? Minh Hà cười nói, ngươi nếu nhận biết đời sau tình thế, ta đây hỏi ngươi, chư thiên giới hải là cái gì dáng vẻ? Phạn vô kiếp vừa định trả lời, đột nhiên lời nói đến yết hầu lại không cách nào phun ra, chư thiên giới hải là cái gì dáng vẻ? Dù cho Phạn vô kiếp sinh hoạt ở đời sau, lại làm sao có thể nói cái rõ ràng, chư thiên giới hải dữ dội mênh mông. Phạn vô kiếp chứng kiến sợ là liền chín châu mất sợi lông đều không thể xưng là, kể từ đó, tuy rằng bọn họ đến từ đời sau, lại chính xác biết vũ trụ ra sao dáng vẻ sao. Liền như trước ngày quy khư bên trong, Tử Dương chân nhân theo như lời, có lẽ bọn họ chứng kiến chư thiên, chỉ là muối bỏ biển, hồng hoang rách nát sau, thiên đình chưa chắc không có kéo dài xuống dưới, chư thiên bên trong ai có thể nói không tồn tại một giới, thống ngự chư thiên, vĩnh hằng bất diệt, hồng hoang đại năng toàn náo thân trong đó, mà phạn vô kiếp đám người nơi khu vực. Bất quá là không có vướt kia một giới thâm sơn cùng cốc. Có lẽ không phải thiên đình hỏng mất, mà là bọn họ nơi địa phương, quá mức hẻo lánh, căn bản tiếp xúc không đến thiên đình. Phản vô kiếp biểu tình dần dần ngưng trọng, hỏi, kia ma tổ cũng biết đời sau vũ trụ, đến tột cùng là cái gì dáng vẻ? Một trận chiến này, đến tột cùng là ai thắng? Minh Hà lắc đầu nói, đứng ở giờ phút này, ta sau này thế xem, vũ trụ lại là vô định vô tự một mảnh linh quang, càng là tầm thường sinh linh, xem đến càng là rõ ràng. Nhưng nếu là quan sát thiên đình, quan trắc hồng hoang vũ trụ căn nguyên, tắc rất khó thấy rõ. Ta muốn nhìn nó là cái gì dáng vẻ, nó chính là cái gì dáng vẻ. Nếu là ta muốn xem mỗi ngày đỉnh, lại cũng đơn giản. Đợi lát nữa ta giúp đỡ chuyên húc đế, bình định liên can lòng mang khó lường đồ đệ, tương lai tự nhiên có thể thấy thiên đình. Minh Hà cầm lấy trước mặt trên bàn một viên quân cờ, nhẹ nhàng rơi xuống nói, tương lai là cái gì dáng vẻ, liền tính ta trở là đại thần thông giả, cũng rất khó nói thanh. Bởi vì đối với ta chờ, tương lai bất quá là có thể tùy ý thay đổi đồ vật. Người tin hay không, mặc xem ngươi từ hậu thế mà đến, nghe nói thiên đình đã băng, nhưng hôm nay ta muốn ngược lại duy trì chuyên húc, ngươi trở lại chư thiên thời đại, liền có một tôn trí cao vô thượng, cầm giữ ý trời, lại cao miểu khó dò, chỉ ở vận mệnh chú định thiên đình cao cao tại thượng vận chuyển thiên đạo. Tuyệt địa thiên thông, đều không phải là đoạn tuyệt không phục từ thiên đình khắp nơi thế lực căn cơ, thu thiên hạ thần tiên nhập thiên giới đơn giản như vậy. Nó càng là thiên đình kiềm chế chính mình tồn tại một nước cờ, chuyên húc cho rằng tốt nhất thiên đình hẳn là như thiên đạo giống nhau, thống trị vũ trụ mà lại làm chúng sinh vô pháp biết được này tồn tại. Cho nên nếu là chuyên húc thiết tưởng thành công, thiên đình thống trị cao cao tại thượng, như ý trời khó lường, liền tính ngươi ở đời sau mà đến, đỉnh đầu treo cao một tôn thiên đình, chư thiên phía trên có một ngày giới, ngươi lại có thể biết được sao? Phạn vô kiếp im lặng vô ngữ, vô pháp trả lời. Minh Hà cười nói, hiện giờ ngươi còn cho rằng đời sau nhất định không có một tôn thiên đình sao? Trừ phi ngươi thân thủ đánh chết chuyên húc, tàn sát chúng thần, huyết tẩy thiên đình, khuynh đảo thiên cung, đem thiên đình ở chính mình trong tay sát sát thật thật hủy diệt, bằng không dù cho ngươi vượt qua thời gian mà đến, cũng thấy không rõ này quán sương mù. Thế gian có một cái đại la, kia này bàn cờ mặc hắn bày biện thao túng, nếu là thế gian có hai vị đại la, như vậy tương lai từ bọn họ đánh cờ. Nhưng thế gian có 3.000 đại la, còn có vượt qua 10 ngón chi số đại thần thông giả. Này 3.000 đại la mỗi người đều có thể ở bàn cờ phía trên, tiếp theo tay, cho nên hồng hoang nếu là tới rồi đại thần thông giả bực này chính tự, âm mưu tính kế kỳ thật đã là vô dụng, bởi vì đại la mỗi người đều có thể đi lại, cái gọi là tương lai cùng đại thế, chính là đại thần thông giả tuyệt đối thực lực hình thành thế cân bằng. Lấy tuyệt cường thực lực, lấy kiên định ý chí, đem chính mình ý đồ quán triệt, đó là đại thế. Trong hồng hoang, đại thần thông giả trung tâm ích lợi, như nữ hoa tạo người, hậu thổ sáng lập luân hồi. Tam Thanh lập giáo huyền môn, chính là định số, bởi vì này đó đại thần thông giả lấy chính mình tuyệt cường thực lực định ra số trời. Nếu là ngươi chờ muốn nghịch phản số trời, làm trái ý trời, hỏi trước hỏi chính mình có không địch nổi Hoa Hoàng Hy Hoàng, Hậu Thổ Nương Nương, Tam Thanh Đạo Tôn đấu đại nắm tay. Hồng Hoang khai thiên tích địa phía trước, đề cập vũ trụ cấu tạo, khai thiên tích địa lúc sau rất nhiều ích lợi, từ chư vị đại thần thông giả ở Tử Tiêu cung trung thương nghị một hồi. Mà khai thiên tích địa lúc sau, đề cập khắp nơi ích lợi, tắc liền phải dựa vào đao thật kiếm thật thực lực so đấu. Này đó là thần tiên đại kiếp nạn, thiên địa đại kiếp nạn. Hồng Hoang hiện giờ số trời đại thế, như là nhân tộc quật khởi, thiên đình thiết lập, đều là trước mấy cái bản cổ kỳ thây sơn biển máu giống nhau thần tiên đại kiếp nạn định ra, chỉ có đặt không thể địch nổi ưu thế, mới có thể định ra mênh mông quần quần số trời đại thế. Hồng Hoang rách nát, chính là định ra chúa tể tiếp theo cái thời đại vai chính thiên địa đại kiếp nạn. Minh Hà nói một hồi, đột nhiên lắc đầu nói, Hồng Hoang rách nát đều không phải là ma đạo trung tâm ích lợi, cho nên ta cũng không sẽ ra tay, kiếp nạn này bên trong, Tam Thanh Đạo Tôn, Hoa Hoàng Hy Hoàng, Hậu Thổ Phật Tổ, hẳn là đều sẽ không ra tay. Lượng kiếp vai chính là thiên đình cùng thái cổ thần đình, thiên đế hợp đạo, cùng thái nhất thần đế ở khai thiên tích địa phía trước hỗn độn trung đối cẩm, đến lúc đó hai người đều sẽ trở về. Hỗn độn trung vang, thái cổ yêu đình, vu yêu mạt kiếp sẽ cùng thời đại này trùng hợp, thái cổ thời đại trở về, đến lúc đó Hồng Hoang rách nát trước kia một khắc, hai cái thời đại sẽ trọng điệp. Ta đã tính đến, trở về thượng cổ thời đại, sẽ là vu yêu cuối cùng một lần đại chiến, mặt kiếp là lúc, cộng công giận xúc bất chu sơn, cho nên cộng công tức là ở thái cổ vu yêu đại chiến là lúc, đâm nát bất chu sơn. Cũng ở chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông là lúc, đâm nát bất chu sơn, hai cái thời gian điểm tướng sẽ trùng hợp. Hỗn độn chung sẽ đem thiên địa chi căn bất chu sơn kéo đến giờ khắc này, sau đó đem này đánh nát, khiến cho Hồng Hoang căn cơ bị hủy diệt, hai đại thiên đình giao chiến, lại đem Hồng Hoang đánh nát. Phạn Vô Kiếp nhíu mày nói, nhưng như vậy thái cổ thần đỉnh chẳng phải là muốn đồng thời đối mặt thái cổ khi vu yêu đại chiến toàn thịnh thời kỳ vu tộc cùng hiện giờ thiên đỉnh hai đại cường địch. Minh Hà lắc đầu nói, nhưng thái cổ thần đỉnh cũng có thể lấy toàn thịnh chi tư, đồng thời đối mặt quá khứ tương lai địch nhân. Hơn nữa liền tính chỉ đối mặt hiện giờ thiên đỉnh, chẳng lẽ liền không cần cùng thái cổ tổ vu nhóm là địch sao? Cộng Công, Trúc Dung, Huyền Minh, Tiểm Tư, hiện giờ không phải là ở thiên đỉnh. 33 tiểu thuyết đột phát. Thiên đế sâu không lường được, chính là làm Tam Thanh đều ăn qua mệt nhân vật. Thái nhất thần cũng có hỗn độn trung tương trợ, hơn nữa Tử Dương kia tư chính là Hạo Thiên Thượng Đế quân cờ, thuyết minh vị này thiên đạo hóa thân, Hoàng Thiên Thượng Đế cũng không chịu cô đơn, có lẽ cũng sẽ ở đại kiếp nạn bên trong ra tay. Này ba người, cái nào đều không phải các ngươi có thể trêu chọc. Liên tính lao tổ ta, cũng có chút khó giải quyết. Có lẽ có thể địch trong đó một cái, nhưng phải đối thượng hai cái, liền có chút khó xử. Nếu là ba người đồng thời đối ta ra tay, ta cũng chỉ có thể ném xuống các ngươi, trốn hồi huyết hải đi, bị đổ cái vô lượng lượng kiếp, không dám xuất đầu. Minh Hà thở dài nói, cho nên trận này huyết quang thai hương, thực sự đều không phải là ta nguyên nhân A. Lao tổ ta nếu là không tuân thủ quy củ, nói không chừng trận này huyết quang thai hương, liền buông xuống đến ta trên đầu. Cho nên ta chỉ có thể bàn cho Linh Bảo, bảo hộ các ngươi vượt qua kiếp nạn này. Đến lúc đó một khi đại kiếp nạn khởi, ta lại không thể tùy ý ra tay, để tránh lọt vào ba vị thiên đế liên thủ khiển trách. Minh Hà quay đầu đối Phạn Vô Kiếp nói, còn có. Rơi vào ngươi trong tay Hạo Thiên Kính, tiên thiên linh bảo tuyệt khó có thể hàng phục, toàn dựa có duyên, này Hạo Thiên Kính chính là Hạo Thiên Thượng Đế cộng sinh linh bảo, tương đương với vị này thiên đế phân thân, tại đây kiếp bên trong, đặc biệt nguy hiểm, ngươi mang theo trong người thực dễ dàng tao này tinh kế, trở thành quân cờ kiếp hôi. Ngươi đem bảo kính lấy tới. Phạn Vô Kiếp đem Hạo Thiên Kính dâng lên. Minh Hà giơ tay ở lưu ly sắc kính thân phía trên khắc họa một đạo linh phủ. Dặn dò nói, nếu là thấy linh phủ dị động, liền ném xuống Hạo Thiên Kính tốc tốc thoát đi. Ta đạo linh phủ này có thể vướng nó một tức thời gian, đến lúc đó có ngươi sư tôn mặt mũi ở, Hạo Thiên Thượng Đế cũng không hảo cường đi ra tay. Phạn Vô Kiếp thật cẩn thận đem kia mặt bảo kính thắc ở trên tay, quay đầu nhìn về phía Nguyên Dục, Nguyên Dục thở dài một tiếng, đem kim tiểu ném ra, kim tiểu ngang trời một đạo linh quang từ trong hư không độn ra, chui vào trong đó. Nhất thời Nguyên Dục kim tiểu hóa thành một chương vô mục thái cực đồ, đem Hạo Thiên Kính bao lấy. Mấy người thỉnh giáo Minh Hà, liền theo Minh Hà tại đây trong điện chờ đợi khai hiến. Đợi cho ước nhân gian một giáp giờ tí gian sau khi đi qua, ngồi xếp bằng đệm hương bổ phía trên, đang ở tạo hóa điều chỉnh thử một ma vật Minh Hà đột nhiên thu hồi trong tay ngàn hồn ma đầu. Này chỉ ma vật còn đần độn, chưa từng thức tỉnh linh thức, nhưng đã phi thường hung tàn, kia hung lệ hơi thở thậm chí làm Nguyên Dục đều có chút cảnh giác. Này chỉ ma vật có ngàn đầu. Mỗi một đầu đều là bất đồng đầu, có long, khuyển, hạc, thiềm. Tựa hồ đem Hồng Hoang trung dị chủng đều gom đủ, mỗi cái đầu các cụ dị năng, nhìn qua liền phi thường khó chơi. Minh Hà đem ma vật thu ở trong tay áo, nói, thời điểm tới rồi. Tam Thanh Đạo Tôn đã đến, hiện tại đi vào, lại cũng không mất ta ma đạo tổ sư thân phận. Đều không phải là ta hảo điểm này mặt mũi, chỉ là ta nếu lên sân khấu, rốt cuộc đại biểu ma đạo mặt mũi. Huyền môn ma đạo từ trước đến nay đánh đồng, nếu là làm ta đang ngồi chờ bọn họ Tam Thanh, kia giống cái gì? Nguyên Dục, Huyết Đồ, Phản Vô Kiếp đám người đi theo Minh Hà phía sau, mới ra môn liền nhìn đến ba vị đạo nhân dắt tay nhau mà đến, lô lều màu hoa, đông hoa trong cung 89/10 tu sĩ tiên nhân, đều tới đón chào. Kia ba vị đạo nhân một đầu bạc râu bạc trắng, mặt như lão giả, một vị như trung niên đạo nhân, ung dung hoa quý, cuối cùng một vị lại là thanh niên đạo giả, kiếm khí nghiêm nghị. Phản Vô Kiếp nhìn thấy kia thanh ý liễu đạo giả, không tự chủ được liền đi qua đi, đại lễ thăm viếng. Thông Thiên giáo chủ nâng dậy hắn cười nói, ngươi cũng tới. Muốn hay không tùy ta đi vào? Đa Bảo lắc đầu nói, sư tôn tại thượng, đệ tử lần này nhập ma, lại là bất hiếu. Không mặt mũi nào lại đi theo sư tôn. Thông Thiên giáo chủ thở dài nói, ngươi vì cứu sư đệ sư muội, đầu nhập Minh Hà môn hạ, nghị thông suốt quá ma đạo suy luận, khởi bỏ nhân tâm chi mật, lấy độ thất ta chi kiếp. Tam giáo bên trong chỉ có Phật môn ma đạo ở nhân tâm bên trong hạ công phu, ngươi một mặt hóa thân Đa Bảo Phật, một mặt lại đáp ứng Minh Hà, làm hắn ma đạo phó giáo chủ. Như thế vất vả, chỉ vì ta này sư tôn năm xưa phạm phải sai lầm, ta như thế nào sẽ trách ngươi? Đa Bảo lại bái, sư tôn. Ngẩng đầu đã là lệ nóng doanh trọng. Thông Thiên giáo chủ dịu hắn nói, ngươi lên. Sư huynh dẫn Minh Hà nhập Hồng Hoang, chưa chắc không có ý này. Ngươi đã có này đại nguyện, vi sư cũng muốn trợ ngươi. Lần này đại kiếp nạn, ngươi nếu có yêu cầu vi sư tương trợ địa phương, chỉ lo xuất khẩu. Thiết không thể một người khiêng. Không cần cho rằng như vậy là kéo vi sư xuống nước. Ta cùng với Minh Hà sớm có cấu kết. Bị hắn dựa thế, cũng là âm thầm ngầm đồng ý không cần cố kỵ. Đa Bảo xoa đôi mắt, không chút nào che giấu chính mình động tình. Thông Thiên giáo chủ vì hắn lao đi nước mắt nói, hảo. Mặc Lam tiểu nhi thái. Vô Đương liền ở phía sau, đợi lát nữa ta không hảo ra tay, kêu nàng trợ ngươi giúp một tay. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ giảo hoạt cười nói, tuy rằng vi sư cùng hai vị sư huynh đã nói trước, không can thiệp tam đế chi tranh, nhưng vi sư hiện giờ là Thông Thiên giáo chủ, đều không phải là Linh Bảo Thiên Tôn, nếu là bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ, đối với ngươi ra tay, cũng liền đừng trách ta không tuân thủ quy củ. Ngươi thả đi, vi sư sẽ nhìn ngươi. Đa Bảo dưng dưng bái biệt Thông Thiên, một lần nữa trở lại Minh Hà sau lưng. Nguyên Dục sắc mặt xấu hổ, đứng ở ma đạo bên trong, cùng Nộ Không Ba Tuân đứng chung một chỗ. Cả người đều không thích hợp, thi ma đạo chủ theo ở phía sau, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, sao mà, còn tưởng bỏ gian tà theo chính nghĩa a? Minh Hà cùng Tam Thanh chào hỏi, liền cùng đi vào thanh hoa trong cung. Trên đường gặp một vị quần áo xám xịt, đầy mặt phong sương tăng nhân, Minh Hà cười đối kia tăng nhân thi lễ nói, Thế Tôn, cũng tới dự tiệc sao? Lại là khách rít đến a? Thích Ca đáp lễ nói, ứng thiên đế tương mời, không thể không tới. Thiên đế liền ma tổ đều thỉnh đến. Mời ta một cái thế ngoại người, há có thể không cho mặt mũi. Lần trước ta thỉnh ma tổ đi ta viên trung giảng đạo, lại kêu ma tổ liền ta kia vườn đều bưng. Minh Hà cười nói, vật ngoài thân, Thế Tôn cần gì chú ý cùng lắm thì bồi ngươi một cái chính là. Thế Tôn gật đầu nói, ma tổ nhất ngôn cửu đỉnh, ngày sau ta khiển người hóa ngươi u minh đầy đất. Minh Hà lắc đầu nói, lại lấy lời nói lừa ta. Ta liền tính đuổi đi địa tạng, còn có thể không cho hắn trở về sao? Liền tính hôm nay hắn hồi không được. Ta còn có thể ngăn cản hắn một cái lượng kiếp, vẫn là vô lượng lượng kiếp. Phật môn gia đại nghiệp đại, đuổi đến đi nhất thời, đuổi không đi một đời. Thế Tôn nói, Ma Kha giả lan mãi địa ngục chi chủ, vô hắn cho phép, địa tạng thật khó dừng chân. Minh Hà cười mà không nói, Ma Kha giả là chỉ là địa ngục chi chủ, nhưng hậu thổ nương nương chính là luân hồi chi chủ. Thế Tôn mượn tình cảm có thể nói phục Minh Hà, lại nói phục không được hậu thổ. Minh Hà ứng cái này tình cảm, nhưng nếu quá không được hậu thổ kia một quan. Địa tạng vẫn là khó trở lại U Minh. Bất quá địa tạng vương Bồ Tát là kẻ tàn nhẫn A. Lúc ban đầu vì tiến vào địa phủ, sinh sôi có thể chuyển vì nữ thân, dẫn thân vào Minh Hà dưới trướng Á Tu La Tộc, vì công chúa chi thân. Tu hành mấy cái lượng kiếp, mới được Minh Hà cùng hậu thổ ngầm đồng ý, ở địa ngục thành nói. Sau lại địa phủ sinh biến, hậu thổ bị buộc giao ra luân hồi quyền bính, Minh Hà đạm ra U Minh sự vụ, địa tạng cũng ngầm đồng ý thuận theo địa phủ tân trật tự, càng mượn Phật môn chi thế, nhúng tay luân hồi. Lúc này mới ở phía sau thổ phản công cướp lại là lúc, bị rửa sạch. Chỉ bằng địa tạng có thể hóa thành nữ thần, Minh Hà liền xem trọng nàng có thể qua đi thổ kia một quan. Rốt cuộc địa tạng vương Bồ Tát năm xưa đối hậu thổ nương nương cũng không bất kính chỗ, không giống thập điện Diêm La như vậy, đắc tội hậu thổ như vậy tàn nhẫn, hậu thổ đem Diêm La thiên tử tính kế, chia ra làm 10 vị còn không giải hận, sau lại trực tiếp xuống tay rửa sạch mấy người. Chương 142, Tây Vương Thánh Mẫu, Thái Nguyên Đầu Mẫu, ai dám chỉ ta? Thanh hoa trong cung sớm đã rộn ràng nhốn nháo, quỳnh hương lượn lờ gian, giao đài tán mờ mịt, chuyên húc đế ngồi ở chủ vị thượng, hai vị cầm phiến thiên nữ đánh ngọc phiến sấn ở sau đầu, phát ra viên mãn quang minh, đông hoa đế quân ngồi ở chuyên húc đế tay trái, tịch thượng đã là đại năng ngồi đầy, có thể dự thính giả không có chỗ nào mà không phải là chúc chiếu muôn đời đại thần thông giả. Khi hoàng hoa hoàng ngồi ở cùng nhau, sóng vai mà đứng, vẫn chưa hiện hóa rồng xà pháp thân. Côn Bằng tổ sư vẻ mặt tâm trầm, ngồi ở góc, nhìn đến Minh Hà tiến vào cũng bất động thanh sắc, chỉ là ngồi càng chật một ít. Minh Hà cười cùng hắn chào hỏi, Côn Bằng tổ sư cũng từ Bắc Minh Hải tới. Lại là hiếm thấy. Sau đó ngươi ta đơn độc uống một ly như thế nào? Côn Bằng tổ sư không mặn không nhạt nói, lão hủ bất quá một hương giã người rảnh rỗi, hiện giờ hắn chuyên húc đế mở tiệc, Minh Hà ngươi không đi ăn mừng, tìm ta cái này người rảnh rỗi làm cái gì? Minh Hà cười nói, tổ sư nói đùa. Ngươi ta kết phường làm vinh dự yêu ma một đạo, tự nhiên có chút lời nói có thể nói. Đợi lát nữa chúng ta chậm rãi nói. Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương ngồi ở nữ hoa dưới, đang ở cùng một vị mặt mày gian có chút sắc bén chi khí nữ thần nói chuyện, bên cạnh còn có một vị mang theo ngày ánh sáng huy nữ thần cười ứng hòa, nữ hoa nương nương cũng nghe đến liên tiếp gật đầu. Huyền nữ thấy Phạn Vô Kiếp bọn họ tiến vào, cũng hơi hơi ngẩng đầu, gật đầu mỉm cười ý bảo, lại dẫn tới hai vị nữ thần đều đi nhìn Phạn Vô Kiếp bọn họ liếc mắt một cái, nữ hoa lắc đầu cười nói, này không phải đa bảo sao? Vô Sinh Thánh Mẫu như thế nào không có tới? Nàng cũng là người tổ, đầu thai làm ta đại nữ nhi, về tình về lý chuyên húc cũng hẳn là thỉnh nàng đi gặp a. Chẳng lẽ là cảm thấy nhìn thấy ta vị này mẫu thần cùng nàng vị kia sư tôn đồng thời ở đây, cảm thấy không tiện. Hoa Hoàng Thánh Mẫu nói lên Vô Sinh Thánh Mẫu sư tôn, cũng chính là đi theo Nguyên Thủy cùng nhau tiến vào Thông Thiên giáo chủ, ngôn ngữ gian tựa hồ có chút bất mãn. Khi Hỏa nữ thần cười kéo nữ hoa một phen, cười nói, được rồi. Ngươi vì việc này sinh mấy cái bản cổ kỳ khí, còn không có sinh đủ sao? Năm đó chính là vì thế sự, tiệt giáo gặp nạn khi ngươi liền đẩy một phen. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, hoa vẫn là nhớ rõ năm xưa tình cảm, cuối cùng nàng không cũng bảo hạ vô đường, miễn tao những cái đó xiển giáo kim tiên khinh nhục sao? Vị kia có chút lệ khí nữ thần nhàn nhạt nói, muốn nói nữ hoa ngươi chán ghét vô sinh chuyển đầu huyền môn, hậu thổ tỷ tỷ không cũng sinh khí ngươi cùng Hy Hoàng hợp tu. Bởi vì tạo người chi tranh cùng Hy Hoàng việc, đại gia tỷ muội cũng chưa đến làm. Năm xưa ngươi cùng hậu thổ cầm đầu, lãnh ta, Tiểm Tư, Vô Sinh, Đấu Mộ, Thái Nguyên, Ma Cô, Hy Hòa, Huyền Minh sáng lập một cái thời đại, nếu không có nữ hoa ngươi cùng Hy Hoàng kết hợp, xà lại sao lại bị Long thay thế được. Năm đó thần đình Hoàng Thiên hậu thổ, hoa hoàng Hy Hoàng, hậu thổ tỷ tỷ vẫn luôn đối Hạo Thiên không giả sát thái, duy độc ngươi động âm dương chi niệm. Nghe lời này, Phục Hy ở bên cạnh cười ha hả, cũng không tức giận, nữ hoa lại nga mi một dựng. Tây Vương Mẫu, ngươi là tới trách ta. Tây Vương Mẫu cười lạnh một tiếng nói, nếu không có ngươi dễ dàng từ hắn, chúng ta này đó nữ thần cần gì phải bị nói xấu, hậu thổ tỷ tỷ mạc danh nhiều một cái thiên sướng, huyền nữ muội muội dạy dỗ hiên viên thằng ngãi này, lại bị hỏng rồi danh tiết. Ta càng là không hảo. Đông Vương Công không nói đến hắn, phàm là đương thiên đế nam nhân, các đều giống như cùng ta có một chân. Ta Tây Vương Mẫu tất nhiên là một phương thần đế, làm sao có người dám ở ta đỉnh đầu khoa tay múa chân quá. Khi Hỏa nữ thần cười khuyên giải nói, đế tuấn kia tư nếu là dám cùng ngươi truyền cái gì, ta trở về liền đánh gậy hắn chân. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, Khi Hỏa tỷ tỷ, đế tuấn thống soái thái cổ thần đỉnh sắp từ hỗn độn trung trở về, đến lúc đó lại là một hồi thiên đế chi tranh, hiện giờ trận này hiến hội chưa chắc khai đi xuống, tỷ tỷ thật sự một chút đều không lo lắng. Mỗi cái bàn cổ kỳ không ít nhất muốn tới như vậy một hồi sao? Khi Hỏa nhưng thật ra xem đến khai, bọn họ nam sự tình, ta đã sớm không nghĩ quản. Cửu Thiên Huyền Nữ thở dài nói, đấu mộ, Thái Nguyên lại không ở, bằng không chúng ta tỉ muội lại là có thể tề tụ một hồi. Nguyên Thủy thằng nhãi này phụ lòng mỏng tính, hắn làm Nguyên Thủy Thiên Vương thời điểm, vì cái gì không thanh tịnh tự tại, càng muốn trêu chọc Thái Nguyên. Tây Vương Mẫu trừng mắt dựng ngục, hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Thủy giống nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng lên kim trản coi như không thấy được giống nhau. Chỉ là tùy thân bản cổ cờ khẽ nhúc nhích, Nguyên Thủy đem tay ấn ở trên lá cờ, lộ ra một tia hoài niệm mỉm cười. Cổ thần thời đại, hậu thổ nữ hoa khai sáng mâu thần thời đại sau khi kết thúc, nữ hoa Phục Hy vì bản cổ, nam tính long thần thời đại mở ra sau bản cổ tôn sư, cổ thần đại đế liền có một cái thói quen, sẽ thỉnh một vị nữ thần xứng đôi, lấy hợp âm dương chi lý. Cho nên Hoàng Thiên có hậu thổ, Đông Vương Công có Tây Vương Mẫu, Hiên Viên có, Nguyên Thủy Thiên Vương có Thái Nguyên Thần Nữ, Linh Bảo Thiên Vương có Vô Sinh Thánh Mẫu, Đế Tuấn có Hy Hòa. Bực này thiên xứng, lại phi hợp tu, mà là cổ thần đại đế vì dương, nữ thần vì âm. tượng trưng âm dương cộng trị, lẫn nhau chi gian chính là đạo hữu, đều không phải là phu thê. Nữ thần cũng vì cổ thần đại đế, nhị đế cộng trị hồng hoang, bực này thiên xứng chính là phó thủ chi ý, đều không phải là hợp tu phu thê. Đương nhiên cũng không thiếu thật thành phu thê, như là nữ hoa phục hy, đế tuấn hy hòa, nhưng cũng có hai bên hợp tác lúc sau, đường ai nấy đi, quan hệ ngược lại không bằng người xa lạ, như là Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công. Còn có bị thuyết phục sau, bái người sau vi sư, như Vô Sinh cùng Linh Bảo. Còn có một ít quan hệ ái muội không rõ, như Nguyên Thủy cùng Thái Nguyên, Hiên Viên cùng. Cộng công đại thần ngồi ở rời xa mẫu thần nhóm kia một bên, trên mặt hắn hùng hổ, thoạt nhìn giống như tùy thời muốn rút đao tử giống nhau. Huyền Minh đại thần cũng ngồi ở nữ hoa bên kia, chỉ là nàng tính tính lãnh, cũng không nói chuyện. Trúc Dung vui tươi hớn hở, cùng thiên nữ Nhạc Linh trà trộn ở bên nhau, hắn đánh đàn mua vui, cùng tiên thần cùng nhạc, thoạt nhìn ngược lại là nhất thân hòa một vị đại thần thông giả, tam thanh vào cùng, vài vị đại thần đều cắp đầu vì lễ, Huyền Môn đại thần thông giả càng là đứng dậy đón chào. Chỉ có những cái đó cổ thần thời đại cũng đã trị thế cổ thần nhóm, như là nữ hoa bên kia những cái đó nữ thần, cùng với thuộc về nhân tộc chính thống cộng công Trúc Dung chi thuộc, cũng không đặc biệt. Cung kính. Rốt cuộc đối với nữ hoa phục hy như vậy cổ xưa cổ thần tới nói, tam thanh chỉ là đồng đạo, Nguyên Thủy Linh Bảo lại làm cổ thần thiên vương thời điểm, cũng chưa so với bọn hắn tôn quý nhiều ít, ngược lại nữ hoa bọn họ, làm bản cổ còn ở bọn họ phía trước. Nhân tộc chính thống đều là nhân tộc nhất cổ xưa lãnh tụ, nhân tộc quật khởi là lúc. Tuy rằng Huyền Môn từ mặt bên thượng có chút giúp ích, nhưng nhân tộc sở dĩ có thể xưng bá, hoàn toàn dựa vào là chính mình. Liền tính Lão Tử đạo nhiễm Nguyên Thủy Linh Bảo, nhưng Lão Tử cũng là nhân tộc chính thống một viên, vẫn là đang ngồi chư vị hậu bối, bởi vậy liền không quá tôn trọng Tam Thanh. Hơn nữa bọn họ lấy Đế Hồng vì lãnh tụ, cùng Tam Thanh nước tiểu không đến một cái hố bên trong đi. Tam Hoàng ngũ đế bên trong, Tam Hoàng cùng Đế Hồng hoàn toàn là một bộ cùng Tam Thanh địa vị ngang nhau tác phong. Ngũ đế tuy rằng có chút là Tam Thanh văn bối, nhưng cũng chỉ là hơi tôn trọng một ít mà thôi. Nếu không có nhân tộc chính thống đều là như thế tác phong, Huyền Môn bên trong cũng sẽ không có sáng lập Huyền Môn chính mình thiên đình loại này ý tưởng. Cộng công nhìn đến Minh Hà tới, một ném chén rượu, trên mặt có chút lánh sâm chi ý, dùng cái mũi hừ một tiếng, Minh Hà lễ phép lộ ra mỉm cười, lại làm cộng công càng thêm tức giận. Minh Hà, ngươi cư nhiên dám đến. Minh Hà ha hả cười nói, đừng nóng giận a, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi cư nhiên nhớ lâu như vậy. Lòng dạ không đủ chống trải u. Cộng công khí phát cần đều dựng, nói, ta đã sớm cảm thấy ngươi không có hảo ý, long tộc kia chỉ lão long, từ ngươi phong ấn La Hầu lúc sau liền chẳng biết đi đâu. Minh Hà, việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Minh Hà vội vàng phủ nhận nói, ngươi không cần nói bậy nga. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Cộng công khí đứng lên, Minh Hà ngươi lúc trước đưa ra thủy nguyên tuần hoàn, không cần bên ngoài, thỉnh cầu chúng ta mấy người. Chúng ta mới ngược lại duy trì ngươi. Hiện giờ ngươi lại vì thủy đạo quyền bính âm thầm xuống tay, ngươi muốn làm thủy tổ, thật muốn kích khởi nhiều người tức giận sao? Huyền Minh thật sâu nhìn Minh Hà liếc mắt một cái, lại không nói chuyện. Cộng công hướng nàng nói, Huyền Minh, còn có Côn Bằng, các ngươi cũng nói một câu a. Côn Bằng âm chắc chắc cười lạnh nói, ta cảm thấy thủy tổ cái này ý tưởng không tồi. Bất quá đến lúc đó ai có thể làm cái này bản cổ thủy tổ chân nhân, còn muốn xem bản lĩnh đâu. Phản Vô Kiếp nhìn đến Huyền Minh đại thần có chút kinh ngạc. Vị này đại thần nguyên lai còn ở, kia tương lai hắn ở quy khư nhìn đến tổ vu di lột, là Huyền Minh đại thần bỏ chi không cần tổ vu chi thân, vẫn là. Tam Thanh cùng Huyền Môn một chúng đại thần thông giả ngồi ở cùng nhau, Thế Tôn cũng ngồi ở một vị béo đại Bồ Tát bên cạnh, Phản Vô Kiếp riêng nhìn nhiều hai mắt, vị kia Phật Di Lặc Bồ Tát quả thực thể trọng bất phàm, đứng xa xa nhìn liền giống như một tôn tu di sơn giống nhau, có một cổ muôn đời không gì, kiên định ổn định hơi thở, vị này Bồ Tát giống như vẫn chưa vì chính mình tọa kỵ trốn đi lo lắng. Một bộ thường nở nụ cười bộ dáng. Thế Tôn thần sắc thường thường đau khổ, mà vị này Phật Di Lặc Bồ Tát lại là một bộ vô tâm không phổi, thoải mái cười to bộ dáng. Còn có hai vị cổ Phật ngồi ở Thế Tôn bên cạnh, một vị sắc mặt khô vàng, vẻ mặt khổ sắc, một vị gương mặt hiền từ, sắc mặt tường hòa, còn có một vị cổ Phật ở Tam Thanh tiến vào thời điểm, cư nhiên cũng đứng dậy thi lễ, cung kính dị thường, ở một chúng ngồi ngay ngắn bất động Phật môn ngồi đài sen giả trung, hết sức thấy được, này đó là Phật môn ba vị cổ Phật. Tiếp dẫn Phật tổ, chuẩn đề Phật mẫu, nhiên đăng cổ Phật. Minh Hà tự đi tìm chính mình vị trí ngồi định rồi, hắn bên người đi theo, trừ bỏ Ngộ Không ba tuân hai vị này thiên ma tâm ma thái tử, chính là thi ma đạo chủ, sắt ma kiếm chủ, âm ma thần chủ, tử ma thần chủ, dương ma cảnh chủ, dục ma nghiệt chủ, vẩn ma trần chủ, cùng với nguyên dục vị này âm dương ma chủ, còn có đại phạn thiên, thất bà, tự tại thiên, dục giới thiên chờ bốn vị thiên ma vương, quỷ mẫu, nhân đà la, bị thấp nô. Lô Thác La chở rất nhiều ma tướng. Nói tóm lại, trừ bỏ Ngộ Không ba tuân hai cái, còn lại cũng không thành dụng cụ, so với đại thần vô số nhân tộc chính thống, thiên đình chúng thần tới nói, không đáng nhắc tới. Liên tính so với nhân tài đông đúc huyền môn Phật môn, đều rất có không bằng. Đế Thích Thiên chờ La Hầu cũ bộ, ngồi ở Phật môn trận doanh bên cạnh, rồi lại thật cẩn thận dựa vào ma đạo, ở vào hai người trung gian, phi thường xấu hổ. Đưa tới Tứ Hải Bát Hoang có nói cao nhân, đại năng tôn sư không sai biệt lắm tới tể. Chuyên Húc Đế mới ý bảo bên cạnh thần nhân một gõ Ngọc Khánh, gieo dắt lại lệnh đầu người náo một thanh, đột nhiên thanh tỉnh Ngọc Khánh thanh lan truyền mở ra, nhất thời nói chuyện với nhau thanh, tiếng cười nói, ca vũ thanh chính là một túc, ngay cả các vị đại thần thông giả cũng thực nghệ tình ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vị này thiên đình đời thứ hai chấp trưởng giả. Phản Vô Kiếp lúc này mới chú ý tới, kia Ngọc Khánh cư nhiên cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, thanh âm mới có thể chấn động tiên thiên bất diệt linh quang, đối đại la đều có tác dụng. Gõ chung quảng thanh tử, lần này nhưng thật ra không cần vội. Hắn bình bình đạm đạm ngồi ở nguyên thủy phía sau, một chút đều nhìn không ra hắn cùng Đế Hồng nửa sư nửa hưu, càng là trên đài Chuyên Húc Đế trưởng bối bộ dáng. Chuyên Húc Đế cười nói, làm phiền chư vị giáo chủ, khắp nơi tiên gia, huyền môn đồng đạo có thể làm phiền tiên đến, lại là cho chấm mặt mũi, chấm thừa chư vị tình cảm. Nhiên thiên đình chỉ thế, đã qua 13 cái hôn nguyên vô lượng lượng kiếp, hồng hoang thái bình đã lâu, chúng thần chậm trễ chi tâm dần dần phát sinh, tệ nạn tiệm sinh, lại không biết lông tơ không rút, đem thành dịu kha. Mới có địa phủ gặp nạn chi ưu. Nghe nói Chuyên Húc Đế chi ngôn, Phản Vô Kiếp trộm quay đầu đi xem Minh Hà, lại nhìn đến Minh Hà trên mặt, một bộ bằng phẳng, không hề có địa phủ gặp nạn đầu sỏ gây tội giác ngộ. Nhưng Phản Vô Kiếp chính mình không thể được, hắn tâm không biết cố gắng bang bang loạn nhảy, sợ Chuyên Húc Đế đi xuống một lòng tay, phía dưới kia mấy cái ma đầu, đó là hủy diệt địa phủ đầu sỏ gây tội, chứ khanh ai có thể vì chấm trừ chi. Há liêu những cái đó đại thần thông giả nhóm, rất có ra mặt đột phá phía chân trời ý tứ, mọi người đều biết địa phủ hủy diệt là ai làm, nhưng chính là không ai nói ra, đều bình tĩnh nhìn Chuyên Húc Đế đem này nổi nấu khâm định cho ai bối. Minh Hà không sao cả, dù sao không phải là ta. Hậu thổ nương nương cũng không cái gọi là, ngươi cho ai bối đều có thể, điểm ta danh thử một lần. Thiên đình đại đế ghê gớm, ta ở chỗ này đánh ngươi, nhưng thật ra muốn nhìn ai dám ngăn cản. Cộng công, Huyền Minh, Trúc Dung, Tiểm Tư, Nữ Hoa, Phục Hy, Tam Thanh, Thế Tôn, Đông Hoa. Tổ vu nhóm vội vàng đều nói không dám, Nữ Hoa Phục Hy Tam Thanh Thế Tôn nói, hậu thổ ngươi nếu là đánh hắn, chúng ta cũng chỉ có thể coi như không phát hiện. Đông Hoa Đế Quân nói, nương nương ta chết có thể chứ. Đế Hồng, hậu thổ ngươi không cần cho ta mặt mũi, nên đánh phải đánh một đốn, hài tử tính tình lao không tốt. Đánh một đốn liền hảo. Nguyên Dục ngửa mặt lên trời thở dài, đại thần thông giả làm ác, chính là như vậy trắng trợn táo bạo, dơ đuốc cầm gậy không người dám ngăn cản. Chương 143, Hồng Trần Nhân Quả, Thiên Nhân Tương Phạm, Mãi Mệnh Trọng Lê. Phản Vô Kiếp trộm nhìn chằm chằm Chuyên Húc Đế, thân thể đều có chút căng chặt, chỉ chờ Chuyên Húc Đế mở miệng muốn bắt lấy bọn họ mấy cái ma đầu, liền phi độn đoạt môn mà chạy, nhưng hắn nhìn thấy Chuyên Húc Đế nói xong câu nói kia sau, khỏe mắt hơi hơi đảo qua Minh Hà, Minh Hà lại đàm tiếu tự tại, không có nửa điểm trột dạ bộ dáng. Phản Vô Kiếp thấy Chuyên Húc Đế khỏe mắt trọn trọn, chính hắn tâm đều mau nhảy ra tới. Nhưng Chuyên Húc Đế chỉ là mở miệng, nhàn nhạt nói, có đế tử mục, cùng hạ giới yêu linh yêu nhau, khiến cho yêu tộc bảy đại thánh gây xích mích hạ giới yêu linh tác loạn, khiến trăm họ lầm than vô số. Đế tử mục bởi vậy bị hạ giới yêu tộc đại thánh Như Ma Vương ám sát, yêu linh Bạch Tố Trinh vì cứu đế tử mục, xuống địa phủ, nháo ưu minh, chọc đến địa phủ đại loạn, thập điện Diêm La thần vẫn. Này tình nhưng mẫn, nhưng tội không thể thứ. Nữ Hoa nương nương nhướng mày đầu, cười nói, này Bạch Tố Trinh ta biết, bất quá là một nho nhỏ yêu linh, bổn vì bạch xà. Đến nay chưa thành thái ớt đạo quả, địa phủ bên trong thắng qua nàng quỷ thần vô số, nàng một cái nho nhỏ xà yêu, có tài đức gì, nháo được địa phủ luân hồi trọng địa. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp lời nói, nương nương có điều không biết, hậu thổ nương nương thiên tính nhất tử, thấy được kia tiểu xà yêu dùng tình sâu vô cùng, lời nói cũng xác hợp tình lý, liền phái người đi cầu tình, há liêu Diêm La ngang ngược, đối hậu thổ nương nương phái sứ giả Hình Thiên Đại Thần nói năng lỗ mãng, chọc đến Hình Thiên Đại Thần giận mà ra tay. Ở hơn nữa Minh Hà lão tổ khiển Thiên Ma Thái tử, cũng là yêu tộc bảy vị đại thánh chi nhất Tề Thiên Đại Thánh đi nước ngoài điệu tạng. Điện. Tề Thiên Đại Thánh cùng kia xà yêu cùng thuộc yêu linh, càng kiêm kia xà yêu Bạch Tố Trinh, chính là Ly Sơn lão mẫu dưới tòa đệ tử, mà Ly Sơn lão mẫu mãi có đức chi tiền, từng cùng Tề Thiên Đại Thánh kết nghĩa kim lan, có một phần tình cảm ở, cho nên đối này tâm sinh thương hại, liền ra tay giúp người này một tay. Cho nên mới nháo đến địa phủ đại loạn, Diêm La thân vẫn trình độ. Hơn nữa kia đế tử mục tại hạ giới có bốn vị bạn tốt, cũng vào lúc này ra tay tương trợ. Này bốn vị bạn tốt thực sự bất phàm, chính là ma đạo phó giáo chủ Âm Dương Ma Tổ, Nguyên Dục Thiên Tôn, biển máu đích chuyển tu thành biển máu bất tử thân huyết đồ ma quân, còn có cung phụng Nguyên Đồ Kiếm Vô Sinh giáo giáo chủ. Tây Vương Mâu nhíu mày nói, bất quá là thần yêu yêu nhau, gì đến nôi nháo đến như thế đại trình độ. Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương cười nói, trong đó từ đầu đến cuối, lại bị địa phủ thần đồ ước lũy hai vị đại thần ghi lại ở Cảm Động Đất Trời Bạch Xà Chuyện Mục Thiên Tử Chuyện hai quyển sách chung, bổn cung cũng từng xem. Nói đem tay đặt ở bên cạnh hai quyển sách thượng, Nguyên Dục nghe vậy ngẩng đầu, thấy Cửu Thiên Huyền Nữ trong tầm tay quả nhiên có hai bổn thoạt nhìn phi thường quen mắt sách vở. Hán đại kinh thất sắc, thầm nghĩ, này không phải kia hai hóa cho ta thư sao? Ta còn không có khắp nơi truyền bá. Khi nào còn rơi xuống Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương trên tay? Thần đồ ước lũy này hai hóa trầm mê sáng tác biểu đạt, luôn miệng nói là bọn họ nhận định sự thật chân tướng, kỳ thật là nghệ thuật sáng tác, chỉ do hư câu a. Này hai hóa bắt tay quỷ môn vô số tài, nhàn đến hốt hoàng a. Bọn họ thuận miệng biên nói, các ngươi cũng dám tin. Từ từ thứ này nên sẽ không ngừng đem thư cho ta một người đi. Bằng không như thế nào sẽ dừng ở Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương trên tay. Ngay thần hy hỏa cười khanh khách cũng từ trong lòng ngực móc ra hai quyển sách, cười nói, nguyên lai tỷ tỷ cũng có này hai quyển sách, địa phủ đại kiếp nạn từ đầu đến cuối, cũng chỉ có bắt tay quỷ môn quan thần đồ ước lũy hai huynh đệ nhất rõ ràng, nghe nói lúc ấy Bạch Tố Trinh vì nhập quỷ môn, cứu kia đế tử mục thoát ly ách nạn, không thể không hướng hai vị đại thần cầu tình, lúc này mới cảm động quỷ môn chi thần, đến nhập U Minh, rồi sau đó tất cả biến cố, thần đồ ước lũy cũng xem nhất thanh. Bọn họ kiến giải phủ đại kiếp nạn, Diêm La gặp nạn, vì ký lục ngay lúc đó chân tướng, mới viết này hai quyển sách. Ghi lại một đoạn có 102 kỳ tình. Sau lại bọn họ phái tiểu quỷ, khắp nơi buôn bán này thư, ta thượng thiên đỉnh trước cố ý mua một quyển. Nếu như thư thượng theo như lời, này hai người xác thật này tình nhưng mẫn a. Tử Dương đế quân đứng lên ôm quyền nói, khởi bẩm thượng đế, đế tử mục cùng yêu nữ yêu nhau, chọc đến yêu tộc bảy đại thánh ra tay đem này đánh chết, chỉ vì khơi mào nhân yêu chi kiếp, hạ giới sinh linh vì thế thương vong vô số. Tiểu nhi vì tìm ra trận tướng, hóa giải yêu tộc oán hận, không tiếc cam mạo kỳ hiểm, lẻn vào địa phủ, chóc nã kia yêu nữ Bạch Tố Trinh, tìm được nhân yêu đại kiếp nạn trận tướng. Con ta tương trợ Diêm La, đang muốn đem kia yêu nữ bắt lấy, lại bị nàng cấu kết yêu tộc bảy đại thánh chi mặt Tề Thiên đại thánh, Thiên Ma thái tử Tôn Ngộ Không, hại chết ở U Minh. Nay yêu nữ vì bản thân chi tư, khiến cho U Minh đại loạn, cấu kết yêu tộc Dương Nghiệt, bệnh dịch tả địa phủ, vẫn là Diêm La thực sự tội không thể thứ, còn thỉnh thiên hình phạt chi. Lệnh thiên kiếp phá hủy này nguyên thần hồn phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Chuyên Húc nghe vậy, còn chưa nói cái gì, liền nghe Minh Hà quay đầu hỏi, Ngộ Không, ngươi có nói cái gì nói? Ngộ Không tay vô kim cô đồng, cười nói, đế tử bá quân cấu kết yêu tộc, ám hại đế tử mục, chỉ vì khơi mào nhân yêu đại chiến, khiến cho hạ giới trăm họ lầm than, lấy phá hủy thiên đỉnh thống trị căn cơ, gây xích mích yêu tộc tác loạn, nên đón thái cổ thần đỉnh buông xuống. Ta phụng nữ hoa nương nương chi mệnh, nam vùng yêu tộc bảy đại thánh. Thêm vì ghế hạng bét, chỉ vì tìm ra yêu tộc bên trong những cái đó âm mưu tác loạn dã tâm ra. Lúc ấy mưu sát đế tử mục, hãm hại Bạch Tố Trinh, gây xích mích nhân yêu chi kiếp đầu sỏ gây tội, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, đã từ đế tử mục hạ giới kết giao bạn tốt phản vô kiếp thân thủ với Ly Sơn đánh chết. Lại là ta kia tứ muội tận mắt nhìn thấy. Tất cả chứng cứ đều có thể công kỳ. Con khỉ, ngươi nói con ta cấu kết yêu tộc, nhưng có chứng cứ. Thử Dương đế quân lạnh lùng nói. Nộ Không vào đầu bức hai. Cười nói, chứng cứ. Nếu là ta tận mắt nhìn thấy, đế quân cho là không tin, cũng thế. Ta liền cho ngươi chứng cứ. Dứt lời Ngộ Không rút một sợi lông, đặt ở bên miệng một tuổi, chỉ thấy kia lông tơ ánh vàng rực rỡ hóa thành một đạo linh quang rơi trên mặt đất, lắc mình biến hóa, lại hiện ra thông gió đại thần Mi Hầu Vương bổn tướng tới. Ngộ Không hì hì cười nói, yêu tộc bảy đại thánh trung, Ngưu Ma Vương từ trước đến nay không tín nhiệm yêm, nhưng bảy đại thánh trung lại có ba con khỉ, hắn như thế nào biết, mặt khác hai vị. Lại cũng là ta. Ngộ Không cười vào đầu bức thai nói, bảy vị đại thánh bên trong, Thông Phong đại thánh, Khu Thần đại thánh hai vị chính là ta lông tơ biến thành. Ngày đó đế tử bá quân phái người cùng bảy đại thánh gặp mặt, sớm bị ta đem kia đoạn trụ quang bên trong lấy ra xuống dưới. Thử Dương đế quân, như vậy chứng cứ, ngươi nhận vẫn là không nhận. Dứt lời, Ngộ Không từ bên thai móc ra một chút trụ quang chân thủy, duỗi tay bắn ra, trụ quang chân thủy giọt nước huyền phù ở không trung chậm rãi về phía trước thổi đi. Ở đây chư vị đại thần thông giả dùng thần niệm đảo qua, liền tỏa định kia một đoạn trụ quang, đừng nói thấy rõ chân tướng, chính là xuyên qua trở về, đem đang ở cùng yêu tộc liên lạc bá quân đế tử chảo một cái chính đều không chút nào cố sức. Hoa Hoàng Hy Hoàng nhìn nhau khẽ gật đầu, Tây Vương Mẫu nộ mục như mày, Tam Thanh Đạo Quân láo thần tại thượng, Thế Tôn một bộ đạm nhiên siêu thoát bộ dáng, Minh Hà xem diễn, Đông Hoa Đế Quân im lặng không nói. Tử Dương Đế Quân nhàn nhạt nhìn lướt qua, lật qua này một tiết nói, này nghiệt xúc gieo gió gặt bão. Nhưng bệ hạ, thiên nhân tương phạm, nhân quả dây dưa, thiên đình thế thiên chấp nói mà đi, đại công vô tư. Hiện giờ lại có Diêm La tư tâm, chư thần hoặc nhân thương hại chi tâm, hoặc nhân động tình mà làm việc thiên tư trái pháp luật, cứ thế bởi vì kẻ hèn thiên đình đế tử thiên nhân cùng yêu linh yêu nhau, liền gặp phải địa phủ đại loạn chuyện như vậy tới. Có thể thấy được nhân gian hồng trần thất tình lục dục, đã động thần tiên chi tâm, thần chỉ tiên nhân một khi có tư tình, há có thể theo lẽ công bằng hành sự. Hiện giờ hạ giới hồng hoang linh khí tràn đầy, nhân gian nhiều có thần duệ, tư chất thượng giai, tam giới đại giáo truyền đạo thụ đồ, hồng hoang thiên tiên đầy dẫy, không thiếu có chứng đạo thái ớt, gần như đại la giả. Nay chờ đại năng đã có thể lăng phạm thiên đạo, tiệm thành cường hào, cấu kết thần chỉ, mạo phạm thiên điều, thiên đỉnh quyền khuynh mà không hợp pháp. Như thế lại mặc kệ thúc, khủng hồng hoang cường hào làm đại, tiệm phạm thiên đỉnh quyền bính. Ngày sau thiên nhân tương phạm, tất thành đại kiếp nạn. Tử Dương Đế Quân góp lời nói, bực này nhân gian tông phái giáo môn, cắt cứ linh sơn phúc địa, quyền dưỡng địa chỉ, thượng thông thiên đỉnh, hạ kết địa phủ, quyền dưỡng sinh linh mà thành thế, truyền thừa giáo phái mà kéo dài đạo thống, hiện giờ nhân gian tu giả, mười có xuất phát từ trong đó, chỉ biết sư môn mà không biết có thiên đỉnh. Thưởng phạt chi quyền, thao chi mình tay, thiên đỉnh hình phạt vô có sợ hãi. Đầy đất sinh linh chi sinh tử, nhất thời mưa gió linh mạch chi khí tượng, cụ từ bọn họ thao túng. Mấy đoạt thiên đỉnh chi quyền, mấy phạm thần chỉ chi quyền. Hiện giờ thiên hạ tu sĩ đều học huyền môn tiêu giao tự tại, không chịu thiên đỉnh quản thúc, còn muốn cướp thần chỉ chi quyền, đối hồng hoang sinh linh sinh sát đoạt dư, đối thiên tài địa bảo lạm thải lạm phạt, còn cướp vận chuyển thiên đạo pháp tắc chi quyền, lấy thần thông đoạt thiên đạo, lấy pháp lực lăng thiên điều. Như không nặng trừng, khủng sinh thần tiên đại kiếp nạn. Chuyên Húc Đế nghe vậy cau mày, quay đầu hỏi Đông Hoa Đế Quân nói, Đông Hoa, Tử Dương lời nói nhưng là thật. Đông Hoa Đế Quân đứng lên, đôi tay phủng ngọc hốt nói, Tử Dương Đế Quân lời nói tuy có đe dọa hư ngôn chi tình, nhưng nội dung cơ bản là thật, hồng hoang tu sĩ đạo hạnh phát sinh, hiểu ra thiên đạo sau, ít có đầu nhập thiên đỉnh. Đều ở nhân gian trú lưu, dần già, liền kéo bè kéo cánh, can thiệp thiên đạo. Hơn nữa kết giao tiên thần, lẫn nhau gian nhân quả phát sinh, đủ loại ân oán tình thù, dần dần cảm nhiễm tiên thần. Hồng hoang thần chỉ phần lớn cũng lây dính nhân quả, hoặc là làm bạn, hoặc là địch, tiện đà lại có loại nhân quả tích lũy, khiến cho thần chỉ khó có thể thanh tịnh, càng khó theo lẽ công bằng chấp nói mà đi. Đông Hoa Đế Quân nói, nguyên bản chư thần thanh tịnh tự tại, không cùng tục sự phiền não, không dính hậu thiên nhân quả. Nhưng hồng hoang tu sĩ đạo hạnh tiệm trướng lúc sau, liền có cùng chư thần lui tới khả năng, càng kiêm bọn họ có hậu bối tộc nhân, khó tránh khỏi liên lụy tục sự, hoặc là bởi vì linh sơn phúc địa, hoặc là bởi vì thiên tài địa bảo, tranh chấp không ngừng, nhân quả dây dưa. Dần dà, chư thần cũng khó tránh khỏi liên lụy trong đó. Kể từ đó, ân oán thật lâu dây dưa, khủng sinh đại kiếp nạn. Chuyên Húc Đế Tử chủ vị thượng đứng lên, nói, bất quá là một vị thiên đình đế tử cùng hạ giới yêu linh yêu hận tình thù, liền rước lấy địa phủ gặp nạn bực này đại loạn, hiện giờ thiên đình chư thần, ai không có mấy cái hạ giới bạn tốt, bạn tri kỷ, ai không có chút xem qua mắt hậu bối, kể từ đó hồng trần lây dính, liền có động tình, một khi động tình, liền lại khó thanh tịnh không ngại, lòng có lo lắng, liền bị đục nhiễm, dần già, kiếp lực liền âm thầm nảy sinh, chờ đến chư thần nhân hồng trần. Nhân quả sôi nổi rơi vào kiếp trung, đại kiếp nạn cùng nhau, vướng bận chư thần, chẳng phải dẫn động thần tiên sát kiếp. Tam giới như thế nào yên ổn? Chúng sinh như thế nào thống trị? Chỉ sợ tiên thần chi gian, trước muốn sát làm một đoàn. Nay còn có hay không đem chấm cái này đế quân để vào mắt? Minh Hà lão tổ. Chuyên Húc quay đầu hỏi, thần tiên sát kiếp, còn có bao lâu? Minh Hà làm bộ làm tịch bấm tay tính toán, nói, ai nha? Tựa hồ liền ở cái này lượng kiếp. Có lẽ là ngay sau đó. Có lẽ là 1000 cái nguyên hội sau. Ta xem chư vị tiên thần, trừ bỏ vô thai vô kiếp đại là tôn sư ở ngoài, một cái cụ đều lây dính hồng trần, cho khí cháo đỉnh dưới, giữa mày có hắc khí che đậy, khủng có huyết quang thai hương a. Tới, tới. Minh Hà phía sau một chúng ma đạo đại la, đầu sỏ, như máu đầu nguyên dục như vậy nhãn hiệu lâu đời ma đầu sôi nổi ngồi định rồi, ma tổ dự tiệc, huyết quang thai hương, rốt cuộc tới. Ba tuân nhỏ giọng hỏi ngộ không nói, đại sư huynh. Ngươi nói ma tổ bao lâu rút kiếm chém người? Nộ không nghiền ngẫm kim cô đồng, ngo ngoe dục dịch nói, tiêm cảm thấy, không đã bao lâu. Chuyên Húc Đế bừng tỉnh giận dữ nói, đã như thế, chư khanh có gì biện pháp? Tu sĩ loạn đức, dân thần lộn xộn, không gì sánh được. Phu nhân làm hưởng, gia vì vô sử, vô có môn chất. Dân quý với tự, mà không biết này phúc. Trưng hưởng vô độ, dân thần cùng vị. Dân độc tề minh, vô có nghiêm uy. Thần hiệp dân tắc, không quên này vì. Gia sinh không hàng, không có gì lấy hưởng. Họa thai tiến trăn, Mạc Tấn này khí. Đông Hoa đế quân nói, như thế họa loạn chi nguyên, còn thỉnh đế quân nghiêm túc thiên điều, minh chính kỷ cương. Thỉnh trảm thần ấu tử mục. Nghiêm chỉnh thiên điều, tự thần mà thủy. Chuyên húc kinh hai nói, Đông Hoa ái khanh. Gì đến nỗi này? Lần này địa phủ đại kiếp nạn, chính là Tử Dương đế quân dạy con không nghiêm, đế tử bá quân âm thầm họa loạn chi cố, đế tử mục vốn là vô tội, dù có cùng nhân gian yêu linh chi luyến khuyết điểm, cũng chỉ cần lệnh này ăn năn nghĩ lại, hà tất như thế vô tình. Đông Hoa đế quân nói, thiên đạo vô tình, thiên đình chấp nói mà đi, cho nên thiên điều cũng không tình. Như thiên điều có tình, tắc thiên đạo có tư, đương loạn muôn đời cũng. Thần không nhận tâm nhất thời, như thế nào có thể yên ổn muôn đời. Nữ hoa nương nương nhíu mày nói, Đông Hoa không khỏi quá chuyện bé xé ra to, đế tử mục cùng yêu linh yêu nhau, bổn phi cái gì sai lầm, dù cho vì nghiêm chỉnh thiên điều, quét sạch hồng trần nhân quả, để tránh thiên nhân tương phạm, cũng không cần như thế tiểu quá lớn chừng. Không bằng lệnh này chuyển thế, nếu hai người yêu nhau, kia liền khảo nghiệm bọn họ thiệt tình, nếu là tam sinh tam thế này khuynh tâm bất biến, thành toàn bọn họ lại như thế nào. Đông Hoa đế quân lại bài nói, như thế nghiêm chỉnh thiên điều, chặt đứt chư thần tư tình, chính là đoạn tuyệt chư rửa sạch thần trên người nhân quả kiếp lực mất bỏ mới lo làm chuồn cử chỉ, muốn quét sạch hồng trần đục nhiễm, nhân quả kiếp lực ngọn nguồn, còn thỉnh đế quân tuyệt địa thiên thông, thu thiên hạ chi tiên, trời cao quản thúc. Không thể ở phóng túng bọn họ tại hạ giới lấy thần thông phạm thiên đạo. Khiến người thần không nhiễu, các đến này tự ngôn thần tiên vô co hàng mà, địa chỉ không đến nội thiên, minh không liên quan. Đây là tuyệt địa thiên thông. Tử Dương đế quân cũng đi theo đứng ra nói, còn thỉnh đế quân tuyệt địa thiên thông, thu thiên hạ chi tiên. Chuyên húc đế ngồi ngay ngắn chủ vị, trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, hắn nhìn phía dưới tòa chư thần nói, chư vị khanh ra ý gì. Tức khắc trừ bỏ Minh Hà Tam Thanh, thế tôn nữ hoa phục hy như vậy mời đến xem lễ đại thần thông giả ở ngoài, đàn tiên túi đầu, chư thần hạ bài nói, cẩn tôn đại đế ý chỉ. Chuyên húc đứng lên nói, kia hảo, trọng, lê, thiên đình nam chính thiên thần trọng, hỏa chính thiên thần lê, hai vị kế thừa trúc dung thần trước đại thần bước ra khỏi hàng. Chuyên húc đế nói, hai người các ngươi đi chặt đứt kiến một bốn cực, lệnh thiên địa phân chia, từ đây chúng sinh lại không thể lên trời giới. Nam chính thiên thần trọng, mệnh ngươi mang liên can lôi bộ chính thần, lấy hình thi hồng hoang, phàm là có thiên tiên đạo hạnh giả, toàn lấy thiên kiếp trưởng chi, lệnh này phi thăng trời cao. Hỏa chính thiên thần lê, lệnh ngươi mang liên can địa chỉ, kiểm chế thiên hạ linh mạch, lệnh thiên địa ngược lại loãng nguyên khí, ước thúc chúng sinh tu hành, đoạn hồng hoang thiên tiên về sau con đường. Không thể làm lòng mang ý xấu, tâm tính không đủ giả tu hành thành tiên. Để tránh này họa loạn nhân gian. Trọng Lê đại thần nói, cẩn tuân thượng đế chi mệnh. Tứ phương đại thần thông giả toàn im lặng vô ngữ, nữ hoa phục hy buông chén lớn rượu, tam thanh thế tôn bình tĩnh lấy đãi, tựa hồ tuyệt địa thiên thông, cùng bọn họ không quan hệ bộ dáng. Minh Hà mỉm cười, Côn Bằng cười lạnh, Cộng Công cất tiếng cười to. Trúc Dung thân thủ đánh đàn, tiếng đàn bên trong tiếng giết ám khởi. Chương 144, thần là bảo hộ, Cộng Công phạt thiên, bất chu sơn hạ. Ha ha ha. Cộng Công ngửa mặt lên trời cười dài đứng dậy. Một đầu màu đỏ thắm đầu tóc khoác ở sau người, màu đen long xà chi lân che lấp hắn thượng thân, cánh tay hắn quấn lấy thanh mãng phun tin, dưới chân đạp hắc long rít gào. Cộng Công nộ mục nhìn thẳng Chuyên Húc, phát cần đều dựng, tiếng cười giống như lôi đỉnh chấn động cửu thiên. Chuyên Húc đế bình tĩnh ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên, rũ mục hỏi, Cộng Công đại thần tại hạ ồn ào, chính là đối chấm có ý kiến đến gì? Cộng Công cất tiếng cười to nói, tuyệt địa thiên thông. Mệt ngươi nghĩ ra. Cộng Công từ chính mình án sau đi ra, sải bước vài bước đi vào Chuyên Húc đế trước mặt, chỉ vào hắn nói, Chuyên Húc, ta Cộng Công là thần, thần là bảo hộ, phù hộ hắn tín đồ, hắn con dân người. Tuyệt địa thiên thông lúc sau, chẳng lẽ ta muốn tại đây cao cao tại thượng thiên giới, tới bảo hộ ta bộ tộc, phù hộ nhân tộc sao? Ta không thể vì bọn họ khởi động này phiến thiên, không thể loại trừ bọn họ sợ hãi, dẫn dắt bọn họ sinh tồn. Chẳng lẽ còn muốn ngồi ở chỗ này, ngồi ở này phiến thiên giới, cao cao tại thượng, rời xa ta muốn bảo hộ người sao? Nếu thần không thể bảo hộ hắn con dân, chỉ là tiếp thu hạ giới kính sợ, tiếp thu bọn họ triều bái, cái này thần. Ta xứng làm sao? Cộng Công nhìn Chuyên Húc đế nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình con ngươi, giận dữ hét, Chuyên Húc, ta tuyệt không sẽ ngồi ngay ngắn tại đây cao cao tại thượng thiên giới, coi thường hạ giới hồng hoang chung những cái đó tín ngưỡng ta, cung phụng ta con dân. Đủ rồi. Tử Dương đế quân đứng ra nói, Cộng Công, ngươi dám như vậy đối thượng đế nói chuyện, rít gào thiên đình, phải bị tội gì? Cộng Công cười to nói, hôm nay đỉnh chính là ta Cộng Công cùng đế hồng bệ hạ đánh hạ tới. Thượng đế, ngươi nói chính là đế hồng bệ hạ sao? Vẫn là mặt trên kia tiểu nhi. Tử Dương, ngươi một cái đối nhân tộc cũng không nửa điểm công lao người, toàn dựa một thân đạo hạnh cùng người khác dịu dắt, ở cùng ta cùng liệt thiên đỉnh tiểu nhân. Cũng ghép đôi ta ngân ngân sủa như điên. Bị cộng công giáp mặt nhục nhã là tiểu nhi bối, chuyên húc cũng chưa lộ ra nửa điểm vẻ mặt phẫn nộ. Bởi vì cộng công có tư cách nói như vậy, lúc này chuyên húc đế ngược lại thể hiện rồi chính mình lòng dạ ra tới, hắn vẫn chưa trực tiếp trách mắng cộng công, bởi vì vô luận kết quả như thế nào, trực tiếp cùng cộng công đối chọi gay gắt, đều sẽ tổn hại hắn làm thiên đình đại đế quyền uy. Thử Dương lúc này, ngược lại thành chuyên húc người tích cực dẫn đầu. Hắn cười lạnh nói, cộng công, ta kính ngươi là cái lao tư cách, thượng đế cũng kính trọng ngươi, mới không có đem nói như vậy khó nghe. Ngươi làm hồng hoang thủy thần, chỉ huy vạn thủy, vì thiên đình đại thần, quyền uy hiển hách, có thể nói thiên đình trọng thần, nhưng ngươi thực hiện thần trước tới nay, nhiều lần thiên vị chính mình bộ tộc, tương trợ cộng công bộ ước hiếp vạn tộc, lệnh chúng sinh sớm có câu oán hận. Thiên đình thống trị hồng hoang, từ trước đến nay lấy công bằng công chính vì chừng mực, mới làm hồng hoang quốc thái dân an, vạn sự an bình, chúng sinh vô có câu oán hận, nhưng ngươi làm thiên đình trọng thần, một mặt thiên vị nhân tộc, bại hoại thiên đình pháp luật, động một chút nhấc lên thủy thai, bạo ngược chúng sinh, đã làm hại thần. Như thế bất công thiên vị, tâm tính hẹp hòi, bạo ngược thành tánh chi thần. Như thế nào còn xứng vì thiên đình trọng thần, thống trị hồng hoang chúng sinh. Tuyệt địa thiên thông, chính là vì đoạn tuyệt ngươi loại này tham luyến hồng trần, làm việc thiên tư trái pháp luật chi thần. Thử Dương đường hoàng mà tuyên cáo nói. Cộng công ngửa mặt lên trời cười to, đối Tử Dương lên án không chút nào giải thích, cùng nhau tiếp được, hắn cười to nói, thần chỉ phù hộ hắn con dân, phù hộ hắn tín đồ, cung phụng hắn, chiều bái hắn người. Những cái đó không tin ta, đều không phải là ta con dân sinh linh. Dựa vào cái gì làm ta đối xử bình đẳng? Yêu ta sở ái, hận ta sở hận, bảo hộ con dân, đây mới là thần. Những cái đó nói chính mình đối xử bình đẳng, nói chính mình đại công vô tư. Chỉ là hờ hững thôi. Nếu là thần cần thiết đại công vô tư, nếu là thần cần thiết hờ hững vô tình. Như vậy thống trị hồng hoang, vận chuyển âm dương từ thiên đạo tới bãi. Vì sao phải có thần? Các ngươi đại công vô tư, có thể so sánh thiên đạo càng công chính vô tư sao? Các ngươi hờ hững vô tình, có thể so sánh thiên địa càng bất nhân vô tình sao? Hôm nay đỉnh, nếu là không đi bảo hộ, phù hộ nó tín đồ, nó con dân, muốn chi gì dùng? Cộng công nói năng có khí phách nói, thần, chính là phải có xa gần thân sơ. Chính là muốn phù hộ những cái đó bái ta, tin ta tộc nhân. Không bái ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nếu là nhất thể vô tư, ta cộng công có gì bộ mặt, đi đối mặt những cái đó tín nhiệm ta, tin tưởng ta, cung phụng ta, chiều bái ta thân cận ta, coi ta vì tổ vì thần người. Chuyên húc rốt cuộc không mở miệng không được. Hắn bình tĩnh nói, cộng công đại thần, ngày xưa thiên đế hợp đạo là lúc, đem đế vị truyền với ta, ngươi từng cùng vài vị thiên đình nguyên lão trọng thần nói lời phản đối, càng đối thiên đế ngôn nói. Truyền ngôi ta chuyên húc, không bằng truyền với ngươi. Ngươi còn nhớ rõ thiên đế như thế nào nói sao? Cộng công thản nhiên nói, thiên đế ngôn ta tư tâm rất nặng, tuy rằng công cao quyền trọng, nhưng đến vị lúc sau tất nhiên vô pháp nhất thể vô tư, xử lý thiên đình sự vụ, ngày sau tất trọng dụng cộng công thị tộc nhân, thống trị hồng hoang cũng tất nhiên thiên vị nhân tộc, kể từ đó, nhân tộc bên trong đều không thể tâm phục, mà hồng hoang mặt khác vạn tộc, cũng tất nhiên có câu oán hận. Cứ thế mãi, thiên đình tất thất đức với chúng sinh, đem có đại họa. Chuyên húc lại hỏi, thiên đế lại như thế nào nói ta? Cộng công nói, thiên đế nói ngươi tuy rằng quyền vị chi tâm trọng, lên đài sẽ khắt khe lao thần, nhưng lại có thể ở vào tương đối công chính góc độ, đối hồng hoang chúng sinh đối xử bình đẳng. Tuy rằng lấy thiên đế hậu duệ chi tư, không quan trọng chi công đăng cơ, không thể phục chúng. Lại có thể trấn an hồng hoang chúng sinh, lệnh thiên đình lập trường không nghiêng không lệch. Chuyên húc hỏi, một khi đã như vậy, thiên đế ý thuộc, đã hiểu rõ. Cộng công ngươi còn muốn vi phạm thiên đế chi ý sao? Cộng công thần sắc có chút tạm đạm, nhưng trong nháy mắt liền đánh lên tinh thần, ngưng trọng nói, ta cộng công không bằng thiên đế, cho nên ta năng thần phục với đế hồng, làm hắn thần tử. Năm xưa ta chờ trấn hưng nhân tộc là lúc, ta liền hiểu được ta cộng công thiên vị tộc nhân của mình, chọc đến mặt khác nhân tộc bộ tộc bất mãn, không thể phục chúng, mà đế hồng công chính vô tư, đối nhân tộc nhất thể cùng coi, hơn xa với ta. Mặc dù như vậy, ta cũng mấy lần cùng hắn tranh chấp, thẳng đến trải qua vô số nguy nan, nhân tộc lên lên xuống xuống. Thậm chí vượt qua mấy lần diệt sạch thai hương. Đế hồng hùng tài đại lược, tâm tính đức hạnh, mới thuyết phục với ta, làm ta cam tâm tình nguyện, vì hắn vượt lửa qua sông. Thiên đế nói ta không thể vô tư thống thiên, ta nhận. Thiên đế có thể đối chúng sinh đối xử bình đẳng, đại công vô tư, ta cộng công cũng không bất mãn, vui lòng phục tùng. Nhưng này cũng không đại biểu ta nhận ngươi chuyên húc công chính vô tư. Thiên đế chi công, ở chỗ đối chúng sinh có mang trở mong, hắn nguyện chúng sinh đồng tâm, không ngừng vươn lên. Thiên đình chỉ là vì thực hiện cái này mục tiêu một cái tạm thời công cụ. Ngươi thậm chí không bằng hậu thổ. Hậu thổ chi công, ở chỗ nàng từ ái chúng sinh, bình đẳng ái hết thể sinh linh, đại địa phía trên hết thể sinh linh đều là nàng nhi nữ giống nhau. Cho nên thiên đế, hậu thổ tuy rằng công chính, lại cũng vô pháp tuyệt đối công chính, thiên đế khó có thể nắm chắc nhân tộc cùng còn lại chúng sinh chi gian công chính chừng mực, rồi sau đó thổ có khi cũng sẽ bởi vì nhân từ nương tay, cưng chiều chúng sinh, quá mức phóng túng chúng sinh kỳ nguyện. Nhưng ngươi chuyên húc, tuy rằng tên là công chính vô tư, kỳ thật là cực độ ích kỷ. Đế Giang cầm giữ thiên đạo, vận chuyển âm dương, công chính vô tư là vì làm chúng sinh đồng tâm, không ngừng vươn lên, hậu thổ sáng lập luân hồi, sáng lập u minh là vì chúng sinh sau khi chết có quy túc, hậu đức tái vận. Mà ngươi chuyên húc, Tử Dương, còn có Đông Vương công mấy ngày này đỉnh đế quân, công chính vô tư, cầm giữ thiên đỉnh, là vì vĩnh viễn khống chế hồng hoang, là vì thống trị chúng sinh. Đây là ngươi cùng thiên đế lớn nhất bất đồng chỗ. Chuyên húc, vô luận ngươi đem tuyệt địa thiên thông nói có bao nhiêu hảo, nói vì hồng hoang có bao nhiêu hảo, ngươi cùng Tử Dương bọn họ mục đích, đều chỉ là vì thiên đỉnh vĩnh vĩnh viễn viễn thống trị đi xuống, vì làm chúng sinh không phản kháng, thuận theo với các ngươi thống trị. Các ngươi là thần, lại là thống trị chúng thần thần. Thiên đế hậu thổ cũng là thần, lại là ái chúng sinh, hy vọng bọn họ không ngừng vươn lên, chúng sinh đồng tâm, sáng tạo siêu việt thiên đỉnh vĩ đại tồn tại thần. Mà ta cộng công chỉ là một cái phù hộ chính mình con dân, bảo hộ những cái đó tín nhiệm ta tộc nhân thần. Bảo hộ con dân, đây là ta cộng công thần đạo. Cho nên ta thần đạo có thể phục tùng với thiên đế hậu thổ, lại vĩnh viễn vô pháp khuất tùng cùng các ngươi. Thiên đế vì chúng sinh đồng tâm, vì hết thể sinh linh không ngừng vươn lên, cho nên hắn đại ái, đi ra nhân tộc. Cho hồng hoang hết thể sinh linh ta cũng không sẽ cảm thấy bất mãn. Thiên đế hậu thổ bởi vậy mà sáng lập thiên đình, cộng công vì làm nhân tộc thống trị hồng hoang, củng cố nhân tộc thống trị, cũng nguyện ý vì thiên đình hiệu lực. Nhưng Tử Dương, Chuyên Húc, các ngươi sớm đã quên mất thiên đình thành lập ước nguyện ban đầu. Thiên đế thống trị thiên đình là vì chúng sinh, hậu thổ muốn nhập chủ thiên đình cũng là vì chúng sinh. Ta cộng công muốn chúa tể thiên đình là vì nhân tộc thống trị. Nhưng các ngươi chỉ là vì thống trị mà thống trị. Vì quyền lực mà thống trị. Các ngươi nguyện trung thành, là thiên đình bản thân. Tuy rằng tại đây điện phủ phía trên, ngươi là thiên đế tôn sư, ta chỉ là kẻ hèn một lão hủ thủy thần. Nhưng ta là thiên đình chủ nhân, mà ngươi chỉ là thiên đình nô lệ. Ta sử dụng thiên đình vì nhân tộc bá quyền hiệu lực, ngươi lại vì thiên đình thống trị hồng hoang quyền lực vì nô. Tuyệt địa thiên thông. Chứ bỏ củng cố thiên đình thống trị, còn có ích lợi gì? Này không phải thiên đế bổn ý. Bởi vì tuyệt địa thiên thông. Vô pháp làm chúng sinh không ngừng vươn lên, sẽ chỉ làm chúng sinh tê liệt. Nay cũng không phải hậu thổ sở chờ mong, bởi vì tuyệt địa thiên thông, vô pháp cấp chúng sinh mang đi tốt đẹp cùng chờ mong. Đồng dạng không phải ta cộng công muốn, bởi vì tuyệt địa thiên thông, đối cao cao tại thượng tiên thần có lẽ có chỗ tốt, nhưng đối nhân tộc ích lợi gì? Thiên đế thành lập thiên đỉnh, là vì lãnh tụ chúng sinh, là vì dẫn dắt chúng sinh, không phải vì làm chúng sinh thuần phục thuận theo. Cho nên, thiên đế tuyệt không sẽ tuyệt địa thiên thông. Làm chúng thần vĩnh viễn cao cao tại thượng. Ta học không tới đế hồng cùng chúng sinh cùng tồn tại bụi bẩm, nhưng ta cộng công, cũng muốn vì nhân tộc khởi động một mảnh thiên. Ta là nhân tộc kia căn lưng, mà đều không phải là bọn họ trên đầu kia phiến thiên. Cộng công, ngươi dùng cái gì như thế xem thấp ta? Chuyên Húc rốt cuộc nổi giận. Tử Dương túi đầu nói, thân nguyện vì thượng đế bắt lấy này phạm thượng tác loạn cộng công. Cộng công xách lên bên hông bạch ngọc câu, cười lạnh nói, Tử Dương, ngươi còn không xứng ta động thủ. Cũng ngay. Hắn quay đầu đối kia điện thượng thiên đình nguyên lão trọng thần nói, hôm nay, ta cộng công không phục này tuyệt địa thiên thông, muốn cùng Chuyên Húc luận một cái cao thấp. Các ngươi có ai, nguyện ý cùng ta cùng nhau, khiêng lên nhân tộc lưng. Không làm này cao cao tại thượng thiên. Cửu thiên huyền nữ vì này im lặng, Trúc Dung ngồi ngay ngắn bất động, tiếng đàn đã ngăn, huyền minh sắc mặt lạnh lạnh, lại không có đứng dậy, cú mang mặt mang nét hổ thẹn, lại cũng không có phụ họa, nhục thu để lại bên hông bội kiếm, chần chờ không chừng. Chỉ có hỏa thần Đan Chu, cùng thủy thần Cổn đứng dậy đứng ở cộng công phía sau. Trúc Dung thở dài nói, cộng công A. Vô số luân hồi qua đi, tôn chúng ta vì thủ lĩnh bộ tộc sớm đã ở đại kiếp nạn bên trong tan thành mây khói. Hiện tại cộng công, Trúc Dung bộ lạc, bất quá là năm xưa một chút bóng dáng mà thôi. Ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao. Cộng công cười to nói, tin ta, chính là ta tộc nhân. Chúng ta vì này vứt đầu, sái nhiệt huyết chẳng lẽ không phải nhân tộc sao? Nhân tộc, không còn ở sao? Cộng công cầm trong tay trường câu, kiên định mà hướng tới trên ngự tòa Chuyên Húc mà đi. Ở hắn phía sau vô số đục lãng mãnh liệt mà đến, thiên hà chi thủy bạo trướng. Hạ giới trong hồng hoang vô số con sông mãnh liệt, quay cuồng tuyết trắng bọt sóng, ở nước mũi thủy chi bạn cộng công thị bộ lạc đại vu đột nhiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời quần quận vân triều, đứng dậy triệu tập liên can cộng công thị tộc nhân nói, tổ thần ở thiên giới vì chúng ta cùng thượng đế khai chiến. Cộng công thị, phạt thiên trợ chiến. Vô số cộng công thị tộc nhân mở ra thần tàng, khải xuất thần binh, giá đuổi long xa, khoác mang binh giáp, giận dữ hét, trời cao phạt thần, quyết chiến cửu thiên. Vạn xuyên chi thủy, nhưng rót thiên hà. Nhân tộc 12 chi chính thống bộ lạc chi nhất, cộng công thị. Phản đế phạt thiên. Chương 145, thần phạt kiến mục, thiên điệu tức phân, ác thủy cộng công. Thanh hoa trong cung, đế tọa phía trên chuyên húc đế nhìn chăm chú vào hồng hoang trên đại lục, sẵn sàng ra trận, huy kỳ thụ sĩ cộng công thị bộ lạc, dù cho còn có thể duy trì một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng nhảy lên khỏe mắt lại bán đứng hắn, không người biết hiểu giờ khắc này vị này kế nhiệm thiên đế trong lòng quay cuồng chính là như thế nào sóng to gió lớn. Tuyệt địa thiên thông, ra tôi phản đối, cư nhiên là cộng công vị này vạn thủy chi thần, sắc thật ra ngoài chuyên húc dự kiến. Ý gì vị này thiên đế bổn ý, vốn nên đem phạm thượng tác loạn cộng công bộ cùng nhau chu tuyệt. Nhưng chuyên húc vẫn là bình tĩnh xuống dưới, cộng công thị dù cho là nhân tộc 12 chính thống bộ lạc chi nhất, nội tình thâm hậu, trong tộc cường giả như mây, ra vài vị đại la đều là bình thường, nhưng so với thiên đình như cũng là con kiến giống nhau. Nhưng thiên đình dù sao cũng là nhân tộc thống trị hồng hoang chính quyền, nếu là xuống tay tàn sát nhân tộc chính thống bộ lạc, tất nhiên sẽ kích khởi thiên đình bên trong nhân tộc thế lực kịch liệt phản ứng. Hắn cái này thiên đế, nếu là làm cộng công thị sát thượng cửu thiên, cùng thiên đình thiên binh sát một cái huyết nhiệm thiên hà, kia cái gọi là tuyệt địa thiên thông, thiên nhân ngăn cách, liền thành một cái chê cười. Hắn cái này thiên đế, cũng sẽ bị đinh ở sỉ nhục chủ thượng. Cho nên vô luận cộng công thị như thế nào đại nghịch bất đạo, cũng không thể làm cho bọn họ nháo đến cửu thiên đi lên. Hiện giờ tốt nhất xử lý biện pháp chính là trấn áp cộng công cái này đầu sỏ gây tội thủy thần. Sau đó dùng mấy cái nguyên hội thời gian đem cộng công bộ tộc chậm rãi phân hóa tan rã, đem việc này ảnh hưởng dần dần trừ khử. Chuyên húc đế đối mặt chết giống nhau trầm mặc thanh hoa cùng, trầm giọng nói, như thế nào? Trọng, Lê, cộng công đại thần phản đối là chấm sự tình, ngươi chờ chẳng lẽ muốn nhìn chấm cùng cộng công đại thần luận ra một cái cao thấp, lại lựa chọn chấp hành ai mệnh lệnh sao? Chuyên húc lại quét liếc mắt một cái điện hạ chúng thần quân thần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chờ còn không đi làm. Chẳng lẽ muốn xem hạ giới nhân tộc sát thượng cửu thiên, huyết nhiễm thiên đình, đem chấm cùng thiên đình mặt mũi đều ném một cái tinh quang sao? Chuyên húc thật mạnh một phách trước mặt thanh ngọc bàn, phía dưới nam chính trọng, hỏa chính lê hai vị thiên thần cả người run lên, túi đầu nói, tuân thượng đế ý chỉ. Chuyên húc đế đối bên cạnh hy hòa nữ thần chắp tay nói, còn thỉnh ngày thần tướng trợ chấm một vài. Hy hòa thở dài một tiếng, nhẹ giọng một gọi, ngoài cung thanh tang thụ thượng kia chỉ cả người tắm hỏa, thiêu đốt thái dương chân hỏa kim ô liền dương cánh bay tới. Hóa thành một con đẹp đẽ quý giá kim xe, lại mang tới một mặt mâm ngọc, hóa thành một vòng tiểu nguyệt. Chuyên húc đem kim xe đưa đến thiên thần nặng tay trung, đem tiểu nguyệt đưa dư thiên thần lê. Cộng công lúc này đã một câu bổ ra tử dương, kia bạch ngọc giống nhau câu kiếm, chảy xuôi như nước giống nhau tiên thiên bất diệt linh quang, một câu đánh rớt, tựa như ngân hà rơi xuống giống nhau. Tử dương đế quân không hề sức phản kháng, hắn quanh thân tím hà kích động, hóa thành một mảnh khánh vân, lại bị này bạch ngọc câu giống như phân hải giống nhau. Liên cùng Khánh Vân bảo vệ chân thân cùng nhau, chém thành hai nửa. Tử Dương tựa như đại ngày chân thân, rách nát vì hai cái nửa vòng tròn, đại ngày tàn khuyết, Tử Dương kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành kim sắc lưu hỏa bay ngược. Cộng công lại tiến, lúc này khoảng cách chuyên húc đã không đến ba bước, trong tay bạch ngọc câu đã là vẽ ra, tương hướng chuyên húc cổ, lúc này Đông Hoa đế quân mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ giơ lên trong tay ngọc trượng, tiếp được cộng công này một kích, hai người trượng kiếm tương giao, chấn động thiên giới không xong, thiên giới bên cạnh trong hư không xuất hiện rất nhiều kẽ nước. Nguyên Dục tựa hồ có chút bất an, hắn nghĩ đến, nếu không có phía trước mượn phạn vô kiếp tay, trước Tử Dương đế quân hạo thiên kính. Tử Dương hẳn là chống đỡ được cộng công, ít nhất có thể kéo dài đến trọng lê chặt đứt kiến mục, tuyệt địa thiên thông lúc sau. Hiện giờ bức bách Đông Hoa đế quân ra tay. Hay là lại là ma tổ tính kế? Phạn vô kiếp trong lòng ngực, hạo thiên kính hơi hơi chấn động, tựa hồ muốn thoát ly phạn vô kiếp mà đi, nhưng Minh Hà lúc trước ban tặng linh phủ chợt lóe. Đem như vậy dị động trực tiếp chấn áp đi xuống. Cộng công chính là nhãn hiệu lâu đời đại thần thông giả, nhưng Đông Hoa đế quân cũng chút nào không yếu, hai người giao thủ, nhất thời khó phân thắng bại. Trọng, Lê đến chuyên húc ban cho kim xe mâm ngọc, lập tức lái xe từ Thanh Hoa trong cung sông đi ra ngoài, đại ngày kim tốc độ xe độ có 102 hồng hoang, một ngày chi gian liền có thể kéo dài qua hồng hoang đổ vật, tốc độ cực nhanh, trên đời mạc có thể người thắng, kim xe trong khoảnh khắc liền đi vào đồng cực kiến một phía trên, Lê đi xuống kim xe. Trong tay mâm ngọc hóa thành một vòng minh nguyệt giống nhau ánh đao, từ trong tay hắn rơi xuống. Một vòng ánh đao từ trời xanh rơi xuống, hướng Tử Phủ Châu rơi đi. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ chính giá đuổi long xa, 8 vạn đuổi long chiến xa mênh mông quần quận giá đuổi hồng thủy, đang ở hướng Đông Hải mà đến, đang định sát thượng cửu thiên cộng công bộ tộc ở ngoài, toàn bộ hồng hoang đều kinh ngạc mắt nhìn không trung bên trong đột nhiên nhật nguyệt cùng huy, sau đó một vòng minh nguyệt hoảng sợ hướng Đông Hải rơi xuống một màn kinh người. Kia minh nguyệt giống nhau ánh đao dừng ở Tử Phủ Châu nguy nga kiến mục chi căn thượng, phạt chặt đứt này căn nâng lên trời xanh thần mục. Trong lúc nhất thời như núi như thiên kiến mục cầm ẩm khuynh đảo. Thiên hà bên trong, 3000 tiên châu thình lình cũng bắt đầu trầm xuống, trời xanh phía trên, một bộ thiên khuynh địa phúc tuyệt vọng trường hợp, Hỏa Chính Thiên Thần Lê vội vàng giá đuổi đại ngày kim xe, đem kiến mục chi diệp toàn bộ chặt đứt, tùy ý này chìm nổi ở thiên hà bên trong, này đó mất đi miêu định tiên châu liền theo thiên hà chi thủy, đi xuống du chạy tới. Mặt trên tiên nhân một đám giá đuổi tiên cầm thần thú, đứng ở tiên châu phía trên đáng thương vô cùng nhìn hai vị phạt đảo kiến. Mục Thiên Thần, ngồi xem nhà mình dưới chân tiên châu nước chảy bèo trôi mà đi. Nam Chính Thiên Thần trọng pháp thiên tượng địa, nhất thời hóa thành cùng kiến mục giống nhau cao thấp cự thần, hắn bạo khởi kiến mục thân cây, đem này ném tới cực Đông Hải nhãn quy khư bên trong. Mang theo vô số sinh linh, tựa như một vũ trụ kiến mục chìm vào quy khư, băng giải vì vô lượng thế giới, chư thiên vạn giới hình thức ban đầu. Thanh Hoa trong cung Minh Hà hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, này kiến mục phía trên, sinh tồn vô số sinh linh, vì tránh cho này đó vô tội sinh linh nộ hại, này kiến mục thế giới, liền tạm thời bảo tồn ở quy khư bên trong, đợi cho hồng hoang rách nát, lại đưa ra quy khư, sáng lập chư thiên. Chư vị cảm thấy đâu? Hoa Hoàng cắp đầu nói, liền như lão tổ lời nói. Minh Hà tự kiến mục phía trên thao xuống một cái thật loại, cười nói, ta ma đạo nghèo khổ, mượn ta quy khư địa phương, tổng muốn dính một ít tiện nghi mới là. Này kiến mục thật loại liền về ta, nếu là ngày sau còn cần này cây thế giới chi thụ, chư vị có thể hướng ta mượn. Tam Thanh Đạo Tôn cười mà không nói, Thế Tôn khẽ lắc đầu, hiển nhiên là đối Minh Hà này keo kiệt kính không cho là đúng. Minh Hà không chút nào để ý, nghèo làm sao vậy? Hắn mới đến hồng hoang một cái bàn cổ kỷ, so không được các ngươi mấy cái cậu nhà giàu, đương nhiên phải mọi việc tiết kiệm một ít, nhặt rác rưởi làm giàu, cũng vẫn có thể xem là nhất thời chi sách sao. Tùy tay ném đi. Đem kiến mục thật loại ném tới Đại La Thiên Trung, rơi vào Thái Cổ Thần Đỉnh sáng choang điện hải cốt phía trên. Lúc này đông phương trời xanh phía trên, hai vị thiên thần trọng lê đã chính thức bắt đầu rồi tuyệt địa thiên thông hành động vĩ đại. Nam Chính Thiên Thần Trọng, giá đuổi Thái Dương Kim Xe hóa thành đại ngày, lôi kéo này trời xanh, hướng lên trên tăng lên, kéo động toàn bộ trời xanh, liên quan mặt khác tám giá cùng nhau bay lên, khó trách chuyên húc phải hướng Hy Hòa Nữ Thần thảo ân tình này, trong hồng hoang, cũng chỉ có đại ngày kim xe bực này linh bảo mới có kéo động toàn bộ cửu thiên cự lực. Bởi vì cửu thiên dốc lên, lôi kéo trời xanh, cho nên đông phương trời xanh, phía nam viêm thiên, đông nam dương thiên dốc lên biên độ lớn nhất, thiên từ đông nam hướng tây bắc khuynh đảo, nhật nguyệt sao trời dần dần cũng từ đông hướng tây vận chuyển. Hỏa Chính Thiên Thần Lê, tắc đem mâm ngọc hóa thành hạ nguyệt, nện ở Tử Phủ Châu Thượng, đem hồng hoang đại địa đi xuống áp. Lúc này Tử Phủ Châu Thượng, trời sụp đất nước, cũng may Hỏa Chính Thiên Thần Lê tùy thân mang theo rất nhiều kiến mục lá cây. Hắn đem này đó lá cây ném ở Đông Hải phía trên, tùy ý Tử Phủ Châu thượng sinh linh đảo vong này đó kiến mục diệp châu, này đó kiến mục chi diệp hóa thành trôi nổi tiên đảo, ở Tử Phủ Châu chậm rãi chìm xuống, chìm trong Đông Hải hết sức, chở Tử Phủ Châu di dân trôi nổi rời đi. Hồng hoang từ đông phương hướng tây, chậm rãi chìm xuống. Vô số con sông từ tây hướng đông, chiều mà khuynh chỗ chạy tới, hối nhập Đông Hải. Thiên địa chi gian ngăn cách dần dần gia tăng, đông phương kiến mục bị phạt, phía nam bất tử núi lửa thấp bé. Theo thiên địa tiệm khoan cũng lại không thể thượng tiếp viêm thiên, phương Tây Tu Di Sơn đang định rời đi hạo thiên hết sức, Thanh Hoa trong cung Phật Di Lặc Bồ Tát đông nhiên ha ha cười, nói, ta Tu Di Linh Sơn mại phương ngoại chỗ, không dính thế gian nhân quả, cố có thể tiếp thiên địa. Chuyên húc hỏi, Bồ Tát, phàm tục có thể thấy được Linh Sơn không? Phật Di Lặc lắc đầu nói, không chứng chính quả, không thấy Linh Sơn. Dứt lời Phật Di Lặc Bồ Tát lập tức hướng Tây, kim thân hóa nhập Tu Di Sơn trùng. Tu Di Sơn cũng theo thiên địa chi gian tiệm khoan mà tiệm trường, Linh Sơn phía trên vô số chư Phật Bồ Tát chắp tay trước ngực nói, Phật Di Lặc Bồ Tát xả thân hóa thành Tu Di, đúc liền Linh Sơn, đương vì tương lai Phật Tổ. Phương Bắc Côn Luân Nguy Nga, Ngại Đế Hạ Chi Đô, vô luận thiên giới như thế nào kéo thăng, đều cao bất quá Côn Luân. Côn Luân như cũ có thể liên thông thiên địa, nhưng chuyên húc cũng chỉ có thể chuyển biến tốt liền thu, bằng không chọc giận Côn Luân kia hai cái chủ nhân, cũng không phải là dễ đối phó. Hơn nữa hiện giờ Thanh Hoa trong cùng. Tây Côn Luân Chi chủ Tây Vương Mẫu, Đông Côn Luân Chi chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nhìn đâu. Nhưng thật ra Ly Sơn Tần Lĩnh Trung Côn Luân, tỏa chấn thiên địa bên trong, lại so với đồ vật Côn Luân thấp bé rất nhiều. Cộng công phẫn nộ cười to nói, chuyên húc, làm ngươi tuyệt địa thiên thông. Thiên đế tỏa chấn quân thiên, vì thiên bên trong, hiện giờ ngươi lung tung kéo thăng thiên lên giới, hiện tại đông phương trời xanh tối cao, bao trùm mặt khác 8 ngày phía trên, ngươi làm quân thiên thấp một đầu, hôm nay đế chi vị. Ngươi còn có mặt mũi mặt ngồi sao? Lại quay đầu hỏi Đông Hoa đế quân, Đông Hoa, ngươi là Đông Phương trời xanh chi chủ, hiện giờ trời xanh tối cao, đời kế tiếp thiên đế, chẳng lẽ là ngươi? Đông Hoa đế quân không dám nói tiếp, nhìn thấy thiên địa đã ngăn cách, liền ngừng chiến dừng tay. Ha ha. Cộng công giận cực cùng thiếu. Chuyên húc. Cộng công một đầu xích phát cuồng vũ, hắn tiếng cười biến mất, giống giận chấn động cửu thiên, ngươi dám giao động đế hồng bệ hạ quân thiên chi vị. Ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Không chết không ngừng. Chuyên húc tuy rằng thầm mắng Trọng Lê làm việc không đầu óc, nhưng lúc này hắn không thể thừa nhận, chỉ có thể mạnh miệng nói, cộng công, vương giả ở đức không ở cường, thiên giới ở uy đức không ở cao hiểm. Thiên đế thống trị hồng hoang, ở chỗ chúng sinh tâm phục, đức hạnh tối cao, mà đều không phải là trạm tối cao, quân thiên tối cao. Tử phủ châu nơi chỗ, đã là không đáy hải huyền, cộng công thị tộc 8 vạn lòng xa vừa đến nơi này, liền phát hiện kiến mục đã vô tung vô ảnh. Mấy chục vạn có thể so với đạo quân cộng công thị chiến sĩ, quay đầu chờ đợi đại vu tế hạ lệnh, đại vu cộng công kiệt thủy thị thật lâu nhìn chăm chú vào kiến mục di chỉ, cũng không ngôn ngữ, thẳng đến đông hoa trong cung, chuyên húc ra lệnh một tiếng, nam chính thiên thần trọng, hỏa chính thiên thần lê, thế trường thiên, địa, bốn mùa chi quan, khiến người, thần không nhiễu, các đến này tự. Là gọi tuyệt địa thiên thông, thiên thần vô có hàng mà, địa chỉ không đến nội thiên, minh không liên quan. Ngãi mệnh trọng lê, tuyệt địa thiên thông, vong có hạ thấp. Thưa, lữ hình. Giờ khắc này thanh hoa cùng vì này một túc, mọi người đều quay đầu đi xem cộng công, hiện giờ tuyệt địa thiên thông đã thành kết cục đã định, minh khắc thiên cương thiên điều phía trên, cộng công hay không nguyện ý khuất phục, nếu là không muốn, chính là bị trấn áp kết cục. Cộng công một đầu xích phát lung tung khoác ở sau đầu, hắn ngửa đầu cười lạnh nhìn cao cao tại thượng chuyên húc đế, đột nhiên cười ha hả, tiếng cười tiệm cao, chuyển vị cùng thiếu, cười đến cơ hồ điên cuồng. Chuyên húc, người rốt cuộc đi tới này một bước. Minh Hà khỏe miệng lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, hắn xa xa đối cộng công giơ lên trong tay đồng thao tước, gật đầu ý bảo. Cộng công sườn mặt nhìn Minh Hà liếc mắt một cái, khỏe miệng cũng xả ra một cái châm chọc cười lạnh, hắn nắm chặt trong tay bạch ngọc câu, nhẹ giọng nói, thần là bảo hộ. Chuyên húc, ngươi không hiểu biết ta. Cộng công thị nhóm nguyện ý tin ta cái này tổ thần, ta lại sao lại làm cho bọn họ lâm vào tuyệt địa. Cộng công thị không cần lưng đeo nhân tộc nội chiến tội nghiệt, sở hữu tội, ta tới bối. Tự thiên địa hợp đạo. Đông Vương công kia tư thượng vị tới nay, ngươi trở dưỡng hổ vì hoạn, lệnh yêu tộc làm đại. Hiện giờ hồng hoang phía trên, có bao nhiêu yêu ma hung hăng ngang ngược. Yêu tao tanh hôi bức người, cho là rửa sạch lúc. Năm đó thái nhất kê cao một bậc, trước lập hạ thái cổ thần đỉnh, chiếm cứ thiên đỉnh chính thống, ta chờ tuy rằng hóa thân vu tộc, lệnh này không thể nhúng chàm hồng hoang, nhưng cũng chung quy làm hắn hóa vạn tộc vì yêu, lập hạ nhân tộc đại địch mưu đồ làm thành. Khi đó ta liền biết, yêu tộc tất vì nhân tộc tâm phúc họa lớn. Nhưng ta làm sao sợ? Năm đó cổ thần không thể so yêu tộc cường đại vô số. Nhân tộc làm theo đánh bại cổ thần, thành lập bá quyền. Hiện giờ bất quá là lặp lại năm xưa kia một màn thôi. Chỉ cần nhân tộc không ngừng vươn lên, yêu ma gì sợ? Ta chỉ là sợ hãi các ngươi này đàn thiên thần cao cao tại thượng, quên mất chính mình là một người, vì thiên đỉnh thống trị, các ngươi từng là nhân tộc lưng, nhưng đương các ngươi trở thành nhân tộc đỉnh đầu kia một mảnh thiên lúc sau, liền sẽ áp suy sụp nhân tộc lưng. Nếu các ngươi ở nhân tộc kiệt xuất nhất kia một bộ phận liền sẽ cùng các ngươi giống nhau hủ bại, nhân tộc liền mất đi tự mình cố gắng, lúc này lại có yêu tộc tác loạn, nhân tộc liền xong rồi. Cho nên nhân tộc đại địch, không phải yêu tộc, cũng không phải thái nhất này đó cổ thần. Mà là các ngươi, chính là các ngươi cao cao tại thượng chư vị. Các ngươi vì thống trị mà tuyệt địa thiên thông thời điểm, ta liền nhận rõ điểm này. Tuyệt địa thiên thông, ta có lẽ không thể ngăn cản. Nhưng ta cộng công, như cũ có thể phá hủy các ngươi hủ bại, phá hủy yêu tộc dã tâm. Phá hủy thái nhất tinh kế. Các ngươi không phải muốn tuyệt địa thiên thông sao? Có thể. Ta rửa sạch sạch sẽ hồng hoang yêu tao hôi nách lúc sau, các ngươi đại có thể chính mình chơi đi. Ha ha ha ha. Cộng công cuồng tiếu nói, lúc này thanh hoa trong cung vô số thần chỉ biến sắc, chuyên húc đế cũng lần đầu tiên lộ ra động dung chi sắc. Hồng hoang đại địa phía trên, đào đào hồng thủy thổi quét mà đến. Tứ hải chi thủy, hồng hoang sông lớn cùng nhau tràn lan, thiên hà khuynh đảo, thế muốn bao phủ toàn bộ hồng hoang. Giá đuổi long xa cộng công thị đại vu tế cộng công kiệt thủy thị nhìn đỉnh đầu đột nhiên khuynh hàm mà xuống mưa to, nở nụ cười, tổ thần thành công. Các huynh đệ, tổ thần nhấc lên lũ lụt, bao phủ hồng hoang, rửa sạch yêu tộc. Ta đám người tộc đương không ngừng vươn lên, lấy cộng công thị trị thủy khả năng, trợ chúng ta tộc vô ưu, cũng mượn này lũ lụt chi cơ, giết hết yêu tộc. Cộng công thị thủ lĩnh cộng công tang thủy thị giơ lên trong tay đồng thau lôi nói, trị thủy đi. Cộng công thị các chiến sĩ phân chân hét lớn, trị thủy đi. Thanh hoa trong cung, côn bằng tổ sư sợ hãi nói, không có khả năng, ngươi cộng công chỉ có thiên nhất chân thủy một nửa quyền bính, nhắc lên hồng thủy có lẽ được không, nhưng bao phủ hồng hoang, căn bản không có khả năng, tứ hải chi thủy, ngươi như thế nào có thể vận dụng. Đột nhiên côn bằng tổ sư bừng tỉnh nói, đúng rồi. Mặt khác một hai ngày một chân thủy quyền bính, ở Tổ Long trong tay. Côn Bằng Tổ Sư gắt gao nhìn chằm chằm Cộng Công nói, Tổ Long mất tích. Là ngươi làm. Cho nên thiên nhất chân thủy, tượng trưng vạn thủy chi mẫu quyền bính, mới có thể toàn bộ rơi vào trong tay của ngươi. Nhưng ngươi một người như thế nào có thể tính kế Tổ Long? Cho nên ngươi không phải một người. Côn Bằng quay đầu lại nhìn một bộ vô ngã không quan hệ bộ dáng Minh Hà, bừng tỉnh nói, có thể cùng ngươi hợp tác, lặng yên không một tiếng động tính kế Tổ Long, hẳn là chỉ có ma tổ Minh Hà. Cho nên Cộng Công ngươi bên ngoài thượng vẫn luôn cùng Minh Hà đối nghịch, đem Tổ Long mất tích tải đến Minh Hà trên đầu, chính là vì che giấu ngươi cùng Minh Hà cùng tính kế Tổ Long sự thật. Chỉ là ta không rõ, Cộng Công ngươi tính kế Tổ Long, là vì nhấc lên Đại Hồng Thủy, rửa sạch yêu tộc, mục đích của ngươi chính là vì ở Tuyệt Địa Thiên Thông, Hồng Hoang rách nát là lúc, rửa sạch yêu tộc, đuổi ở Thái Cổ Thần Đỉnh trở về phía trước, đem Thái Nhất xây dựng căn cơ chẳng trừ. Nhưng Minh Hà là vì cái gì? Cộng Công cười nói, Thái Nhất sở dĩ thủ đoạn cao siêu, chính là hắn lập hạ yêu tộc vì thần đỉnh căn cơ, làm cổ thần cùng yêu tộc hợp lưu, chân chính có cùng nhân tộc tranh phong tiền vốn. Ngày đó Tử Tiêu Cung hội nghị chung, ta đám người tộc vì chen ép cổ thần, định ra Hồng Hoang rách nát số trời, như vậy tiên thiên thần chỉ liền sẽ đánh mất căn cơ, vô lực cùng chúng ta tộc tranh phong. Nhưng mà cái này bản cổ kỷ, Thái Nhất hóa hậu thiên vạn tộc vì yêu, di hoa tiếp mục, chiết cây cổ thần căn cơ, vì cổ thần sáng tạo hậu thiên căn cơ, cứ như vậy Hồng Hoang rách nát, liền khó có thể đoạn tuyệt cổ thần căn cơ. Thái Nhất này một nước cờ cao một bậc, bệ hạ cùng ta chờ ở Thái Cổ tuy rằng hóa thân vu tộc, ngăn trở thần đỉnh thống nhất Hồng Hoang, nhưng đã khó có thể ngăn cản yêu tộc ra đời. Ba lần vu yêu đại chiến, mới đoạn tuyệt Thái Cổ thần đỉnh truyền thừa, ngày đó thiên đế sở dĩ hợp đạo, chính là cùng Thái Nhất dây dưa ở hỗn độn, kéo dài hắn gõ vang hỗn độn chung, làm Thái Cổ thần đỉnh trở về thời gian. Vì ta nhân tộc tranh thủ thời gian, làm thần đỉnh khó có thể ở thích hợp thời cơ trở về. Ta Cộng Công chính là muốn ở bệ hạ cho chúng ta tranh thủ trong khoảng thời gian này nội, chặt đứt Thái Cổ thần đỉnh căn cơ, đoạn tuyệt yêu tộc cùng chúng ta tộc tranh hùng cơ hội. Nguyên bản bệ hạ hẳn là gửi hy vọng với ngươi chờ, có thể hóa yêu là người, đồng hóa yêu tộc, nhưng ngươi chờ không hề làm, ngược lại đã quên chính mình là người, thiên đình dần dần hủ bại, nhân tộc tiên thần dần dần trở nên cùng cổ thần giống nhau, đem chính mình coi là nhất tộc, hậu thiên thần chỉ. Như vậy, liền đừng trách ta đem hủ bại thiên đình cùng thần đỉnh cùng nhau mai táng. Ngươi chờ Tuyệt Địa Thiên Thông, không thành công liền có lẽ còn có cứu vớt thiên đình hy vọng, nhưng nếu thành công, ta cũng đừng có cũ chuẩn bị. Ngươi cũ chuẩn bị chính là nhấc lên Đại Hồng Thủy, bao phủ Hồng Hoang, rửa sạch Hồng Hoang đại địa yêu tộc. Chuyên Húc Đế ngưng trọng nói. Cộng Công cười nói, Tuyệt Địa Thiên Thông lúc sau, Thái Cổ thần đình liền tính trở về, cũng cùng thiên đình cùng nhau vây ở thiên giới, tạm thời khó có thể can thiệp Hồng Hoang đại địa, mà thiên đình cùng thần đình dây dưa, cũng vô lực can thiệp Hồng Hoang. Giới khi đem yêu tộc ở Hồng Hoang đại địa thượng thế lực chém tận giết tuyệt, đợi cho Hồng Hoang rách nát sau, mất đi nòng cốt và tộc, dù cho còn có yêu tộc cái này khái niệm. Bọn họ đã không có truyền thừa, lấy cái gì cùng chúng ta tộc đấu. Ngươi chờ hủ bại thiên đình, cũng lại không thể ô nhiễm nhân tộc. Kế tiếp, liền xem nhân tộc chính mình. Không ngừng vươn lên, chính là thiên đế lý niệm, chúng ta có thể dựa không ngừng vươn lên dẫn dắt nhân tộc từ cổ thần thời đại hoang dã chung đi ra, cái này bản cổ kỳ nhân tộc. Cũng có thể dựa vào không ngừng vươn lên, sáng tạo chính mình huy hoàng. Ta có thể làm được, chính là đem cổ thần lưu tại Hồng Hoang những cái đó yêu ta hôi nách, rửa sạch sạch sẽ, cho người ta tộc lưu lại một sạch sẽ Hồng Hoang đại địa. Nhấc lên vô biên hồng thủy, bao phủ Hồng Hoang đại địa, tàn hại vô lượng sinh linh, lại đường hoàng, lấy nhân tộc chi danh, Cộng Công ngươi tội nghiệt ngập trời. Tội không thể thứ. Chuyên Húc rốt cuộc đem tay ấn ở bên hông bay lên không trên thân kiếm. Cộng Công cười nói, thần còn không phải là lưng đeo tộc nhân tội nghiệt sao? Chuyên Húc, người ta chính là lý niệm chi tranh, chỉ có một trận chiến bãi. Nữ hoa nương nương nhìn thoáng qua thiên hạ Hồng Hoang đại địa, kinh ngạc nói, cổn khi nào lưu hạ Hồng Hoang đi? Hồng Hoang đại địa phía trên, cổn cầm trong tay tức ngưỡng, ở nhân tộc quốc thổ cùng tụ tập trên mặt đất sái lạc tức ngưỡng, dốc lên thổ địa, làm này không bị hồng thủy bao phủ, mà chủng tộc khác tác nhậm này bị hồng thủy chết đuối. Chuyên Húc đi xuống nhìn liếc mắt một cái, lại pháp nhãn hướng chính mình bảo khố trông được liếc mắt một cái, cả giận nói, cổn, ngươi dám trộm hậu thổ đưa dư chấm, hạ chấm đăng cơ tức ngưỡng. Cộng Công, ngươi cùng cổn cấu kết, rửa sạch Hồng Hoang đại địa, tàn hại vô số sinh linh, ngươi nhìn xem kia Hồng Hoang phía trên, vô số chết vào hồng thủy trung sinh linh, ngươi liền không có một chút hối ý sao? Ngươi có gì mặt mũi, tự xưng vì thần? Cộng Công nhàn nhạt nói, ta là nhân tộc thủy thần, nếu yêu tộc tự nhận là yêu, cùng nhân tộc là địch, ta quản nó chết sống. Cộng Công cười nói, những cái đó không cho rằng chính mình là yêu, cùng nhân tộc chung sống hòa bình vạn tộc, ta làm sao không có cho chúng nó sinh tồn cơ hội. Cổn tươi xuống tức ngưỡng, trừ bỏ nhân tộc ở ngoài, còn sẽ bảo hạ 360 loại dị tộc, cho bọn hắn sinh tồn đi xuống cơ hội. Còn lại sâu, khuất tùng cổ thần, Ninh Trà Đạp vì yêu, chớ trách ta lục sát chi. Chuyên Húc nói, ta đều không phải là nhân tộc nhất tộc chi đế, mà là hồng hoang vạn tộc chi thiên đế. Cộng công ta vẫn luôn kính ngươi là nhân tộc tiền bối, nhưng há liêu ngươi như thế làm việc ngang ngược, chấm không thể không nhịn đau trừ chi. Vì hồng hoang sinh linh, chứ ngươi này thủy ma đại hại. Cộng công cấu kết ma tổ Minh Hà, hãm hại tổ Long, nhấc lên hồng thủy, bao phủ hồng hoang, tàn hại vô số sinh linh, hiện giờ phế này thủy thần chi trước, từ chấm thân thủ lục sát, lấy chính thiên cương. Chuyên Húc rút ra bay lên không kiếm, hoa ảnh kiếm, hai thanh thần kiếm cụ là tiên thiên linh bảo, bay lên không kiếm nhảy không dựng lên, linh quang rơi giống như dao long. Cộng công cầm câu đón nhận, lâm chiến phía trước, thật sâu quay đầu lại nhìn kia hồng hoang đại địa giống nhau, trong lòng thở dài nói, các tộc nhân, tổ thần có thể vì các ngươi làm, chỉ có này đó bãi. Nguyện các ngươi không ngừng vươn lên. Vĩnh viễn phồn vinh hương thịnh. Niệm bãi nâng lên ngọc câu đón nhận hoành đánh xuống tới bay lên không kiếm, một vị là vạn tộc thiên đế, một vị là nhân tộc thủy thần, hai vị đại thần thông giả thao khởi thần binh linh bảo, chém giết ở cùng nhau. Chương 146, tuyệt diệt văn vật, tiếng chuông vang lên, đại mạc kéo ra. Quần quận cửu thiên tứ hải chi thủy, chút xuống mà xuống, hồng hoang bắc cực, một mảnh đều không phải là luồng không khí lạnh đang ở lan tràn, luồng không khí lạnh lướt qua, đại tuyết bay tán loạn, đông lạnh triệt thời không đáng sợ hàn lực theo huyền minh chân thủy từ Bắc Minh hải nam hạ, nơi đi qua vạn vật cụ đông lạnh vì bột mịn, kia Bắc Minh trong biển tiêu giao tự tại cự côn, cũng ở huyền minh chân thủy bên trong hóa thành ngọc tiết. Huyền Minh bộ, đại vu tế hơi hơi nhíu mày, hắn quay đầu lại nhìn chăm chú vào từ bốn phương tám hướng mà đến, nhờ bao che với huyền minh bộ nhân tộc bộ lạc. Đại vu tế thở dài nói, cộng công thị, các ngươi thật là tạo nghiệp ta. Dứt lời, trong cơ thể bạch cốt liền đâm xuyên qua hắn làn da, đại vu tế hóa thành cả người gai xương, như thần như ma vu thần, giá đuổi màu đen huyền minh sát khí hướng về phía phương bắc một lòng tay. Màu đen huyền minh chân thủy luồng không khí lạnh ở trước mặt hắn bị tách ra, vòng qua hắn phía sau nhân tộc tổ địa nam hạ mà đi. Hồng hoang phương bắc huyền minh chân thủy luồng không khí lạnh nam hạ, nơi đi qua cả người lẫn vật dị tộc, cụ hóa thành băng tiết bột mịn. Người phương bắc tộc dù cho nhờ bao che cùng huyền minh bộ, cũng có 10 chi tam bốn không kịp chạy nạn, bị sinh sôi đông lạnh tễ. Ở cộng công tổ vu không có báo nổi diệt thế phía trước, không người có thể nghĩ đến, hồng hoang thủy nguyên tuần hoàn bị phá hư, cư nhiên sẽ sinh ra như thế khủng bố hậu quả, một giọt huyền minh chân thủy đối với đạo quân tới nói liền đủ để tổn thương do giá rét này đạo quả, hơn nữa huyền minh chân thủy thường mang sát khí, thiên tiên đều phải sợ hãi này hủy tức nguyên thần, huống chi hồng hoang bắc cực kia vô cùng vô tận huyền minh chân thủy bạo động. Trừ bỏ huyền minh bộ đại vu, cơ hồ không thể chống đỡ. Dù cho là chuyên húc thiên đế tự mình ra tay phù hộ, cũng cứu không dưới luồng không khí lạnh hạ chúng sinh. Hồng hoang đông phương, quy khư hải nhãn nghịch chuyển, phun ra vô lượng tứ hải chi thủy, lúc trước trọng lê thiên thần tuyệt địa thiên thông, lấy mặt trăng linh bảo hãm mà tử phụ châu, hồng hoang đông nam chấm xuống, tứ hải chi thủy ở cộng công giá đuổi dưới mênh ngông quần quận bao phủ hồng hoang chi đông, tứ hải chi thủy trung hỗn loạn vô lượng thiên nhất chân thủy, trong khoảnh khắc bao phủ hồng hoang trăm vạn trượng. Đại địa phía trên sinh linh, cụ hóa thành cá tôm chi thực. Thiên thần cuộn ở tứ hải chi thủy từng bước một nảy lên phía trước, tới xuống tức ngưỡng, dốc lên nhân tộc sinh tồn tổ địa, càng có cộng công thị đại vu giá long xa chiến thuyền, theo hồng thủy tuần du tứ phương. Nhìn thấy nhân tộc liền đem này mang lên đại thuyền, kéo về cộng công thị tộc mà an trí, hồng thủy bao phủ hồng hoang 3000 năm, ngay cả trên trời chim bay yêu cầm, chỉ cần không có tìm được tức nhượng chi sơn sống ở, đều tử tuyệt. Cộng công thị chiến sĩ, giá đuổi chiến thuyền tuần tra tứ phương, quan trọng nhất nhiệm vụ là đánh chết những cái đó sẽ không bị hồng thủy chết đuối thủy tộc. Hồng thủy bao phủ đại địa, hồng hoang điểu thú cụ tuyệt, chỉ có thủy tộc không chịu ảnh hưởng, cộng công dục diệt tận thiên hạ yêu tộc, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua này tộc. Bởi vậy hồng hoang đông phương tùy ý có thể thấy được cộng công thị cùng mặt khác nhân tộc bộ tộc chiến thuyền, tuần thú tứ phương, lấy cự nỏ vu thuật, săn giết cự ba ba giao long, ngay cả những cái đó cường đại hôn huyết chân long, đều bị từ hồng thủy vượt sâu bên trong lấy thương tắc bắn chết, kéo về tức nhưỡng cao nguyên phía trên, bị chế tắc thành thuyền rồng cự hạm. Trong hồng hoang, cựu thiên nhược thủy chút xuống mà xuống, hóa thành vô cùng vô tận mưa to, này đó thủy nhẹ như không khí, lông lông không phủ, dù cho là thủy tộc cá tôm cũng vô pháp bơi lội. Bởi vì này bản chất quá nhẹ, cá tôm ở không khí bên trong đều chỉ có thể nhảy nhót, huống chi bị không khí càng nhẹ cửu thiên nhược thủy. Dù cho có thần thông chi sĩ, có thể mượn nhược thủy từ thiên mà hàng, tới rồi mặt đất độ dày thấp nhất, thần thông pháp thuật tuy rằng đại chịu ảnh hưởng, nhưng khả thi triển cơ hội, muốn bay độn dựng lên, rời xa bao phủ địa biểu nhược thủy. Hắn bay đến chỗ cao, cũng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì càng đến chỗ cao, cửu thiên nhược thủy độ dày càng cao, hồng hoang trung bộ đại địa, theo thiên hà chi thủy khuynh đảo, chỉ là hô hấp càng ngày càng khó khăn, dần dần chết đuối, mà bay càng cao, chìm vào nhược thủy càng sâu, hít thở không thông càng nhanh. Chỉ có nhân tộc hậu thổ bộ, sáng lập một đám vạn trượng vực sâu địa huyệt, xuất lĩnh nhân tộc trốn vào ngầm cầu sinh. Hồng hoang chi nam, địa cực biển máu, u minh minh hà trào ra, dính giả chết ngay lập tức, hóa thành máu loãng, biển máu bên trong có ma vật tàn sát bừa bãi, giết chóc chúng sinh. Có trúc dung bộ, cú mang bộ chống đỡ huyết hà chân thủy, tàn sát biển máu ma vật, người bảo hộ tộc sinh linh. Hồng hoang chi tây, vô tận nhật nguyệt tinh tam quang tới xuống, bạo ngược tam quang thần thủy có chứa kịch độc, phá hư tinh khí thần tam bảo, xúc chi bách bệnh mọc thành cụm, dần dần suy nhược mà chết. Phương Tây Phật môn mở rộng ra phương tiện chi môn, lấy tu di sơn ngăn trở bầu trời nhật nguyệt ngân hà, che đậy tam quang thần thủy, nhục thu, hấp tư hai bộ cũng khởi động che trời cự dù, hấp tư bộ khiết thẳng vì võng, che đậy nhân tộc đỉnh đầu không trung. Như thế một giáp từ sau, phương Bắc huyền minh chân thủy, đông phương thiên nhất chân thủy, phía nam huyết hà chân thủy, phương Tây tam quang thần thủy, trung bộ cửu thiên nhược thủy, ngũ phương chi thủy giao hội, năm thai cùng tồn tại. Cửu thiên nhược thủy bao trùm thiên hạ, không chỗ có thể hô hấp, đại hồng thủy bao phủ lục địa, nhất nguyên trọng thủy dung nhập hồng thủy, khiến cho thủy áp càng trọng, địa biểu đã thành tuyệt địa, tam quang thần thủy độc tễ chúng sinh, huyết hà chân thủy ăn mòn vạn vật, thêm chi huyền minh luồng không khí lạnh, đêm này đó chân thủy hết thể đông lạnh trụ, hồng hoang thủy nguyên tuần hoàn hoàn toàn hỏng mất, sinh linh vạn không tồn một. 12 tổ vu bộ lạc liên thủ, mới bảo vệ hồng hoang đại lục phía trên nhân tộc tổ địa. Bầu trời cộng công cùng chuyên húc đại chiến cũng hoàn toàn tiến vào tuyệt chết chi tiết, bay lên không kiếm mỗi nhất kiếm, kiếm quang đều xỏ xuyên qua thanh hoa cùng, sáng trong chiếu rọi cửu thiên, ở chuyên húc đế trong tay, bay lên không kiếm chi huy, đã không thua bất luận cái gì tiên thiên linh bảo, mỗi nhất kiếm đều có Tử Dương đế quân liều mạng chi huy, cho nên Tử Dương mới chỉ tính đứng ở đại thần thông giả ngạch cửa thượng, mà chuyên húc đã là đại thần thông giả trung cường giả. Bay lên không hòa ảnh, có bất chắc chi huy. Túng lấy cộng công khả năng, cũng dần dần chỉ có thể chống đỡ, khó có thể phản kích. Chuyên húc ở trời xanh phía trên, nghe được hồng hoang tứ phương sinh linh chi kêu rên, này đại hồng thủy bao phủ hồng hoang cảnh tượng, thực sự cực kỳ bi thảm. Chuyên húc làm thiên đế, hộ vệ chúng sinh, trách nhiệm không thể thoái thác tội của mình, tuyệt địa thiên thông, đầu tiên tao đến thế nhưng là như thế đại kiếp nạn. Chuyên húc rơi lệ, đem trên đầu đế miệng cởi xuống, ném đến một bên nói, chuyên húc thất đức. Cứ thế hồng hoang tao hỏa thủy đại kiếp nạn, sinh linh tận vì cá tôn khẩu thực, hồng hoang chúng sinh trăm không tồn một, có gì mặt mũi, lại làm cái này thiên đế. Nay ta thoái vị thiên đế, chuyến ngôi cao tân, đương vì đế quốc. Thủy ma cộng công, đương chết. Chuyên húc nổi giận gầm lên một tiếng, phi đầu tán phát, cầm trong tay bay lên không hỏa ảnh, lưỡng đạo tiên thiên bất diệt linh quang ở trong tay hắn triển lộ chân dung, chấn động đến cửu thiên đều đang run rẩy, lại là chuyên húc động chân hỏa. Ầm vang. Bay lên không kiếm cùng đoạn ngọc câu không ngừng va chạm, cộng công giá đuổi thiên hà vạn thủy, giống như hắc long chân thân không ngừng bị bay lên không kiếm quang tầng tầng lột đi, kia hắc long vảy bong ra từng mảng, tiện đà bị kiếm quang chấn đến dập nát. Trong hư không buộc phát ra một mảnh hừng hực điện mang, kiếm câu tương giao, tiên thiên bất diệt linh quang ở đại thần thông giả trong tay phát ra xuất siêu trang nguyên dục tưởng tượng sức mạnh to lớn, chỉ là đụng vào, liền giống như hai cái vũ trụ chạm vào nhau, đồng phát ra nhất lộng lẫy linh quang, làm cửu thiên đều vì này dao động. Mặc dù thiền chi mênh mông hạo xa, cũng thừa nhận không được hai người giao thủ chi uy. Bực này uy năng, kêu nguyên dục vô kiếp đám người vì này run rẩy, kêu biểu lộ mà ra một sợi hơi thở, đều đủ để đánh tan bọn họ thân thể, chỉ tàn lưu tiên thiên bất diệt linh quang chạy trốn. Huyết đổ vô sinh hai người càng là sợ hãi hoàng sợ, cộng công cùng chuyên húc giao thủ chi uy, tùy tiện tiết lộ một chút, đều đủ để nháy mắt hạ gục bọn họ hàng tỷ thứ. Thanh Hoa cung còn có thể tồn tại, toàn dựa dự tiệc đại thần thông giả nhóm liên thủ trấn áp. Tam Thanh Thế Tôn, Hy Hoàng Hoa Hoàng, Minh Hà Huyền Nữ đám người liên thủ bảo vệ này một mảnh không gian. Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày nói, chuyên húc đem tuyệt địa thiên thông minh khắc thiên cương, giống như toàn bộ thiên đình thêm vào, chính là năm xưa đế hồng lưu lại pháp luật, thiên đình nếu ở, thiên cương liền như thiên đạo giống nhau. Chúng ta tuy rằng có thể mạnh mẽ ra tay, đánh vỡ thiên cương, cứu viện hồng hoang chúng sinh, nhưng này thế tất sẽ bị thương nặng thiên đình, thái cổ yêu đình đem lâm, ta trở lại bị thương nặng thiên đình, chẳng phải là cấp thái nhất cơ hội. Hoa Hoàng liếc Minh Hà liếc mắt một cái, gật đầu nói, cộng công có thể vỡ đê tứ hải chi thủy, nghiêng thiên hà, là sớm có tính kế trước đây, đúng là tính tới rồi chuyên húc tuyệt địa thiên thông, đoạn tuyệt thiên địa liên hệ này nhất cử động. Hiện giờ chuyên húc mua dây buộc mình, hắn đem tuyệt địa thiên thông minh khắc thiên cương, không biết chuẩn bị bao lâu, hiện giờ chúng ta bất luận kẻ nào muốn đối hồng hoang ra tay, đều đến trước đánh nát thiên cương. Nếu là Tam Thanh Đạo Hưu hoặc là Thế Tôn ra tay, ngày nào đó đế hồng trở về, tất nhiên sẽ không cùng các ngươi thôi. Chỉ có ta cùng với Phục Hy, hoặc là huyền nữ các ngươi thiên đình người một nhà ra tay, hắn còn sẽ cho vài phần mặt mũi, huyền nữ hoặc huyền minh, Trúc Dung các ngươi ra tay tính thiên đình nội loạn, mà ta cùng với Phục Hy dù sao cũng là nhân tộc Tam Hoàng, Đế Hồng còn nhận vài phần mặt mũi. Minh Hà Đạo Hưu nữ hoa cười nói, hôm nay chi cục, có lẽ còn có Minh Hà Đạo Hưu tính kế ở đâu. Minh Hà, ngươi sẽ không sợ Đế Hồng trở về, tìm ngươi tính nợ bí mật sao? Minh Hà cười khanh khách nói, tính sổ. Tính cái gì chướng? Cộng công đạo hữu vì nhân tộc bá quyền, ngang nhiên ra tay tàn sát yêu tộc. Chuyên húc đế kế thừa thiên đế chí lớn, phù hộ hồng hoang chúng sinh, vì vạn tộc thiên đế. Hắn hai người lý niệm chi tranh, cùng ta Minh Hà có quan hệ gì đâu?